Chương 60. Tại tóc màu quả quýt cô bé liều mạng kêu cứu này trước cự thuyền phương hướng. Trên thuyền, chính là chuẩn bị tiến về có quả thôn Sở Thiên Nhất người đi đường. Về phần lúc trước có quan hệ với tóc màu quả quýt cô bé cùng hải tặc nhóm ở giữa chỗ chuyện phát sinh, Nghị Cổ Robin sớm đã dùng tay hoa phối hợp với thai hoa, hoa mắt, đem chính mình chứng kiến hết thảy không rõ chi tiết báo cáo nhanh cho Sở Thiên. Bởi vậy, đối với nơi xa vị kia đang hướng về phía chính mình tàu thuyền liều mạng ngoắc cô bé, Sở Thiên biểu hiện ra 10 phần hứng thú đến, dựa theo Nghị Cổ Robin thuyết pháp, tại vị kia hải tặc thủ lĩnh công kích đến, vị này cô bé đều có thể lái thuyền chỉ tiến hành lấy vô cùng phong tao tẩu vị, bởi vậy có thể thấy được, vị này cô bé tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng là nàng nạ mỹ mức độ lại là 10 phần cao siêu. Chỉ ít, Sở Thiên bên cạnh mấy vị kia từ ạ lạ bạ tạn trong nước thuận đến nạ mỹ nhóm, đang nghe được Nghị Cổ Robin miêu tả về sau, tất cả đều là một bộ không thể tin được thần sắc, bọn họ bộ kia hai mặt nhìn nhau tư thái, đã rất lợi hại có thể nói rõ vấn đề. Xuất phát từ trước mắt đối nạ mỹ khao khát hiện trạng, Sở Thiên quyết định, trước nhìn kỹ hăng nói, dù sao có quả thôn là ở chỗ này, sớm một khắc đến cùng trễ một khắc đến, có vẻ như cũng không hề khác gì nhau. Thế là, tại Sở Thiên bọn người có chút hăng hái trong ánh mắt, tóc màu quả quýt cô bé lái nàng thuyền nhỏ, gian nan bỏ neo đến Sở Thiên tàu thuyền phụ cận, ý đồ mượn nhờ Sở Thiên bọn người lực lượng chống cự hải tặc nhóm 12, nhưng là chính nàng, lại là từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy tình thế không đúng liền trực tiếp chạy trốn tư thế. Đương nhiên, bộ này tư thái, bình thường người thật đúng là nhìn không ra. Nhưng là, đừng quên, hiện nay tại Sở Thiên bên cạnh, thế nhưng là vẫn tồn tại một vị Nghị Cổ Robin. Nghị Cổ Robin này là người bình thường sao? Vị này tóc màu quả quýt cô bé ý đồ tại Nghị Cổ Robin vị này chạy trốn chuyên gia trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban, vậy thật đúng là muốn mù tâm đâu. Nghị Cổ Robin lấy tay che thai, đem chính mình phát hiện cáo chi cho Sở Thiên. Đối ở đây, Sở Thiên cười nhạt một tiếng, muốn chạy. Đã đều đã bị chính mình phát hiện ra nàng nạ mì thiên phú, chính mình làm thế nào có thể cho nàng chạy trốn thời cơ. Giống như vậy nhân tài, tham tài đưa tiền, nhìn nàng không muốn sống cướp bóc hải tặc tài bảo bộ kia tư thái, cũng hẳn là cũng giống như mình, là một cái ưa thích vàng bạc chi vật tục nhân, phản chính nhóm người mình sau đó phải qua sở cải ý ạ, đây chính là một cái chính thức hoàng kim thành ao, chẳng lẽ còn sợ không trả tiền nổi hay sao? Lại nói, dù cho tiền tài không thể nhận phục nàng, vậy mình cũng có thể theo nó phương diện lấy tay thu phục nàng, chỉ cần nàng có chỗ cầu, như vậy, thu phục sự tình tóm lại là có thể tiến hành tiếp. Ngay tại Sở Thiên suy nghĩ nên như thế nào lấy tay thu phục sự tình thời điểm, một bên khác, này chiếc chính đang đuổi giết lấy tóc màu quả quýt cô bé thuyền hải tặc, bên trên những hải tặc đó nhóm, nhìn qua chạm mặt tới này chiếc cự thuyền, hơi suy nghĩ ở giữa, ôm cỏ đánh con thỏ ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Dù sao là đuổi giết tóc màu quả quýt cô bé, hiện nay đã lại gặp được chiếc này vừa nhìn liền biết chuyên chở rất nhiều tài phú cự thuyền, đâu có không cướp bóc một phen đạo lý. Đến lúc đó, đã đem tóc màu quả quýt cô bé trên thuyền những tài bảo đó cho một lần nữa lấy về, lại có thể đoạt được chiếc thuyền lớn này bên trên tài bảo, tư vị kia. Đơn giản đắc ý. Tham niệm cùng một chỗ, rất nhiều chuyện liền trở nên cực kỳ đơn giản đứng lên, trên thuyền hải tặc nhóm lúc này liền ngao ngao kêu loạn ý đồ xông lên Sở Thiên bọn người ngồi đại thuyền. Về phần hải tặc đoàn thủ lĩnh, cứ việc cảm thấy chiếc thuyền lớn này bên trên các hành khách khả năng cũng không đơn giản, nhưng là, tự cao chính mình còn tính là có chút thực lực vị này hải tặc thủ lĩnh, hiển nhiên thủ hạ các thành viên đấu trí như thế sục sôi, lại thêm đã tìm xong đường lui chuẩn bị ẩn lui vị thủ lĩnh này, cũng muốn tại chính mình cách trước khi đi cho thủ hạ những huynh đệ này làm một chút chỗ tốt, bởi vậy, hắn ngầm thừa nhận hải tặc đoàn thành viên đối chiếc thuyền lớn này xuất thủ ý đồ. Đã thủ lĩnh đều đồng ý, nguyên bản còn có chút do dự lấy những hải tặc đó nhóm, nhất thời nhao nhao gào thét leo lên Sở Thiên bọn người chỗ đại thuyền. Đối diện với mấy cái này lên thuyền mà lên hải tặc nhóm, Sở Thiên trong hai con ngươi hiện lên một đạo lợi mang, vừa vặn, hơi thí nghiệm một chút chính mình thêm điểm về sau mới thực lực. Xuy, xuy, xuy. Sở Thiên ngón tay khẽ nhúc nhích, đều không có rút ra kiếm trong tay, vô số đạo vô hình kiếm khí liền đã chen chúc lấy phóng tới những hải tặc đó. A, a, a. Tiêu thảm thanh âm bên tai không dứt, tất cả đều là những hải tặc đó nhóm trước khi chết thời điểm phát ra không cam lòng tê mình. Đốt, chủ ký sinh chu sát 278 vị hải tặc, khen thưởng chính nghĩa giá trị 1390. Đốt, chủ ký sinh chu sát 2 vị băng hải tặc mèo đen chiến đấu viên, khen thưởng chính nghĩa giá trị 1400. Đốt, chủ ký sinh chu sát băng hải tặc mèo đen phó thuyền trưởng, khen thưởng chính nghĩa giá trị 490. Trong ngay mắt, trừ băng hải tặc mèo đen thủ lĩnh bên ngoài, còn lại người, toàn đều trở thành Sở Thiên chính nghĩa giá trị. Về phần duy nhất còn sống sót hải tặc, thì là chi này hải tặc đoàn thủ lĩnh. Vị này hải tặc đoàn thủ lĩnh, còn tính là có chút thực lực, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dùng một cánh tay đại giới, ngăn cản Sở Thiên nhất kích chí mệnh, nhưng cũng bởi vậy, khiến cho hắn năng lực ẻ phạ đa miêu chảo mất đi một nửa miêu chảo số lượng, lưu lại dưới 5 lưới đao miêu chảo. Đã không thể nhất kích giết chết ra hỏa này, trong thời gian ngắn, Sở Thiên cũng liền tắt xuất thủ lần nữa ý nghĩ, dù sao ra hỏa này khẳng định là không trốn thoát được, nếu như thế, chẳng đi đầu lưu lại người này tra hỏi một phen đó cũng là vô cùng tốt. Lại sau đó, thông qua đối vị này hải tặc đoàn thủ lĩnh tra hỏi, Sở Thiên biết được chi này hải tặc đoàn lai lịch. Băng hải tặc mèo đen là trong Đông Hải một chi phổ thông hải tặc đoàn, về phần chi này hải tặc đoàn thuyền trưởng, cũng chính là trước mắt vị này duy nhất may mắn còn sống sót hải tặc, tên là Cụ Dồ, năng lực là Epa Đa Miêu Trảo, số tiền thưởng vì 16 triệu bè gì. Nguyên bản, thường xuyên bị hải quân cho đuổi ở phía sau truy sát Cụ Dồ, lại thêm hắn đã từng được chứng kiến tránh thức hải tặc thực lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, hắn đã có một cái an hưởng tuổi già đẹp hảo kế hoạch, cho nên, đã chuẩn bị ẩn lui hắn. Thực sự hôm nay là muốn đem trên thuyền hải tặc tài bảo tất cả đều phân phối cho dưới trướng hắn các thành viên, thậm chí, vì cho dưới trướng các thành viên càng nhiều tài phú, đồng thời, cũng là vì để cho mình vĩnh viễn biến mất tại mọi người trong tầm mắt, riêng là vĩnh cửu biến mất tại hải quân trong tầm mắt, hắn đều đã kế hoạch tốt giả chết thoát thân sở hữu trình tự. Hôm nay, hắn tụ tập dưới trướng sở hữu các thành viên tề tụ một đường, mục đích chính là vì thi hành hắn giả chết thoát thân kế sách, thuận tiện giúp mọi người phân một điểm trên thuyền hải tặc tài hóa. Chỉ bất quá, còn chưa chờ hắn bắt đầu bố cục, liền có một cái vừa bọn họ hải tặc đoàn không bao lâu tiểu mao tặc đem ánh mắt phóng tới bọn họ tài hóa phía trên, mà lại càng làm cho người ta cảm thấy châm chọc cùng nổi giận là, cái này tiểu mao tặc lại còn thuận thuận lợi lợi đắc thủ. Như không phải là bởi vì hắn tại thời khắc mấu chốt phát giác được không ổn, chỉ sợ đợi đến cái kia tiểu mao tặc đem bọn hắn trên thuyền hải tặc tài hóa cho tất cả đều làm sau khi đi, toàn bộ trên thuyền hải tặc đều không ai có thể phát giác được mảy may dị dạng tới. Chương 61, người thắng trở thành đồng bạn, người thua mất đi hết thảy. Lúc này, vị này băng hải tặc mèo đen sau khi trải qua sàng lọc xuống tới hải tặc Epa Đa Miêu Trảo Cụ Dồ, chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất vô cùng. Đầu tiên là trên thuyền tài vật bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện mới tiểu nha đầu phiến tử cho tận diệt, đợi ngày khác phát giác được chỗ không ổn lúc, cái con bé này đã chạy ra rất xa, lại sau đó, nương tựa theo tự thân cường đại tu vi, vậy mà đều không thể lưu lại cái tiểu nha đầu kia, ngược lại nhiều lần để cái tiểu nha đầu kia phim cho tránh né rơi công kích mình, cuối cùng, cũng bất quá là hơi ngăn cản nàng chạy trốn tốc độ. Đợi đến thật vất vả đuổi kịp cái con bé này cũng chuẩn bị kỹ càng dễ thu dọn nàng một phen thời điểm, nàng vậy mà lại gặp được chạm mặt tới cự thuyền, lại về sau, nàng lấy điềm đạm đáng yêu thái độ, lại có vẻ như đạt được này chiếc cự thuyền chủ nhân bảo hộ, lại sau đó, bọn họ hắc miêu thuyền hải tặc trừ hắn ra, tất cả đều tử vong. Đương nhiên, Cụ Dồ là tuyệt sẽ không thừa nhận, tại gặp phải chiếc thuyền lớn này thời điểm, bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là cướp bóc, bọn họ đây không phải còn chưa kịp động thủ liền bị đối phương cho diệt sát sao? Cho nên hắn tuyệt không thừa nhận nhóm người mình trước kia ý nghĩ là cướp bóc này thuyền, cho nên, chân tướng sự tình. Chính là trên thuyền người tất cả đều bị cái kia đáng hận tiểu nha đầu phiến tử cho lừa bịp, bọn họ sở dĩ hội truy giết cái tiểu nha đầu kia, hoàn toàn là bởi vì cái tiểu nha đầu kia đem bọn hắn trên thuyền hải tặc tài vật cho tất cả đều trộm cắp đi duyên cớ. Chỉ bất quá, khi Cụ Dồ nhìn thấy Sở Thiên này tuy nhiên mỉm cười nhưng lại mang theo một loại coi thường hết thể biểu lộ thời điểm, ngạnh tại trong cổ họng lời nói, lại là vô luận như thế nào đều không thể nói ra được. Riêng là Cụ Dồ mới từ mới tuyên bố trong lệnh truy nã thấy qua người này dung mạo, bởi vậy, Cụ Dồ trầm mặc. Cụ Dồ rõ ràng biết được, tại dạng này trong mắt người, chân tướng sự tình đến tột cùng như thế nào, căn bản là không quan trọng gì, bởi vì, bọn họ có được tùy tâm sở dục tư cách, cho nên, cho dù trên thuyền phía trên hiểu biết chính xác gã cặt sủ kỳ cả cái chuyện đã xảy ra, vẫn như cũ cải biến không kết quả gì, huống chi. Người cũng đã chết, hiện tại lại đi xoắn suýt lần này sự kiện đi qua, lại có ý nghĩa gì đâu. Đối với Cụ Dồ mà nói, trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu chỉ có một cái, đó chính là trên thuyền nhân thủ bên trong đào thoát tánh mạng, về phần nó, đã không trọng yếu. Cụ Dồ cảm thấy, chính mình cũng đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, đợi được bản thân giả chết thoát thân về sau, giàu có mà cuộc sống hạnh phúc liền muốn đối với mình ngoắc, tại bực này thời điểm, chính mình thật sự là không nguyện ý treo chọc đến bực này tồn tại. Ngay tại Cụ Dồ suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, một bên khác, hiển nhiên Sở Thiên nhất xuất thủ đã là như thế uy thế tình hình, tóc màu quả quýt cô bé trong lòng không khỏi cũng là siết chặt. Nhìn trên thuyền người vừa ra tay liền thây ngang khắp đồng bộ dáng, có vẻ như chính mình trong lúc vô tình treo chọc đến một tên sát tinh. Khi tóc màu quả quýt cô bé nghĩ đến chính mình trong thôn trang bản thân liền đã tồn tại một tên sát tinh sự thật, mà nhìn người trước mắt có vẻ như so với trong thôn chi sát tinh kinh khủng hơn bộ dáng, tóc màu quả quýt cô bé bỗng cảm giác đồng sinh gian khổ. Cùng lúc đó, lúc trước còn một bộ hăng hái truy sát tóc màu quả quýt cô bé Cụ Dồ, trong nháy mắt cân nhắc tốt lợi và hại, sau đó, liền thấy người này phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, lại sau đó, liền thấy hắn phanh phanh, phanh đập ngẩng đầu lên. Không có cách, thực lực chênh lệch thật lớn, khiến cho Cụ Dồ giống như nhìn thấy một tòa không thể vượt qua danh trời, nếu như thế, đầu hàng. Hoặc là nói là thần phục cường giả, có vẻ như cũng liền cũng không phải là khó như vậy lấy để cho người ta tiếp nhận một việc. Lúc trước, Sở Thiên tuy nói chỉ là ngưu đao tiểu thí, nhưng là kết quả vẫn là để hắn cảm thấy phi thường hài lòng, trừ vị kia thủ lĩnh bộ dáng hải tặc tránh thoát chính mình sát cơ chí mạng bên ngoài, hắn hải tặc, đều không ngoại lệ. Tất cả đều vì chính mình cống hiến ra một phần chính nghĩa giá trị đến. Đến ở trước mắt vị này hải tặc thủ lĩnh, nguyên bản Sở Thiên còn chuẩn bị lần nữa dùng hắn tới thử nghiệm một chút chính mình nó phương thức công kích đâu. Bất quá nhìn người nọ như vậy thức thời, Trong lúc nhất thời, Sở Thiên mất đi đối với người này tiếp tục xuất thủ hứng thú, vừa vặn, Miss Valentine lần này cũng bị chính mình cho mang theo trên người, có được Kizo no Mi nàng, thực lực lại là một chút cũng không đáng chú ý, nếu như thế, chẳng để cho nàng cùng này người sinh tử. Nhất chiến, dùng cái này đến để thăng nàng này yếu đuối đến để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng thực lực. Nghĩ tới đây, Sở Thiên trực tiếp phân phó lấy Miss Valentine nói, ngươi đi, hảo hảo mà cùng hắn đánh nhau một trận, thuận tiện lấy hảo hảo ma luyện một phen thực lực ngươi, có được cao như thế phẩm ác ma quả thực, lại hoàn toàn không có đem ác ma quả thực năng lực cho hoàn toàn mở phát ra tới, quả thực là phung phí của trời. Đối với Sở Thiên giải thích, Miss Valentine hết sức khó xử ngượng ngập cười một tiếng, sau đó, nàng khống chế tự thân trọng lực, hơi có vẻ nhẹ nhõm hạ xuống cụ rổ phụ cận. Trước mắt vị nữ tử này rõ ràng là cùng lúc trước cái kia xuất thủ ra hỏa là cùng một nhóm người, mặc dù nói đối phương để cho mình tới giao chiến, trước đừng để ý tới hắn cụ rổ đánh thắng được hay không trước mắt vị nữ tử này, cho dù hắn cụ rổ thật có thể đánh thắng vị nữ tử này, nhưng hắn dám thắng sao? Có trời mới biết hắn một khi đánh thắng vị nữ tử này, trên thuyền này tên sát tinh đến tột cùng sẽ như thế nào mà đối đại hắn đâu. So sánh với cụ rổ do dự bất an, Miss Valentine liền lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, nàng tự cao chính mình là Sở Thiên người, cho dù kẻ trước mắt này thật mạnh với mình, nhưng là, tại Sở Thiên quan chiến điều kiện tiên quyết, hắn thực có can đảm thắng chính mình sao? Chính là căn cứ vào có Sở Thiên tại bên cạnh mình khí, Miss Valentine đối ở trước mắt cụ rổ, rất có loại chẳng thèm ngó tới vương trì mệt thị. Miss Valentine bộ này phách lối khí diễm, cơ hồ là không còn che giấu, cũng chính bởi vì vậy, không chỉ có cụ rổ trực tiếp lĩnh hội Miss Valentine muốn biểu đạt ý tứ, chuẩn bị trên thuyền toàn bộ hành trình quan chiến Sở Thiên, cũng là rõ ràng thấy rõ Miss Valentine muốn biểu đạt ý tứ. Nhìn qua Miss Valentine ngu xuẩn bộ dáng, Sở Thiên nhịn không được chợt vỗ chán mình một chút, cho nên nói à. Thằng ngu này, cho dù là muốn gian lận, ngươi tối thiểu nhất cũng phải thoáng che lấp một chút chính mình ý đồ à. Thế nhưng là, ngươi thậm chí ngay cả che lấp đều chẳng muốn che lấp một chút. Ngươi đây là đem ta xem như trong suốt vẫn là trực tiếp đem ta cho không nhìn à. Vẫn là nói, ngươi thật cho là ta chỉ là đơn thuần để người này đến bồi ngươi chơi đùa một phen mà thôi. Nhìn qua Miss Valentine bộ kia không biết thu liễm tự đắc bộ dáng, cùng tới giao đấu cụ rồ này một bộ tâm không cam lòng, tình không muốn đắng chắc khuôn mặt, Sở Thiên hơi suy nghĩ một lúc sau, trong lòng liền trực tiếp có chủ ý. Lần này đối chiến, chính là sinh tử chi chiến, người thắng, có thể thành vì ta đồng bạn, người thua. Sẽ mất đi hết thảy, tại cái này mất đi hết thảy bên trong, bao quát mất đi người thua tính mạng mình. Sở Thiên nhìn qua sắp đối chiến Miss Valentine cùng cụ rồ, như là lời nói. Chương 62, nhẹ nhõm quá quan cụ rồ. Khi Sở Thiên nói ra người thắng trở thành đồng bạn, người thua mất đi hết thể chi ngôn thời điểm, Miss Valentine cùng cụ rổ sắc mặt trong cùng một lúc bên trong đến cái đại đảo ngược. Miss Valentine nguyên bản hơi có vẻ cao ngạo cùng không quan trọng thần sắc, trong nháy mắt này bên trong trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Lúc trước, cụ rổ công kích vị kia tóc màu quả quýt cô bé uy thế, chính mình thế nhưng là rõ ràng nhìn ở trong mắt, đối phó dạng này cường địch, tại không có Sở Thiên làm dựa vào điều kiện tiên quyết, nàng thực tình cảm thấy mình không nhất định có thể thắng. Về phần một vị khác cụ rổ, lại là vào lúc này đem xem như mình có thể tránh cho tử vong tốt nhất phương án, chỉ cần chiến thắng trước mắt vị nữ tử này, như vậy, dựa theo trên thuyền người giải thích, hắn liền có thể thành vì bọn họ đồng bạn, một khi trở thành trên thuyền người đồng bạn, như vậy, hẳn là liền sẽ không lọt vào vô tình diễn sát ta. Đương nhiên, Kuzo đã ở trong lòng đánh ý kiến hay, nếu là mình thật có thể thắng qua nữ tử trước mắt, vậy mình cũng không thể thật đối vị nữ tử này hạ tử thủ, bởi vì, nhìn hiện tại tình huống này, rất lợi hại hiển nhiên. Trên thuyền người là muốn cho chính mình trở thành trước mắt vị nữ tử này đá mài đao, như vậy nói cách khác, trên thuyền người thực là đối trước mắt vị nữ tử này tương lai tràn ngập mong đợi, nếu là hắn thật đối trước mắt vị nữ tử này hạ sát thủ, rất có thể, tại chính mình chưa diệt sát vị nữ tử này trước đó, chính mình trước hết muốn bị trên thuyền người giải quyết rơi. Huống hồ, ở trong mắt cụ rồ, trước mắt vị nữ tử này, khuôn mặt thật sự là quá mức tinh xảo chút, nhìn nhìn lại trên thuyền những nhân tính đó đừng, trừ mấy vị khống chế đại thuyền Nam Mỹ bên ngoài, ta người. Chỉ có vị kia người cầm đầu là nam tính, còn lại, tất cả đều là nữ tử, giống như vậy phối trí, vừa nhìn liền biết nam tử này là dạng gì mặt hàng. Mà cùng hắn cụ rổ đối chiến vị nữ tử này, khuôn mặt tư sắc không thể nghi ngờ là trong vạn chọn một đỉnh phong dung mạo, như loại này tư sắc nữ tử, vạn nhất cùng trên thuyền vị nam tử kia có cái gì sâu trình độ quan hệ, mà chính mình lại trong đối chiến diệt sát vị nữ tử này. Vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, cụ rổ trực tiếp ở trong lòng làm ra quyết định kỹ càng, vô luận như thế nào, hôm nay, chính mình chỉ có thể đánh bại nữ tử trước mắt. Kiên quyết không hạ tử thủ. Chỉ tiếc, cụ rồ không dám hạ tử thủ, nhưng là Miss Valentine cũng rất hiển nhiên cũng không có phương diện này lo lắng, vừa động thủ, Miss Valentine liền toàn lực ứng phó. Chỉ nghe hưu một tiếng, Miss Valentine trực tiếp nhảy lên một cái, sau đó, nàng tựa như là trong gió liêu nhứ, dòng chơi trên bầu trời. Ngay sau đó, tại cụ rồ kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, Miss Valentine bỗng dưng giống như là tăng trọng vô số lần đồng dạng, nguyên bản giống như là liêu nhứ đồng dạng trôi nổi trên bầu trời thân thể, tại trong chớp mắt liền trở nên giống như nặng như ngàn tấn. Quay một tiếng, lôi cuốn lấy vô tận sóng gió, ngang nhiên trùng kích hướng mặt đất Cù Dồ. 3. Sở Thiên lần nữa một bàn tay đập vào trên mặt mình, đối với Miss Valentine phương thức công kích, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Sở Thiên cảm thấy mình vài ngày trước nói chuyện cùng nàng tất cả đều nói vô ích, cảm tình cho tới hôm nay, nàng vẫn một mực đang tiếp tục sử dụng nguyên lai phương thức công kích. Quả nhiên là hưởng công nàng tốt như vậy ác ma quả thực năng lực. Về phần chết lặng tại nguyên chỗ Cù Dồ, nguyên bản hắn còn đang vì Miss Valentine có thể dựa vào trong gió tư thế vai hùng mà cảm thấy kinh hãi vô cùng, thậm chí, hắn đều đang nghĩ, có phải hay không trên thuyền bọn gia hỏa này thật sự là lộ ra không chuyện làm, bởi vậy muốn đến tiêu khiển chính mình, cho nên, lúc này mới đem vị này vừa ra tay liền biết không tầm thường tồn tại cầm tới đối phó chính mình. Bất quá, rất nhanh, Cù Dồ liền kịp phản ứng, nhìn tới. Chính mình hẳn là suy nghĩ nhiều. Bởi vì có thể nổi đồng bình giữa không trung Miss Valentine, căn bản cũng không có hoạt dụng chính mình không trung ưu thế, tương phản, nàng vậy mà tại bay tới không trung về sau, dứt khoát kiên quyết bỏ qua chính mình ưu thế, lại sau đó, Cù Dồ liền nhìn thấy Miss Valentine nghĩa vô phản cố nện đem mà hạ thân tư thế. Cù Dồ có chút im lặng nhìn chăm chú liếc một chút Miss Valentine thân người công kích, sau đó, cước bộ triệt thoái phía sau, cấp tốc rời xa Miss Valentine phạm vi công kích. Cù Dồ đã nhìn ra, trước mắt vị nữ tử này phương thức công kích hẳn là giảm bớt hoặc là tăng cường tự thân trọng lượng năng lực, tuy nhiên Cù Dồ cảm thấy năng lực như vậy không nên vẹn vẹn dạng này qua vận dụng, nhưng đối ở hiện tại chính mình mà nói, như loại này không sẽ sử dụng năng lực chính mình ngu xuẩn, ngược lại là chính mình trước mắt mong đợi nhất kết quả. Bành! Nương theo lấy một tiếng thanh thế to lớn vang vọng, Miss Valentine ngang nhiên rơi xuống đến trên thuyền hải tặc. Trong khoảnh khắc, thuyền hải tặc hoàn toàn trở nên phân mảnh đứng lên. Không có thuyền hải tặc tồn tại, Cù Dồ gian nan đứng ở bị tan rã thuyền một bên trên, sắc mặt bên trên một mảnh hôi bại. Về phần đem thuyền hải tặc cho hoàn toàn phá hủy Miss Valentine, lúc này thì là lợi dụng chính mình ác ma quả thực đặc tính, khống chế tự thân trọng lượng, làm được bản thân hoàn toàn trôi nổi trên bầu trời. Sở Thiên nhìn trên trời Miss Valentine, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ, gia hỏa này còn tính là có chút não tử, vậy mà nghĩ đến phá hủy thuyền hải tặc, chế tạo ra để Cù Dồ vô pháp lập thân cục diện. Sở Thiên cảm thấy, có lẽ chính mình hẳn là phải thật tốt điệu tỉnh lại một chút chính mình, không thể lại dùng chính mình lao nhãn quan đi đối đại Miss Valentine. Cũng tỉ như trước mắt cục diện này, trước đó, chính mình liền hoàn toàn không nghĩ tới tầng này mà. Chỉ bất quá, có chút đáng tiếc là, Cù Dồ cũng không là ác ma hoa thực năng lực giả, nếu không, ở trên biển nương tựa theo Miss Valentine trôi nổi năng lực, chỉ sợ đồng dạng hải tặc thật đúng là không phải nàng địch thủ. Ngay tại Sở Thiên vì Miss Valentine tiến bộ mà cảm thấy vui mừng thời điểm, một bên khác, trôi nổi trên bầu trời Miss Valentine đang tùy ý cười lớn, ờ a a a a. Lần này, ngươi có thể phải thật tốt điệu tiếp hảo nha. Nói xong lời này, tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Miss Valentine, 10 phần không sợ khống chế tự thân trọng lượng nện đem hướng Cù Dồ. Chỉ bất quá, khi nàng thi triển tốt chính mình chiêu này sở trường tuyệt chiêu về sau, lại là đột ngột tỉnh ngộ lại, dưới người mình, có vẻ như là một phiến vông dương đại hải. Mà ác ma quả thực năng lực giả, là không thể với tiếp xúc đến nước biển. Hoàng bét, là đại hải. Luôn cuống tay chân ở giữa, Miss Valentine chỉ lo phát ra cái này âm thanh không có một chút tác dụng kinh hô ngữ điệu. Thậm chí liền lợi dụng chính mình ác ma quả thực đem chính mình cho nổi đồng bền giữa không trung thao tác đều tại bối rối ở giữa cấp quên cái không còn một mảnh, lại sau đó, chỉ nghe phù phù một tiếng, Miss Valentine liền hoàn mỹ vô cùng rơi vào tiến đại hải bên trong. Về phần trước kia bị Miss Valentine cho khóa chặt mục tiêu công kích, Cù Dồ, chỉ là nhẹ nhàng điệu từ hắn đứng vững khối kia thuyền mục bên trên nhảy vọt đến một bên khác một khối thuyền mục bên trên, chiến đấu. Liền trực tiếp không chút huyền niệm, không có đạo lý kết thúc. Thẳng đến lúc này, Cù Dồ đều không thể tin tưởng. Vốn cho là hôm nay khả năng vô pháp thiện cục diện, cứ như vậy dễ dàng bị hắn cho quá quan. Chương 63, đắc tội một đám cùng chí tử một người lựa chọn. Lúc này, trên thuyền Sở Thiên một nhóm người, nhìn qua rơi xuống nước vào bên trong rốt cuộc phụ không được Miss Valentine, nhìn nhau không nói gì. Trước kia, Sở Thiên bọn người còn tưởng rằng Miss Valentine rốt cuộc học thông minh, chưa từng nghĩ, nàng vẫn là như vậy không có náo tử. Về phần bị Sở Thiên mong đợi vì Miss Valentine cái thứ nhất đá mài đao Cù Dồ, làm theo vẫn như cũ ngây ngốc chết lặng tại nguyên chỗ. Thẳng đến lúc này, hắn còn chưa từng từ chính mình đối chiến người, Miss Valentine vô não thao tác bên trong lấy lại tinh thần đâu. Sở Thiên rất muốn như vậy mặc kệ Miss Valentine chết sống, có được sắc bén như thế quả thực nàng, không chỉ có hoàn toàn mở không phát ra được nhẹ nhàng ác ma quả thực năng lực, càng là đang đối chiến quá trình bên trong, phạm phải lớn như thế sai, đơn giản. Quả nhiên gia hỏa này vẫn là chết quên đi. Một bên, đi theo tại Sở Thiên bên cạnh đồng bạn nhóm, riêng là từng cùng Miss Valentine cùng một chỗ dạo qua tổ chức bạ rổ quẹ ban đầu các thành viên. Nhìn qua thẳng đến lúc này vẫn như cũ thờ ơ Sở Thiên, không khỏi sinh ra một cỗ thọ tử hồ bi nỗi lòng tới. Chỉ bất quá, cứ việc trong lòng lại không nhẫn, nhưng là, tại Sở Thiên không nói gì trước đó, các nàng còn thật không dám động tác, huống chi, trọng yếu nhất là, trừ con nhỏ lực vi, căn bản là lên không đến bất luận cái gì cứu người tác dụng Miss Golden Nguyệt không phải ác ma quả thực năng lực giả bên ngoài, ta người, tất cả đều là cùng là ác ma quả thực dùng ăn người, nói cách khác, các nàng cùng chìm vào trong biển Miss Valentine một dạng, đều là vịt lên cạn, mà vịt lên cạn. Làm sao có thể lẻn vào đến trong biển cứu viện Miss Valentine đâu? Cưỡng ép đi cứu, ngược lại là dựng vào tính mạng mình qua đưa a. Ngu như vậy sự tình, các nàng nhưng làm không được. Huống chi, thân là ban đầu tổ chức bạ rổ quẹ các nàng, thực quan hệ còn lâu mới có được tốt đến mức có thể xả thân cứu giúp cấp độ, như là đã chuyện không thể làm, vậy liền chuyện không thể làm đi. Dù sao, các nàng là không muốn cũng không muốn cùng chìm vào trong biển Miss Valentine một dạng, tại cái này hạo hãn đại hải chỗ sâu trở thành hải quái nhóm thực vật. Huống chi, không thấy được sở trời còn chưa có lên tiếng sao. Lúc này tùy tiện qua cứu viện hải lý Miss Valentine, đây không phải là công nhân dẫn đầu phản kháng sở thiên quyết định sao. Khác đến lúc đó không có táng thân tại hải quái miệng, lại phản mà trở thành bọn họ tân lao đại kiếm giới đệ nhất cái tế kiếm tế phẩm. Cho nên, vô luận từ phương diện nào đi cân nhắc, những này ban đầu tổ chức bạ rổ quẹ bên trong các thành viên, đột nhiên phát hiện, chính mình có vẻ như thật không có lý do gì đi cứu trợ hải lý Miss Valentine. Nhìn qua đã chạm vào hải lý hồi lâu Miss Valentine, mọi người tất cả đều trầm mặc, về phần trên thuyền những cái kia bị sở thiên cho cưỡng ép trưng dụng ạ lạ bạ tạng Nam Mỹ, tại không có sở thiên lên tiếng điều kiện tiên quyết, bọn họ càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà một bên khác lúc trước cùng Miss Valentine đối chiến cụ rổ, nhìn qua trên thuyền không có chút nào dị động thuyền viên đoàn, liền lại không dám tùy ý hành động, bọn họ đều bất động, mà chính mình bao biện làm thay. Cái này rất rõ ràng là không cho tương lai lão đại mặt mũi à, mà không nể mặt lão đại người. Bọn họ tương lai đơn giản có thể rõ ràng, đã từng làm qua một đoạn thời gian rất dài lão đại chính mình, thế nhưng là rõ ràng biết, hải tặc bên trong những cái kia có can đảm ngỗ nghịch chính mình tồn tại, cuối cùng hạ chẳng đến tuột cùng vì sao, tại dạng này máu me sự thật trước mặt, cụ dỗ liền lại không dám xuống nước cứu viện. Đến mức, hiện nay cục diện, liền biến thành các đồng bạn không dám đắc tội sở thiên vị này tân lão đại. Trên thuyền nạ mỹ nhóm làm theo càng thêm không dám tùy ý đi cứu trợ sở thiên vị này tối bên trong trưởng khống toàn bộ ạ lạ bạ tản ma vương muốn qua trừng trị nhân vật, mà vừa tân nhân cụ rổ, liền càng thêm không nói gì chỗ trống. Lúc này, trên thuyền người bên trong, duy nhất còn có thể mở miệng cầu tình, chỉ có nỉ cổ rô bin một người, chỉ bất quá, nỉ cổ rô bin muốn nghiên cứu lịch sử mệnh mạch bị sở thiên cho một mực nắm giữ trong lòng bàn tay, tại không rõ ràng sở thiên đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu lịch sử tình báo điều kiện tiên quyết, nàng có thể không dám tùy ý ác sở thiên. Để tránh chính mình nghiên cứu lịch sử tiến trình lại bởi vậy mà hoành sinh ba chết. Huống chi, cho tới nay, Nico Robin vốn là đối Miss Valentine loại này thiếu khuyết nội hàm nữ nhân một số hành vi mà sinh lòng bất mãn hồi lâu. Dưới loại tình huống này, Nico Robin cảm thấy mình không bỏ đá xuống giếng liền đã coi như là rất tốt, về phần giúp nàng hướng sở thiên tên sát tinh này cầu tình. Ha ha, nghĩ quá nhiều a. Về phần lúc này đứng ở mép thuyền bên trên sở thiên, lại là có chút rơi vào tình huống khó xử, người thắng trở thành đồng bạn. Người thua mất đi hết thể khẩu hiệu là mình đeo đi ra, nguyên bản, ý nghĩ của mình là dùng cái này đến khích lệ Miss Valentine cầu sinh dục, càng tốt hơn, càng nhanh khai phát ra nàng tự thân sở hữu tiềm lực đến, nhưng là hiện nay xem ra, chính mình phen này chủ tính, hẳn là hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển. Nhưng, chính như sở thiên chính mình lúc trước suy nghĩ như thế, Kizo Nomi sở hữu giả, là cỡ nào khan hiếm cùng cường đại một nhân tài a? Cứ như vậy bỏ qua rơi. Chính mình là thật tâm không nỡ a? Chỉ bất quá. Nếu là vì vậy mà tùy tiện xé bỏ chính mình chỗ ký kết giới quy tắc, này không là tự mình đánh mình mà sao? Nay lệ vừa mở, sau này mình còn có gì uy nghiêm đến thống ngự chính mình dưới trướng những thành viên này nhóm? Sở thiên trầm mặc nhìn qua đã bình tĩnh trở lại biển, nỗi lòng phức tạp khó hiểu. Dù sao, mặc kệ Miss Valentine là như thế nào yếu đuối cùng phung phí của trời nàng viên kia ác ma quả thực, nhưng là, bất kể nói thế nào, có được nhẹ nhàng ác ma quả thực nàng, đều là dưới mắt thích hợp nhất bồi dưỡng dòng chính cấp dưới, liền đơn giản như vậy lãng phí hết nàng sinh mệnh. Sao lại không phải một loại khác phung phí của trời đâu? Chỉ tiếc, chính mình lúc trước chỗ ký kết giới quy tắc nhưng cũng là không thể liền đơn giản như vậy sửa chữa lại, nếu không, chính mình chẳng phải là thật thành thay đổi xoành xoạch người. Một khi chính mình thay đổi xoành xoạch người thiết lập bị xác định được, sau này, người liền không tốt mang a. Ngay tại sở thiên tại mép thuyền ruột mềm trăm mối thời điểm, một mực lặng lẽ nhìn chăm chú lên sở thiên sắc mặt cú rồ, lại là bản năng phát giác ra được chút bên trong vị đến. Nhìn tình huống này, lúc trước cùng ta đối chiến người kia. Quả nhiên là ta tương lai vị này tân lão đại nhân tình a, nếu không, như vậy yếu tiểu gia hỏa, lại như thế nào có thể đi theo tại cường đại như vậy nhân thân mở? Lại như thế nào có thể làm cho như vậy vĩ đại tồn tại vì vậy mà đứng run tại nguyên chỗ thật lâu? Giết chết tương lai mình lão đại nhân tình tội nghiệt, cụ rồ cũng không dám nhiễm, lúc này, hắn liền muốn mở miệng nói chút lời xã giao, đem việc này cho như vậy tròn trở về, chí ít, vô luận như thế nào, đều không có thể làm cho mình trở thành tân lão đại nhân tình thân tử trực tiếp hung thủ. Chỉ bất quá, lời nói chưa mở miệng Cú Dô nhưng lại không khỏi có chút chần chờ đứng lên, Cú Dô nhìn trộm đánh đo một cái trên thuyền rất nhiều lão đại nhân tình, nhìn qua lão đại nàng nhân tình tất cả đều giữ im lặng bộ dáng, Cú Dô trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ đứng lên, nếu là vì không dính vào bên trên trí tử lão đại bên trong một vị nhân tình chỉ trích từ đó đi mở tội càng nhiều lão đại nhân tình. Khoản này mua bán đến tột cùng vẽ không có lời, có thể hay không làm được a? Chương 64, Miss Valentine cuối cùng vẫn là cứu lên. Nói thật, Kuzo thừa nhận mình quả thật là do dự, không có cách, như loại này đắc tội một đám cùng chí tử một người khác nhau, Kuzo thật sự là không biết nên lựa chọn như thế nào, dù sao, tại người khác sinh bên trong, còn chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình đâu. Lúc này Kuzo, chính thức là xa vào đến khó tả xoắn suýt bên trong, vô luận hắn lúc này lựa chọn thế nào, kết quả đều lấy không chỗ tốt gì. Có như vậy trong nháy mắt, Kuzo dứt khoát nghĩ đến, thích thế nào, đại không phải liền là một cái mạng nha, cho hắn là được. Nhưng loại ý nghĩ này cuối cùng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, muốn cho hắn bỏ đi rơi hết thảy qua làm việc như thế, vậy hắn lúc trước chịu nhục chẳng phải tất cả đều lãng phí hết sao? Ngay tại Củ Dồ lòng tràn đầy xoắn xuýt thời điểm, Sở Thiên bên người Nỉ Cổ Robin lại là nhìn ra Sở Thiên chần chờ, tuy nói Nỉ Cổ Robin căn bản cũng không biết được Sở Thiên vì sao vì như vậy nhìn chúng tại Miss Valentine, dù sao ở trong mắt Nỉ Cổ Robin, Miss Valentine bất quá chỉ là một vị thiếu khuyết nội hàm nữ nhân thôi, tuy nói có chút tư sắc, nhưng nhìn Sở Thiên đối nàng bộ dáng, lại cũng không giống là gặp sắc khởi ý, bất quá. Mặc kệ Sở Thiên đến tột cùng là thế nào cân nhắc, tại Sở Thiên biết rõ rất nhiều lịch sử văn bản tình báo cái này đại tiền đề dưới, Nỉ Cổ Robin cảm thấy, chính mình rất lợi hại có cần phải soát lấy một đợt Sở Thiên độ thiện cảm, để trong tương lai thời gian đem Sở Thiên phần này độ thiện cảm từ chỗ của hắn biến hiện vì lịch sử tình báo. Oh. Thế là, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Nỉ Cổ Robin trực tiếp mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, cái này dù sao cũng là Miss Valentine ngài huy giới đệ nhất chiến. Kích động trong lòng dưới có điều mất lầm đó cũng là khó tránh khỏi sự tình, huống chi, lại có ai có thể cam đoan chính mình từ trước tới giờ không hội thất thủ qua đây. Hiện nay, nàng rơi vào biển cũng đã coi như là ăn đủ đau khổ, tạm thời trước hết vòng qua nàng lần này đi, nếu như về sau nàng vẫn là như vậy bất tranh khí, như vậy, hai tội cũng phạt, cùng một chỗ trừng trị nàng cũng coi như, hiện nay, vẫn là trước đem nàng cấp cứu lên đây đi. Mà một bên khác đang chủ trừ cụ rổ, hiển nhiên đã có người đi đầu một bước đi ra cả lôi, lại tránh lo âu về sau hắn. Lúc này liền lấy một bộ nghĩa vô phản cố tư thái đứng ra nói, ta cùng vị cô nương kia chiến đấu, tuy nói là một trận người thắng trở thành đồng bạn, người thua mất đi hết thể sinh tử chi chiến, nhưng là, ta cảm thấy, mọi người về sau đều là vì đại nhân ngài hiệu lực hữu sinh lực lượng, tại hiện giai đoạn, còn chưa đối địch, trước hết gãy qua một vị người một nhà, đối với đại nhân ngài mà nói, đơn giản cũng là đang thay đổi hướng suy yếu chúng ta chỉnh thể lực lượng, cho nên, ta khẩn cầu đại nhân ngài lại cho vị cô nương kia một cơ hội đi. Nhìn qua củ dỗ bộ kia rong rạc bộ dáng, Sở Thiên trong lòng vẫn còn có chút hài lòng, gia hỏa này không tệ, rất lợi hại có nhãn lực kiến thức. Đã chư vị thịnh tình không thể chối từ, vậy ta liền miễn vì khó lại cho nàng một cơ hội đi. Sở Thiên ra vẻ miễn cưỡng ứng hòa dưới đám người khẩn cầu. Lại sau đó, tại Sở Thiên mệnh lệnh dưới, trên thuyền những cái kia bị trình triệu mà đến ạ lạ bạ tản nà mì nhóm, nhao nhao xuống nước, cuối cùng là đem bị rót một bụng nước Miss Valentine cho lấy tới. Lại sau đó, đi qua một hệ liệt cứu trợ về sau, Miss Valentine xem như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Về phần Kuzo, Sở Thiên nói lời giữ lời, để tiến chính mình trên thuyền. Kuzo trên mặt một bộ cảm động đến rơi nước mắt cười hì hì bộ dáng, nhưng là tâm lý, lại là có vô số muội mù rong chơi mà qua. Đừng, ta giả chết thoát thân kế hoạch, đừng, ta chọn chúng vị kia nhà giàu sang, đừng, ta nhàn hạ giàu có về hưu sinh hoạt, đừng, ta hết thảy hết thảy. Kế hoạch. Kuzo trong lòng bi thương nghịch lưu thành hà, nhưng hắn lại không chỗ kể rõ, sau cùng, chỉ có thể đem lòng tràn đầy cô đơn, vẩy xuống hướng vô ngân đại hải phía trên. Về phần bị cứu viện lên Miss Valentine, tại nàng được cứu tỉnh về sau không bao lâu, nàng cũng đã đem chuyện đã xảy ra cho làm cho nhất thanh nhị sở. Đối với nỉ cổ Robin bên vực lẽ phải, Miss Valentine tự nhiên là trong lòng còn có lòng cảm kích, chỉ bất quá, Miss Valentine rất rõ ràng, nếu không phải Sở Thiên lão đại cũng từ tâm lý không muốn nàng như vậy táng thân vu đại hải bên trong, mà nỉ cổ Robin chính là thấy rõ điểm này, cho nên mới lối ra tương trợ, bởi vậy, vô luận là từ địa vị vẫn là từ trên mặt cảm tình, Miss Valentine đều cho rằng, lão ân tình lớn là cần đi đầu cảm tạ qua. Chỉ bất quá, còn chưa chờ Miss Valentine mở miệng, Sở Thiên liền trực tiếp tùy ý phất phất tay, ra hiệu nàng từ làm việc, không cần cùng hắn nói lên những cái kia buồn nôn nịnh nọt chi ngôn. Đã Sở Thiên lão đại không cần cảm tạ, như vậy, đón lấy bên trong cần phải đi nói lời cảm tạ, chính là vị kia xác minh Sở Thiên tầm nghĩ từ đó mới mở miệng tương trợ nỉ cổ Robin. Tuy nói nếu không có Sở Thiên cho phép, chỉ bằng vào nỉ cổ Robin một người chi ngôn, căn bản cũng không khả năng cứu được ra nàng tánh mạng, nhưng là, không thể nghi ngờ tại loại kia thời điểm, càng vẫn là tại Sở Thiên nói ra người thắng trở thành đồng bạn, người thua mất đi hết thể này lời nói về sau, nếu không có nỉ cổ Robin kịp thời đưa ra cái thang, khiến cho Sở Thiên lão đại có thể dưới bậc thang, chỉ sợ, không thể nói được Sở Thiên lão đại vì bảo hộ chính mình tín dự, liền thật. Sự này coi thường nàng tử vong, từ phương diện này mà nói, nỉ cổ Robin nàng mà nói vẫn là có tái tạo tri ân. Bởi vậy, đối với nỉ cổ Robin cảm tạ, Miss Valentine vẫn là thật tâm thành ý, chỉ bất quá Miss Valentine chưa đi đến nỉ cổ Robin bên cạnh, nỉ cổ Robin này hơi có vẻ lãnh đạm thanh tuyến liền hợp thời vang lên. Ngươi liền không cần đến cảm tạ ta, ta mở miệng tương trợ ngươi, cũng là có chính ta suy nghĩ cùng lý do, bởi vậy, ngươi rất không cần phải như thế. Nỉ cổ Robin nhìn cũng chưa từng nhìn từ đằng xa đi tới Miss Valentine, như là lời nói. Miss Valentine, chẳng lẽ lại, ta cái này cảm tạ chi ngôn còn không thể nói ra miệng hay sao? Miss Valentine lòng tràn đầy phiền muộn rời đi nỉ cổ Robin nơi ở. Về phần cùng mình đối chiến vị kia cụ rồ, Miss Valentine thế nhưng là một chút đều không nghĩ tới qua cùng hắn nói lời cảm tạ, tuy nói hiện nay nàng cũng đã biết được, tại nỉ cổ Robin cho Sở Thiên đưa ra cứu viện dưới chính mình cái thang về sau, cụ rồ lúc này liền đứng ra vì chính mình nói chuyện, nhưng Miss Valentine lại không sinh ra mảy may cảm tạ hắn ý nghĩ đến. Mà lại, tuy nói Miss Valentine là một cái thiếu khuyết nội hàm nữ nhân, nhưng là nên biết thưởng thức nàng vẫn là không có hoặc thiếu, cụ rồ mở miệng bảo vệ chính mình. Nguyên nhân căn bản nhất hay là bởi vì có nỉ cổ Robin cái này đỉnh lôi đứng ra, lại thêm cụ rồ cũng không muốn gánh lên bất luận cái gì chỉ trích, bởi vậy, cụ rồ lúc này mới sẽ cùng theo sau lưng nỉ cổ Robin vì chính mình giải vây, mục đích chỉ là đơn thuần vì không đắc tội nàng vị này trên thuyền lão nhân mà thôi. Quân không thấy tại nỉ cổ Robin đứng ra trước đó, cụ rồ liền liền một câu lời cũng không dám tùy ý mở miệng sao. Cũng chính bởi vì Miss Valentine nhìn thấu cụ rồ diện mục chân thật, cho nên, từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng hưng khởi qua muốn cùng cụ rồ qua nói lời cảm tạ suy nghĩ. Chương 65, tính cách ác liệt Miss Valentine cùng mặt mũi tràn đầy mộng bức tóc màu quả quýt cô bé. Miss Valentine nhìn qua không dễ thân gần Sở Thiên cùng nỉ cổ Robin hai người, trong lòng có chút im lặng, xem ra, hôm nay trận này xin lỗi, hẳn là muốn không bệnh mà chết. Sở Thiên cùng nỉ cổ Robin không cần chính mình nói lời cảm tạ, mà Miss Valentine chính mình lại không muốn cùng cụ rồ nói lời cảm tạ, trong lúc nhất thời, Miss Valentine rất có loại không biết làm thế nào cảm giác. Đã trong lúc nhất thời tìm không thấy nói lời cảm tạ mục tiêu, thế là, Miss Valentine liền đem ánh mắt phóng tới chính yên tĩnh ngốc trên thuyền một chỗ vị kia tóc màu quả quýt cô bé trên thân. Chính như nỉ cổ Robin chỗ chán ghét như thế, vị này tính cách ác liệt Miss Valentine, đã đem giận chó đánh mèo mục tiêu đặt ở tóc màu quả quýt cô bé trên thân. Tại Miss Valentine xem ra, nếu như không phải vị kia tóc màu quả quýt tiểu nha đầu trộm đồ trộm được cụ rồ chỗ trên thuyền hải tặc, cụ rồ liền sẽ không truy sát nàng, mà cụ rồ không truy sát tóc màu quả quýt cô bé lời nói, như vậy liền sẽ không gặp phải đám người bọn họ chỗ đại thuyền, nếu như không có gặp được bọn họ chỗ đại thuyền lời nói, tóc màu quả quýt cô bé liền sẽ không khiến cho Sở Thiên chú ý, mà tóc màu quả quýt cô bé không làm cho Sở Thiên chú ý lời nói, liền sẽ không làm cho Sở Thiên nhúng tay củ rồ cùng tóc màu quả quýt cô bé ở giữa phân tranh, mà Sở Thiên không nhúng tay vào cuộc phân tranh này lời nói, Sở Thiên liền sẽ không gặp phải củ rồ, chỉ cần Sở Thiên không gặp được củ rồ, liền sẽ không hưng khởi để cho nàng cùng củ rồ quyết chiến suy nghĩ, tự nhiên cũng sẽ cờ hở. Ông lại xuất hiện tiếp xuống sự tình. Cứ việc Miss Valentine chính mình cũng biết, Sở Thiên làm như vậy mục đích thực cũng là tại bồi dưỡng mình, cho dù không có hôm nay cái này vừa ra, về sau, cũng là sẽ xuất hiện tương tự mặt khác vừa ra. Nhưng là, biết thì biết, nhưng muốn nỗi lòng bình thản, Miss Valentine biểu thị, chính mình căn bản là làm không được. Thế là, Miss Valentine cất bước mà đi, hướng phía tóc màu quả quýt cô bé hẳn là ở chỗ đó khoan thai được mà đi. Lúc trước, tóc màu quả quýt cô bé bản sự muốn nhờ Miss Valentine cùng cụ rồ chiến đấu lăn lộn luận thừa cơ chạy trốn. Nhưng là mười phần đáng tiếc là, vẫn muốn tìm, bồi dưỡng đầy đủ tố dưỡng nã mỉ Sở Thiên, là không thể nào từ bỏ đối vị này tóc màu quả quýt cô bé nhìn chăm chú. Bởi vậy, tại Sở Thiên không che giấu chút nào trong ánh mắt, tóc màu quả quýt cô bé quả quyết sợ. Không có cách, loại kia giống như bị hoang cổ cự long chỗ nhìn chăm chú cảm giác đè nén, khiến cho tóc màu quả quýt cô bé bản năng tạm thời từ bỏ trong lòng mình chạy trốn suy nghĩ. Dù sao, cho dù nàng lên thuyền, nàng cũng không cho rằng trên thuyền đám người hội thời khắc nhìn chăm chú nàng, mà một khi trên chiếc thuyền này đám người có chỗ thư giãn, như vậy, khi đó, chính là nàng chạy trốn tốt nhất thời khắc. Lại thêm, cứ việc trên thuyền người không có không lấy đi nàng tài vật, thậm chí, còn đem nàng từ cụ rổ chỗ ấy làm ra tài bảo tất cả đều ném cho nàng. Nhưng là, nghĩ đến muốn nhờ vị kia thế giới ác đồ chi lực trợ giúp chính mình diệt sát đi ác long hải tặc đoàn tâm tư, lại là thúc đẩy nàng không thể không thoát đi này thuyền. Cứ việc tóc màu quả quýt cô bé đã từng gặp qua vị kia thế giới ác đồ bản thân, nhưng là nàng vẫn không có ý thức được, vị kia đưa nàng cho lưu trên thuyền nam tử chính là nàng chỗ tâm tâm niệm niệm suy nghĩ muốn tìm tầm cứu thế chủ. Mà lại, càng khiến người ta cảm thấy không biết nên khóc hay cười là, tóc màu quả quýt cô bé nhìn qua xuất hành khí phái Sở Thiên một nhóm người, trạng thái rắn nảy mầm, nhịn không được sinh ra tái phát một khoản ý nghĩ. Thế là, tại loại tư tưởng này dẫn đạo dưới, tóc màu quả quýt cô bé đạp vào thăm dò chiếc thuyền lớn này hành trình. Cùng lúc đó, tại Sở Thiên nghỉ ngơi trong phòng, nỉ cô Robin đang hướng Sở Thiên báo cáo vị kia tóc màu quả quýt cô bé hành tích. Tóc màu quả quýt cô bé mãi mãi cũng vô pháp nghĩ đến trên thuyền có được nỉ cổ Robin loại này tồn tại phối trí, nếu là còn có thể làm cho nàng cho trộm cắp đi trên thuyền đồ vật, đó mới là cực kỳ khôi hài một việc đâu. Huống chi, Sở Thiên chuyến này là vì tìm kiếm được Nami, sau đó trực tiếp lấy Nami vì Nami, dẫn theo bọn họ tiến về Sở Kỳ ạ phía trên, Sở kỳ ạ phía trên khắp nơi trên đất hoàng kim, tại bực này thời điểm, tự nhiên là muốn thanh không rơi trên thuyền chỗ có dư thừa vật. Sau đó, tại sở kỳ ạ phía trên tận khả năng nhiều trở đi hoàng kim, dưới loại tình huống này, trên thuyền rất nhiều nhà kho tự nhiên là muốn nhiều trống trải liền có bao nhiêu trống trải, tóc màu quả quýt cô bé lại có. Thể tại dạng này dưới tình huống đạt được hắn mong muốn tìm kiếm bảo tàng. Bởi vậy, tìm kiếm cả lục soát đại thuyền lại không thu hoạch được gì tóc màu quả quýt cô bé, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy thất vọng lặng lẽ lẻn về chính mình sở tại gian phòng. Nhưng, tóc màu quả quýt cô bé lại một cái không có nghĩ đến là, lúc này, Miss Valentine chính đầy dây âm trầm đứng tại nàng vị trí trong phòng, yên lặng chờ đợi nàng. Thế là, tóc màu quả quýt cô bé tại lặn về phòng của mình trong một chớp mắt, không khỏi đầy dây mộng bức phát hiện, tại nàng chính mình sở tại gian phòng bên trong, đang có một người nhìn qua vụng trộm từ bên ngoài trở về nàng, đầy dây hàn mang. Này, tóc màu quả quýt cô bé chê cười nhấc nhấc tay, ý đồ lừa dối quá quan. Chỉ bất quá, vốn là đối tóc màu quả quýt cô bé tràn đầy ác ý Miss Valentine, căn bản cũng không khả năng cho nàng bất luận cái gì sắc mặt tốt. Tóc màu quả quýt cô bé hiển nhiên trước mắt cục diện này hẳn là lăn lộn bất quá đi, lập tức, nàng chỉ có thể thi triển khổ nhục kế. Ô ô ô ô. Chỉ tiếc, đối với tính cách ác liệt Miss Valentine mà nói, nước mắt thế công đối nàng là vô hiệu. Vâng. Miss Valentine hơi làm dùng một chút chính mình kỷ rổ no mi năng lực, tại nàng ra chỉ tự thân quyền đầu trọng lực điều kiện tiên quyết, chỉ nhẹ nhẹ một cái, liền đem tóc màu quả quýt cô bé căn phòng này phòng vách tường cho đánh lõm đi vào. Nhìn qua hoàn toàn bất vi sở động Miss Valentine, tóc màu quả quýt cô bé chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, người trước mắt này, làm sao hoàn toàn không theo phương pháp ra bài A. Rõ ràng, nàng trước đó đều đã kế hoạch qua, tại bực này thời điểm, hẳn là không người đến trong gian phòng này tìm nàng mới đúng. Cũng chính bởi vì tóc màu quả quýt cô bé 10 phần tin tưởng mình phán đoán, cho nên nàng mới dám vụng trộm tại chỗ này rất rõ ràng tàng long ngọa hổ trên thuyền tàn bộ. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, sự thật cùng hắn dự đoán chênh lệch rất xa. Đừng nhìn vị này tóc màu quả quýt cô bé tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng có thể lấy chính mình không quan trọng niên kỷ ra ngoài sông sáo, hơn nữa còn nương tựa theo chính mình cơ trí từ cụ rồ loại này hung hãn trên thuyền hải tặc đánh cắp hắn sở hữu bảo vật, chỉ bằng mượn điểm này, liền có thể biết vị này tóc màu quả quýt cô bé là tuyệt không dễ sống chung tồn tại. Nguyên bản, tóc màu quả quýt cô bé cho rằng, tại chiếc thuyền lớn này bên trên, chính mình hẳn là sẽ không khiến cho trên chiếc thuyền này đại nhân vật môn quan chú, dù sao, chính mình thiên nhiên niên kỷ bề ngoài, chính là nàng tự thân tốt nhất ngụy trang. Trên thuyền rất nhiều đại nhân vật nhóm sẽ không chú ý nàng, mà duy nhất có khả năng muốn mang theo tư trả thù cụ rổ, cũng bởi vì vừa mới đến trên chiếc thuyền này duyên cớ, căn bản cũng không khả năng ở thời điểm này đối nàng động thủ, cho nên, tại tóc màu quả quýt cô bé xem ra, mình lúc này ra ngoài tìm kiếm chiếc thuyền lớn này, hẳn là tuyệt đối an toàn mới đúng. Chỉ tiếc, rất lợi hại không trùng hợp, nàng gặp được Miss Valentine vị này tính cách đặc liệt, kỳ quái ra hỏa, đến mức nàng cứ như vậy không khỏi bại lộ. Cứ việc, cho dù không có Miss Valentine tìm đến tìm nàng, nàng cũng không có khả năng đào thoát nỉ cổ Robin giám thị cũng chính là. Chương 66, lá mặt lá trái. Tóc màu quả quýt cô bé nhìn qua ban đầu nên không có một hai gian phòng, trong lòng tràn đầy đều là suối quẩy, cái này gọi là Miss Valentine ra hỏa, một chút đều không giảng cứu. Chỉ bất quá, đã bị phát hiện, dưới mắt nên tìm kiếm nghị cách lừa dối quá quan. Ngay tại tóc màu quả quýt cô bé cái hót tử đang nhanh chóng vận chuyển thời điểm, đột nhiên, tóc màu quả quýt cô bé phát hiện, đối diện vị kia được xưng là Miss Valentine ra hỏa, khóe miệng đột ngột phát họa ra một cái tràn ngập ác liệt ý vị lún đồng tiền. Khi tóc màu quả quýt cô bé nhìn thấy Miss Valentine khóe miệng này bôi nụ cười thời điểm, trong lòng không tự chủ được đánh cái bất chợt tới. Nguyên bản, Miss Valentine tại tìm đến tóc màu quả quýt cô bé phiền phức, chỉ bất quá, khắc cảm thấy kinh ngạc cùng phẫn nộ là tại tóc màu quả quýt cô bé ngây ngô chạm đất phương, lại nhưng đã mất đi cái con bé này thân ảnh. Ngay tại Miss Valentine suy nghĩ con nên hay không thượng bẩm việc này thời điểm, chưa từng nghĩ, nguyên bản nàng coi là đã tháo chạy đến không biết ở nơi nào cái con bé này, vậy mà lại tự chui đầu vào lưới trở về. Lúc đầu, sơ tìm được cái con bé này nhược điểm, Miss Valentine là dự định trực tiếp đánh giết nàng sự tình, chỉ bất quá, đối với tính cách ác liệt Miss Valentine mà nói, cái con bé này tự nhiên là muốn lấy ra chút giận, nhưng là, so với cái con bé này, ghê tởm nhất vẫn là cái kia để cho nàng thể diện hoàn toàn không có hải tặc cụ rồ. Tại Miss Valentine xem ra, trừng phạt cái con bé này là vô luận lúc nào đều có thể dễ như trở bàn tay làm đến sự tình, tương phản, đối phó cái kia hải tặc cụ rồ mới là một kiện nàng mà nói xa xa khó vời sự tình. Đối với mình tiềm lực hoàn toàn không biết gì cả Miss Valentine, gần nhất trong khoảng thời gian này, một mực đắm chìm trong cùng cụ rồ đối chiến thất bại tâm tình bên trong. Nhưng vào lúc này, ngay tại nàng chuẩn bị trừng phạt vị này tóc màu quả quýt cô bé thời điểm, Miss Valentine đột nhiên ý thức được một việc, cũng chính bởi vì ý thức được chuyện này, Miss Valentine dằn xuống trừng phạt vị này tiểu nha đầu phiến tử ý nghĩ, tiếp theo đem ánh mắt phóng tới vị kia hải tặc cụ rồ trên thân. Nhưng, muốn lấy chi, trước phải cho đi. Chỉ bất quá, đối với Miss Valentine mà nói, cho dù là cho, vậy cũng không thể với là đơn thuần cho, nếu không, chính nàng suy nghĩ không thể thông suốt. Thế là, mang theo chút cao cao tại thượng bố thí giống như thần sắc, Miss Valentine lớn tiếng dọa người nói, ngươi cái này đáng chết tiểu nha đầu, lúc trước đến tột cùng chạy đi nơi đâu. Đối với tóc màu quả quýt cô bé mà nói, cái này thật là nàng hiện nay lớn nhất sơ hở, đồng thời, tiểu tinh quái vị này tóc màu quả quýt cô bé xem như thấy rõ ràng Miss Valentine mục đích, rất lợi hại hiển nhiên, gia hỏa này là muốn cầu cạnh chính mình đâu, nếu không, người này đoạn sẽ không dùng dạng này thái độ mà đối đãi chính mình, y theo người này tính tình, chỉ sợ sớm đã đối với mình đều đánh kêu giết. Nhưng là, cho dù biết được Miss Valentine đối với mình chỉ sợ có khác mục đích, tóc màu quả quýt cô bé nhưng như cũng không dám có chút có kẻ mặc cả ý nghĩ, có trời mới biết cái tính cách này ác liệt ra hỏa tại chính mình mở ra thẻ đánh bạc sau nàng hội sinh ra như thế nào phản ứng a. Đương nhiên, tuy nói tóc màu quả quýt cô bé cũng không hiểu biết Miss Valentine cái tính cách này ác liệt ra hỏa tránh thức ý nghĩ, nhưng là có thể khẳng định là, chính mình đối với hiện nay nàng mà nói, vẫn còn có chút giá trị, nếu không, nàng cũng sẽ không đột nhiên đối với mình thay đổi thái độ. Chính là bởi vì dạng này tâm tính, cho nên, tóc màu quả quýt cô bé lúc này ngược lại là có chút trầm tĩnh lại, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, quản nó chi, thích thế nào điện. Chỉ tiếc, tóc màu quả quýt cô bé lại một lần đoán sai là, xác thực, Miss Valentine là muốn mượn nhờ nàng năng lực lai đạt thành mỗ một số chuyện, theo lý mà nói, các nàng tự mình đạt thành hiệp nghị về sau, tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn Miss Valentine là muốn trợ giúp chính mình bảo thủ ở bí mật mới đúng. Ít nhất cũng phải đợi đến nàng giá trị lợi dụng hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ về sau lại bán nàng mới đúng. Chỉ tiếc, Miss Valentine đã hạ quyết tâm, mặc kệ chính mình kế hoạch cuối cùng hội lấy loại tình thế nào kết thúc, không thể nghi ngờ một việc, đó chính là đợi nàng từ tóc màu quả quýt cô bé nơi này sau khi ra ngoài, nàng liền muốn trước tiên đem việc này tiền căn hậu quả chính là về phần mình chủ tính hướng mình đầu lĩnh, Sở Thiên Nơ. Ý đó đi báo cáo chuẩn bị một chút. Đã cùng Sở Thiên Nico Robin ở chung một đoạn thời gian Miss Valentine hết sức rõ ràng tại Sở Thiên tính tình cùng Nico Robin năng lực, tuy nói Nico Robin tự xưng chính mình vì khảo cổ học gia, nhưng là, tại Miss Valentine trong mắt, Nico Robin tránh thức làm cho người cảm thấy trái tim băng giá lá gan rung động năng lực, lại là nàng này chỗ nào cũng có thám tính cùng giám thị thủ đoạn. Miss Valentine dám khẳng định, chính mình đến chỗ này đồng thời cùng tóc màu quả quýt cô bé bàn bạc sự tình, lúc này chỉ sợ đã đi qua Nico Robin miệng hồi báo cho các nàng đầu lĩnh, Sở Thiên. Cho nên có thái độ, khẳng định là muốn có, nếu không, lần này Sở Thiên có thể bỏ mặc chính mình thất bại xá miễn chính mình, lần tiếp theo. Chỉ sợ chờ đợi chính mình, liền là chân chính đào phủ gia thân. Vì không cho ngày đó tiến đến, bởi vậy, Miss Valentine rất là trung thực hạ quyết tâm, nơi này chính mình chỗ muốn đi làm sự tình, đợi lát nữa khẳng định là muốn thẳng tới thiên thính. Cho dù Miss Valentine biết được này sự tình khẳng định là sẽ bị Sở Thiên cho biết được, nhưng là tư thái. Miss Valentine cho rằng vẫn là cần phải đi làm đủ. Miss Valentine nhìn qua vẫn như cũ ngây thơ vô tri tóc màu quả quýt cô bé, đôi mắt chỗ sâu lấp lóe qua một vòng thương hại, bất quá, cũng giới hạn nơi này à. Dù sao, sự tình nếu là thành, chính mình đại thù đến báo, nếu là không thành, vậy cũng cùng mình không liên quan. Tại tất cả mọi chuyện tất cả đều bị Sở Thiên cho biết được điều kiện tiên quyết, nếu là Sở Thiên quả thật không cho phép nàng áp dụng chính mình kế hoạch, như vậy, tự nhiên sẽ có người tới thông chi nàng, trái lại, chính mình chỉ cần sau đó qua báo cáo chuẩn bị một chút, tự nhiên là vạn sự không lo. Tại Miss Valentine xem ra, cuối cùng, cần bị trừng phạt, chỉ là trước mắt cái này đáng thương, nho nhỏ dê thế tội à. Chỉ bất quá, chính như tóc màu quả quýt cô bé không nghĩ tới Miss Valentine hội phản bội nhanh như vậy một dạng, Miss Valentine cũng không nghĩ tới là, hắn chung quy là khinh thường trước mắt cái tiểu nha đầu này. Có thể lấy bằng chứng ấy tuổi ngang dọc trên thuyền hải tặc tiểu nha đầu phiến tử, ở đâu là dễ dàng như vậy lừa gạt. Đáng chết, nhìn cái này nữ nhân ngu xuẩn bộ dáng, chẳng lẽ nàng còn dự định đem chúng ta hai ở giữa mưu đồ bí mật cho tiết lộ ra ngoài hay sao? Cái này nữ nhân ngu xuẩn, nàng đến tột cùng là thế nào muốn a? Giống hợp mưu dạng này sự tình, đều có thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài sao? Vẫn là nói, tại nàng trong kế hoạch, ta vốn chính là nàng con rơi. Tóc màu quả quýt cô bé ở trong lòng trực ma nha, hận không thể từ Miss Valentine trên thân hung tợn cắn xé ra mấy ngụm máu dưới thì đến. Bất quá, cho dù biết được Miss Valentine không có hảo ý, hiện giai đoạn, không có sức phản kháng tóc màu quả quýt cô bé, vẫn như cũ chỉ có cùng Miss Valentine lá mặt lá trái con đường này có thể đi. Chương 67. Cùng lúc đó, tại Sở Thiên trong phòng, Sở Thiên có chút hăng hái nghe từ nỉ cổ Robin chỗ ấy được đến có quan hệ với Miss Valentine cùng tóc màu quả quýt cô bé ở giữa tin tức, rất có hứng thú. Người con bé này, quả nhiên giống như nặc lò, cũng không phải mặt hàng nào tốt, nếu không, các ngươi lại như thế nào có thể cho căn chó ra một miệng lông đến. Miss Valentine lạnh lùng nhìn qua tóc màu quả quýt cô bé, cười nhạo nói. Nhìn qua vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng Miss Valentine, tóc màu quả quýt cô bé trong lòng rất lợi hại cảm giác khó chịu, chỉ bất quá, cân nhắc đến địa thế còn mạnh hơn người. Tại bực này thời điểm, không muốn phức tạp tóc màu quả quýt cô bé, chỉ có thể tạm thời ngầm thừa nhận Miss Valentine giải thích, đồng thời, vì không chọc giận trước mắt vị này tùy thời có năng lực diệt sát chính mình tồn tại, tóc màu quả quýt cô bé còn không phải không chê cười lấy vẻ mặt vui cười đến mặt đối trước mắt. Vị này Miss Valentine. Tốt, ta hôm nay này đến, cũng không phải đến cố ý tìm làm phiền ngươi, ta cũng không có cái kia thời gian rỗi, phải biết, ta thế nhưng là bể bộn nhiều việc. Miss Valentine liếc liếc một chút tóc màu quả quýt cô bé, tiếp theo, lại không che giấu chính mình mục đích, rất là ngay thẳng nói, lúc trước, ta tại vị kia Tân Hải tặc cụ rổ trong tay ăn chút thiệt thòi, làm hại ta tại đầu lĩnh nơi đó mất mặt, cái mặt này, vô luận như thế nào ta đều là muốn tìm trở về, vì thế, ta cần muốn lấy được ngươi trợ giúp. Tóc màu quả quýt cô bé nghe xong lời ấy, đông cảm giác đau đầu vô cùng, nàng một chút đều không hy vọng liên lụy đến cái này quyền thế đấu tranh bên trong qua, nhưng là không có cách, trước mắt vị này bắt được chính mình nhược điểm, mà chính mình lại không có bản lĩnh đem cho thần không biết quỷ không hay diệt sát đi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ chỉ có thể tạm thời bị nàng cho dẫn dắt tiếp tục đi xuống dưới. Cứ việc biết được chính mình cũng không cự tuyệt quyền lực, nhưng là, tóc màu quả quýt cô bé cảm thấy mình có lẽ có thể lại tiếp tục dây dùa một chút. Cái kia, chỉ bất quá, lời mới vừa mở miệng, Miss Valentine liền treo lên một bộ tràn đầy ác ý lún đồng tiền, không thể nghi ngờ cắt ngang tóc màu quả quýt cô bé lời nói, nhớ kỹ, ta không thích người khác cùng ta có kẻ mặc cả, nếu là ngươi lưu giữ cái này tâm tư, vậy ta nhắc nhở ngươi, sớm làm chết cái ý niệm này, nếu không, ta có thể không dám hứa chắc ta sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đi ra. Tóc màu quả quýt cô bé nhìn qua Miss Valentine trên mặt này cơ hồ liền che giấu đều chẳng muốn che giấu ác ý nụ cười, lặng lẽ tắt tiếp tục dây rủa một hai suy nghĩ. Đương nhiên, Miss Valentine cũng không hoàn toàn vô não. Vì để tóc màu quả quýt cô bé cam tâm vì chính mình công tác, nàng thích hợp buông xuống chính mình ác liệt thái độ. Chỉ cần ngươi giúp ta làm thành việc này, ta bảo đảm ngươi trên thuyền không lo. Miss Valentine nhìn qua sắc mặt khó coi tóc màu quả quýt cô bé, như là bảo đảm nói. Tóc màu quả quýt cô bé ngẩng đầu liếc liếc một chút Miss Valentine, thầm cười khổ không thôi, lời này. Người nào tin người đó ngu ngốc? Chỉ bất quá. Cho dù trong lòng lại không tin, tóc màu quả quýt cô bé cũng không thể để Miss Valentine nhìn ra bản thân không tín nhiệm, nếu không. Sợ là lại phải sinh ra không sóng gió nhỏ tới. Miss Valentine không có từ tóc màu quả quýt cô bé trên mặt nhìn ra bất kỳ khác thường gì đến, huống chi, nàng cũng không sợ tóc màu quả quýt cô bé sinh ra cái gì dị tâm, cho nên, đang cấp tóc màu quả quýt cô bé trên miệng cam đoan về sau, Miss Valentine liền trực tiếp cười toe toét nói ra bản thân yêu cầu, ta biết ngươi rất có trộm cắp thiên phú, nghe nói cụ rồ hắn trên thuyền tài bảo đều là ngươi cho lấy đi à. Ta đây, đối ngươi yêu cầu cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể làm tốt ngươi bản chức công tác liền tốt, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Ta chỉ cần ngươi đem cụ rổ mang theo trên tay bộ kia miêu chảo bao tay cho ta làm ra là được. Tóc màu quả quýt cô bé có chút kinh ngạc nhìn qua Miss Valentine, có chút không hiểu rõ nàng ý nghĩ. May mắn, cũng không cần tóc màu quả quýt cô bé đặt câu hỏi, Miss Valentine đã phối hợp giải thích, cụ rổ sở dĩ có thể lúc trước trong quyết đấu chiến thắng ta, đơn giản là mượn nhờ hắn bộ kia binh khí lực lượng, chỉ cần hắn không có hắn bộ kia binh khí, ta cảm thấy lấy, ta khẳng định có thể đánh thắng hắn. Tóc màu quả quýt cô bé nhìn qua nghĩ đến rượu dụng dương dương tự đắc Miss Valentine bộ dáng, tóc màu quả quýt cô bé trong lòng đậu đen rau muống chi hồn dục dịch, chẳng lẽ lại chính mình lúc trước sở chứng kiến quyết đấu trên thực tế là giả hay sao? Rõ ràng là trước mắt cái này ngu xuẩn chính mình bao phủ ở trong nước biển mới kết thúc trận chiến đấu này tốt ta. Vì cái gì kẻ trước mắt này có thể như thế mặt không đỏ tim không nhảy nói ra hoang đường như vậy kết luận đi ra? Vẫn là nói gia hỏa này sẽ không thật sự cho rằng nàng lúc trước thất bại chỉ là bởi vì cụ rộ bộ kia binh khí duyên cớ? Cứ việc tóc màu quả quýt cô bé trong lòng rất muốn như vậy sự tình cùng Miss Valentine đến một trận kịch liệt nghiên cứu thảo luận, chỉ bất quá, tóc màu quả quýt cô bé yên lặng liếc mắt một cái Miss Valentine này tràn ngập cảnh cáo nụ cười, lặng lẽ đem chính mình một chút kia tâm tư cho hoàn toàn bỏ đi rơi. Không có cách, không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Đương nhiên, tóc màu quả quýt cô bé chỗ không biết được là, Miss Valentine sở dĩ hội ngay trước nàng mặt không giữ lại chút nào nói ra những lời này, có một bộ phận nguyên nhân. Là bởi vì Miss Valentine căn bản cũng không lo lắng tóc màu quả quýt cô bé sẽ làm phản chính mình đầu nhập vào đến cụ rổ nơi đó. Khi Sở Thiên làm cho người đưa nàng Miss Valentine từ hải lý vớt lên thời điểm, có chút kiến thức người nên biết được, đối với Sở Thiên mà nói, chí ít nàng là đặc biệt, nếu không, hắn lại. Tại sao lại bước lên thất tín với người mạo hiểm cũng phải đưa nàng cấp cứu lên đâu? Cứ việc, thẳng đến lúc này, Miss Valentine cũng không có nghĩ rõ ràng chính mình đối với Sở Thiên mà nói đặc biệt địa phương đến tột cùng ở nơi nào. Mà Miss Valentine ngay trước tóc màu quả quýt cô bé nói ra những lời này mặt khác một tầng nguyên nhân, làm theo là bởi vì nàng muốn mượn này cơ hội nói cho nhất định sẽ đem nơi đây cho giám sát nỉ cổ Robin, lấy nàng miệng cáo chi Sở Thiên chính mình tiếp xuống kế hoạch, nếu là Sở Thiên ngăn cản, này nàng liền tạm hoãn hành động, yên lặng nhìn biến, nếu là Sở Thiên im lặng, vậy liền đại biểu chính mình báo thủ cơ hội tới. Về phần Sở Thiên làm cho người cứu viện dưới chính mình nguyên nhân, Miss Valentine đã không muốn đi truy đến cùng, dù sao, thời gian đến. Chính mình tự nhiên mà vậy liền sẽ rõ ràng tới Sở Thiên ý tứ. Nguyên bản, Miss Valentine còn cho rằng Sở Thiên là bởi vì nàng mỹ mạo mới có lưu lại tay, nhưng khi nàng nhìn thấy Sở Thiên cũng không bởi vậy đối với mình toát ra cái gì dị dạng thần thái về sau, riêng là khi nàng nhìn thấy vị kia tên là Nghị Cổ Robin ra hỏa một mực chiếm lấy Sở Thiên thời điểm, Miss Valentine đã loáng thoáng ở giữa cảm giác được, chỉ sợ Sở Thiên hội làm cho người viện binh cứu mình nguyên nhân, thật đúng là cùng chính mình dung nhan không quan hệ. Nghĩ đến đây, Miss Valentine liền thật buồn bực, đồng thời, chính nàng cũng càng thêm tò mò, đối với Sở Thiên nhân vật như vậy mà nói, nhỏ bé chính mình, lại vì sao có thể có được Sở Thiên có phần coi trọng đâu. Chương 68, Cụ Dô muốn chứng minh chính mình. Miss Valentine đối với Sở Thiên ưu ái chính mình nguyên nhân thủy chung không được hiểu biết, chỉ bất quá, vô luận như thế nào, Miss Valentine đều không thể đoán được là, Sở Thiên ưu ái nàng nguyên nhân, từ đầu đến cuối, thực cũng chỉ là nàng có được kỳ rổ Nomi duyên cớ. Nhưng là có liên quan vu quả thực năng lực nguyên nhân này, Miss Valentine lại là suy nghĩ nát óc vậy lĩnh hội không thấu trong này nguyên do, bởi vì tại Miss Valentine vị này kỳ rổ Nomi người sử dụng xem ra, kỳ rổ Nomi, thật sự là không tính thái đặc biệt, quá lợi hại ác ma quả thực, tại Miss Valentine trong mắt, kỳ rổ Nomi trừ khống chế chính mình thể trọng điểm này coi là rất hợp ý bên ngoài, chiến đấu phương diện. Thực cũng liền như thế a. Lấy Miss Valentine kiến thức, còn không thể nào hiểu được giống kim sư tử loại này trong truyền thuyết đại hải tặc tồn tại, lấy nàng này nông cạn đơn thuần tế ngộ, hiện nay tiếp xúc đến đại nhân vật, trừ Sở Thiên vị này thế giới ác đồ bên ngoài, có vẻ như tối đỉnh cấp, cũng chính là vương hạ thất vũ hải một trong dầu cổ đại. Cho nên, Miss Valentine vô luận như thế nào qua suy đoán, đều không thể đoán được, Sở Thiên chân chính nhìn chúng nàng, thực từ đầu đến cuối, cũng chỉ là nàng vốn có viên kia kỳ rổ Nomia. Đương nhiên, hiện nay Miss Valentine không thể nào hiểu được việc này thực cũng không quan hệ. Chờ nàng khai phát ra kỳ rổ Nomi tất cả năng lực về sau, tự nhiên mà vậy, nàng liền sẽ rõ ràng chính mình vốn có lấy quả thực, đến là loại trình độ nào chân quý quả thực. Lúc này, tại tóc màu quả quýt cô bé trong phòng, tóc màu quả quýt cô bé bức bách tại Miss Valentine hùng hổ dọa người thái độ, biểu thị nguyện ý giúp trợ Miss Valentine đi trộm lấy cụ rổ này một bộ ẻn vạ đạ miêu trào bình khí. Đợi đến Miss Valentine đạt được mình muốn kết quả về sau, rốt cục vừa lòng thỏa ý đi ra tóc màu quả quýt cô bé gian phòng, nàng đã được đến mình muốn kết quả. Sở Thiên cũng không ngăn cản nàng hành động, mà tóc màu quả quýt cô bé cũng đáp ứng trợ giúp chính mình trộm lấy cụ rổ ẹn vạ đạ miêu trảo, hết thảy đều tại nàng kế hoạch bên trong. Đợi đến Miss Valentine đi ra tóc màu quả quýt cô bé gian phòng về sau, tóc màu quả quýt cô bé có chút tâm mệt mỏi cùng ủy khuất sủi lơ tại gian phòng mặt đất, khóc không ra nước mắt. Bất quá, việc đã đến nước này, hành động đã không thể tránh né, như vậy, hiện nay nàng cần thiết đi cân nhắc, cũng chỉ còn lại có một điểm, cái kia chính là xinh đẹp hoàn thành trộm lấy cụ rổ binh khí, ẹn vạ đạ miêu trảo nhiệm vụ. Tóc màu quả quýt cô bé không phải không nghĩ tới đem Miss Valentine bán cho cụ rổ, nhưng là cân nhắc đến cụ rổ trong hiện thực cảm thấy lung túng vị, dù sao cụ rổ chỉ là bị tình thế ép buộc vừa chiếc thuyền lớn này thành viên mới, lại thêm cụ rổ cùng hắn kết dưới cửu hoán, nếu như không phải nàng đi trộm lấy cụ rổ trên thuyền tài bảo dẫn tới hắn truy giết tới, sau đó hảo chết không chết lại gặp gỡ đi thuyền mà đến Sở Thiên, cụ rổ làm thế nào có thể đánh mất rơi chính mình toàn bộ hải tặc đồng bạn. Sau đó lại tại trận kia mặc dù lộ ra không rõ đầu đuôi nhưng lại đến đóng sinh tử chiến đấu bên trong cứ thế mà giết ra một đầu huyết lộ đi ra, cái này mới miễn cưỡng trở thành Sở Thiên trên thuyền thành viên mới, nếu không chờ đợi lấy hắn kết cục chỉ ép cũng không bổ cổ lộ lạc hắn những hải tặc đó các đồng bạn có quan hệ tốt. Cho nên tóc màu quả quýt cô bé trong lòng hết sức rõ ràng, nàng cùng cụ rồ ở giữa trên thực tế là tồn tại huyết hải thâm cửu, lại thêm cụ rồ vừa chiếc thuyền này đơn thuần tân nhân một cái, dưới loại tình huống này dù cho cụ rồ biết rõ Miss Valentine tại nhằm vào hắn, nhưng chỉ sợ cụ rổ cũng căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại, nếu là tóc màu quả quýt cô bé ở thời điểm này đem Miss Valentine chuẩn bị lợi dụng chính mình đối phó cụ rổ tình báo cáo chi tại bản thân hắn, y theo cụ rổ hải tặc tính cách, vì thủ tín tại trên chiếc thuyền này tất cả mọi người, riêng là trên chiếc thuyền này lão đại, Sở Thiên, hắn khẳng định sẽ đem lúc này đi qua cáo chi cho bọn hắn, mà đến lúc đó, nàng vị này dám can đảm phản bội phản đồ, cho dù Sở Thiên bọn người sẽ không truy cứu chính mình sai lầm, nhưng chỉ sợ cái thứ nhất sẽ không bỏ qua chính mình, cũng là Miss Valentine. Về phần Miss Valentine bản thân thái độ cùng lập trường, đối với đưa nàng cho giao ra làm đầu danh trạng cụ rồ mà nói, thực đã không tính quá trọng yếu, chỉ cần thủ tín trên chiếc thuyền này lão đại, hắn cũng là cùng Miss Valentine một dạng thuyền viên, đã mọi người tất cả đều là chiếc thuyền lớn này lên thuyền viên, như vậy, giữa bọn hắn lại có cái gì phân chia cao thấp đâu. Tại tóc màu quả quýt cô bé trong lòng, lúc này đầu nhập vào hướng cụ rồ, đem Miss Valentine tình báo bán để cho hắn, đúng là hạ chi tuyển. Đã không thể lựa chọn cụ rồ, như vậy nàng cũng chỉ có thể bổ nhiệm qua trộm cắp cụ rồ ẹn vạ đạ miêu trảo vũ khí. Lúc này tại Sở Thiên an bài cho cụ rồ trên thuyền gian phòng bên trong, cụ rồ đang nhíu mày suy nghĩ sâu xa lấy chính mình tiếp xuống hành động. Nguyên bản ngay từ đầu cụ rồ còn từng cân nhắc qua chạy trốn một chuyện, mặc dù hắn biết được Sở Thiên thực lực rất mạnh, nhưng là chạy trốn cũng không phải chiến đấu, chí ít hắn thấy chỉ cần mình kế hoạch thỏa đáng cũng không phải là không có chạy trốn thời cơ. Chỉ bất quá Khi hắn biết được Sở Thiên bộ mặt thật sự thời điểm, nguyên bản Cụ Dầu còn không dám khẳng định Sở Thiên cũng là hắn từng tại chính phủ thế giới trong lệnh truy nã sở chứng kiến qua vị kia kinh khủng tồn tại, nhưng là thông qua khi tiến vào gian phòng này trước đó bí mật quan sát, cùng từ trên thuyền những nạ mỹ đó trong miệng ngẫu nhiên lộ ra ý, Cụ Dầu rốt cục xác định, lúc trước vừa ra tay liền đem hắn trên thuyền hải tặc sở hữu hải tặc trong nháy mắt thời gian bên trong tất cả đều chém giết hầu như không còn vị kia kinh khủng tồn tại, quả thật cũng là người trong truyền thuyết kia tồn tại, thế giới ác độ Sở Thiên. Tại biết được Sở Thiên thân phận chân thật về sau, Cụ Dầu trong nháy mắt liền dập tắt trong lòng mình may mắn tâm lý, ngược lại, bắt đầu thành thành thật thật thản nhiên tiếp nhận chính mình thân phận mới, đồng thời, bắt đầu vì nỗ lực để bạt chính mình thân phận mới thuyền viên tán thành độ cùng địa vị mà vắt hết óc suy nghĩ lên các mặt tương quan công việc tới. Tại Cụ Dầu tự mình nhìn đến, hắn chuyển biến thực là bất đắc dĩ, dù sao, hắn trở thành cũng không phải cái gì tiểu tổ chức thành viên, mà chính là bị chính phủ thế giới xưng là thế giới ác đồ tồn tại chỗ thân ở tà ác chi địa, mà bản thân số tiền thưởng càng là khiến người nhìn mà phát khiếp giá trên trời, có loại này cấp bậc tồn tại chỗ chấn thủ lấy thế lực, liền liền chạy trốn ý nghĩ. Hắn đều không dám suy nghĩ. Đã không dám chạy trốn chạy, vậy liền liều mạng hòa tan vào cái tổ chức này bên trong đi. Cù Dầu không khỏi ở trong lòng tràn đầy rên rỉ lẩm bẩm một tiếng. Cù Dầu hết sức rõ ràng biết được chính mình ưu điểm, so với chiến lực, hắn càng thêm tự tin, lại là mình trí tuệ, mà hắn am hiểu, cũng thiên hướng về chủ tính, bố cục phương diện chiến lược tính tư duy, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định có thể tại Sở Thiên trước mặt chứng minh chính mình giá trị. Chương 69, tương lai tất có một trận chiến. Lúc này, Cù Dầu cũng đã hiểu rõ, dù sao xuống thuyền khẳng định là dưới không thuyền, nếu như thế, chẳng lưu tại Sở Thiên trên thuyền, trở thành khiến Sở Thiên chân chính tán thành thuyền viên. Một khi đạt được Sở Thiên tán thành, y theo Sở Thiên hiện nay tại trên thế giới địa vị, tương lai, không thể nói được hắn cũng có thể lăn lộn cái trước không được đại nhân vật tới làm khi, cứ như vậy, há không so với hắn lúc trước kế hoạch kia, trở thành làng sỉ dục cái nào đó cực kỳ gia đình giàu có quảng gia, cũng tùy thời mưu đoạt cái gia đình kia toàn bộ tài sản kế hoạch muốn đến được tốt quá nhiều điểm a. Vì có thể bảo trụ tính mạng mình, đồng thời, cũng vì lưu trên thuyền cũng cuối cùng thành làm một cái không được đại nhân vật, Cù Dầu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên trở ngại mình có thể lưu lại sở hữu trở ngại. Phát huy đầy đủ bắt nguồn từ thân thể trí tuệ chi năng Cụ Dầu, rất nhanh, liền nghĩ đến chính mình lưu tại trên chiếc thuyền này lớn nhất chướng ngại, lúc trước có vẻ như bị hắn cho đắc tội hung ác Miss Valentine. Tuy nói cùng Miss Valentine tiếp xúc thời gian còn không đến bao lâu, nhưng là, đối với Miss Valentine người này tính tình, Cụ Dầu lại là từ cho là mình đã giải không sai biệt lắm. Dựa theo Cụ Dầu thôi toán, tồn tại kiêu căng chi khí Miss Valentine, nhất định sẽ kìm nén không được lửa giận trong lòng, muốn tìm người cho chính nàng đi làm nơi chút giận. Nhưng là, nơi chút giận nhân tuyển nhưng cũng là rất lợi hại có chú trọng. Đầu tiên, dựa theo Cụ Dầu chính mình quan sát, trên thuyền sở hữu thuyền viên đoàn, không thể nhất gây cũng là vị kia bị chính phủ thế giới xưng là thế giới ác đồ Sở Thiên, rất lợi hại hiển nhiên, Miss Valentine cho dù lại thế nào tại Sở Thiên chỗ ấy được sủng ái, chỉ sợ cũng là không dám tùy tiện qua đã quấy rầy Sở Thiên, dù sao, thời khắc đi theo tại Sở Thiên bên người, cũng không phải là nàng Miss Valentine, mà chính là vị kia thần sắc lạnh lùng nhì cổ Robin, theo Cụ Dầu, giống Miss Valentine dạng này ngu xuẩn, căn bản không xứng trở thành nỉ cổ Robin loại này, muốn ai quy coi ai quy, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, đồng thời còn hiểu đến nhìn mặt mà nói chuyện, thể nghiệm và quan sát bên trên ý nhân vật đối thủ. Trừ Sở Thiên cùng nỉ cổ Robin hai vị này tối cao cấp tồn tại bên ngoài, trước kia trên thuyền những người kia, dứt bỏ Nami nhóm không nói, còn lại mấy người, rất lợi hại hiển nhiên đều là cùng cấp, ai cũng cao không quá người nào, dưới loại tình huống này, cho dù Miss Valentine thật muốn tìm người chút giận, cũng sẽ không tìm kiếm cùng cấp nhân khí qua vùng. Đây không phải là không duyên cớ đắc tội với người sao? Mà trên thuyền những nạ mỉ đỏ nhóm thì là lái dưới chân chiếc thuyền lớn này trọng yếu kỹ thuật thành viên, lại thêm lúc trước cũng là trên thuyền những này nạ mỉ nhóm tại Sở Thiên mệnh lệnh hạ tướng chi cho lấy tới, không quan tâm trên thuyền những nạ mỉ đó nhóm là ra tại cái gì dạng tâm tính mới đưa nàng cho cứu viện thượng hạ, phần này tại Miss Valentine xem ra hơi có vẻ đơn bạc tình cảm, nàng vẫn là muốn nhận, dù sao thân là ác ma quả thực năng lực giả, có trời mới biết về sau sẽ tao ngộ đến cái dạng gì đại hải xâm nhập, tại bực này thời điểm nhiều giao hảo nạ mì luôn luôn không sai. Trên thuyền liền nhiều người như vậy, bài trừ rơi lúc trước liệt kê những người kia về sau, Miss Valentine đủ khả năng phát tiết mục tiêu, có vẻ như cũng chỉ có hắn Cụ Dầu cùng mặt khác cái kia tóc màu quả quýt cô bé. Tuy nói tại hắn Cụ Dầu cùng vị kia tóc màu quả quýt cô bé giữa hai người, Miss Valentine hận nhất khẳng định là mình, nhưng là, y theo nữ nhân kia ác liệt tính tình, nàng lại là nhất định sẽ đi trước vị kia tóc màu quả quýt cô bé nơi đó tìm phiền toái. Dù sao, hiện nay hắn Cụ Dầu cũng coi là sơ bộ đến trên chiếc thuyền này. Tại Sở Thiên vị này lớn nhất đại bột không có minh xác mở miệng trước đó, Miss Valentine nhưng cũng là không dám ỷ vào lao tư cách tới tìm hắn phiền phức, để tránh ác Sở Thiên. Đương nhiên, quan trọng hơn nguyên nhân là, cho dù Miss Valentine tới tìm chính mình, thực lực mình cũng không sợ nàng, trừ lần nữa giao chiến một trận thắng bại không rõ chiến đấu bên ngoài, cũng vô ích chỗ, thậm chí, còn rất có thể sẽ tồn tại có cự đại chỗ hại. Phải biết, lúc trước chiến đấu tuy nhiên lộ ra 10 phần không rõ đầu đuôi, chính mình thắng lợi cũng lộ ra rất có trình độ, nhưng là thắng cũng là thắng, nếu là Miss Valentine tùy tiện dẫn chiến, thắng cái kia còn thôi, bởi vì chính mình vốn chính là Sở Thiên vì Miss Valentine chuẩn bị đá mài đao, thắng chính mình không chỉ có Miss Valentine vô tội, thậm chí còn rất có thể sẽ đạt được Sở Thiên khen ngợi, nhưng nếu là Miss Valentine dẫn chiến về sau kết quả lại là lần nữa bại trận, chỉ sợ Sở Thiên liền sẽ không lại dễ dàng tha thứ dạng này một cái phế vật tiếp tục lưu lại chính mình đội ngũ bên trong cản trở. Tuy nói Cù Dồ chưa xác định trên thuyền nữ tử cùng Sở Thiên quan hệ, càng không cách nào khẳng định trên thuyền nữ tử liền nhất định là Sở Thiên sau khi cùng, nhưng là Cù Dồ có thể 100% nhận định là đối với Miss Valentine người này tương lai chiến lược, Sở Thiên tuyệt đối là hết sức coi trọng lại đang mong đợi. Cứ việc Cù Dồ thật sự là nhìn không ra Miss Valentine chiến đấu tiềm lực cũng chính là, bất quá nhìn không ra không quan trọng, hiện nay có thể xác định là không thể lần nữa tiếp nhận một lần bại trận thống khổ Miss Valentine, khẳng định là không dám ở thời điểm này tùy tiện chọc tới chính mình. Như vậy, trừ chính mình bên ngoài, có thể đoán được là, cả trên chiếc thuyền này, Miss Valentine có khả năng qua khi dễ, có vẻ như cũng chỉ còn lại có vị kia tóc màu quả quýt cô bé. Y gì theo Miss Valentine ác liệt tính tình, khi dễ một cái tiểu nữ hài nhi, khẳng định là không có chút nào cảm giác tội lỗi. Đương nhiên, cùng Miss Valentine ác liệt tính tình có liều mạng cũ rổ, đối với khi dễ cô bé loại sự tình này, cũng không sẽ đối với này cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào cũng chính là. Huống chi, vị kia tóc màu quả quýt cô bé nghiêm chỉnh mà nói, cũng cùng Miss Valentine hiện nay cảnh ngộ biến cố có gián tiếp quan hệ, nếu không phải nàng trộm cắp đến chính mình trên thuyền hải tặc, liền sẽ không phát sinh về sau hắn truy sát nàng sự tình, tiếp theo, liền sẽ không khiến cho chạm mặt tới chiếc thuyền lớn này bên trên Sở Thiên chú ý, từ đó, cũng sẽ không phát sinh về sau những chuyện kia. Bởi vậy, Cù Dồ cho rằng, Miss Valentine qua tìm tóc màu quả quýt cô bé phiền phức, cơ hồ cũng là một kiện tất nhiên sự tình. Thậm chí, hiện nay Miss Valentine đã tiến vào tóc màu quả quýt cô bé trong phòng. Nhưng là, Cù Dồ cũng không bởi vậy đối Miss Valentine sinh ra bất luận cái gì thư giãn tâm tính, bởi vì, về kết, hoàn toàn đem Miss Valentine cho làm mất lòng, là hắn Cù Dồ. Hiện nay, Miss Valentine sở dĩ sẽ không có thể phẫn nộ đem lửa giận tập trung chút xuống đến tóc màu quả quýt cô bé nơi đó, cứu căn bản, chỉ là bởi vì nàng kiêng kỵ hắn Cù Dồ, cho nên cái này mới không có trực tiếp tới chính diện cứng rắn với hắn, lại thêm quả hồng chọn mềm bóp tâm tính tại quấy phá, bởi vậy nàng mới không có trực tiếp tìm tới hắn Cù Dồ, nhưng là có thể đoán được là hắn Cù Dồ cùng vị kia Miss Valentine ở giữa sớm muộn tất có một trận chiến. Vô luận là bởi vì hắn Cù Dồ muốn lưu tại trên chiếc thuyền này, cũng trong tương lai thành vì trên cái thế giới này đại nhân vật, hay là bởi vì Miss Valentine vì vãn hồi tôn nghiêm, hoặc là nàng không thể không tại Sở Thiên mệnh lệnh hạ tướng hắn Cù Dồ xem như đá mài đao đến ma luyện bản thân, hắn Cù Dồ cùng Miss Valentine ở giữa nhất định là không thể điều hòa quan hệ thù địch. Chương 70, cùng kế hoạch hoàn toàn không dạng Cù Dồ. Tuy nói Cù Dồ đã biết được, hắn cùng Miss Valentine ở giữa quan hệ không thể điều hòa, nhưng là, tại Cù Dồ thôi diễn bên trong, trận này xung đột, lại cũng không phải là không thể tránh cho, vấn đề mấu chốt, vẫn là rơi vào vị kia tóc màu quả quýt cô bé trên thân. Theo lý thuyết, y theo Miss Valentine tính tình, khẳng định là muốn đem lửa giận phát tiết tại tóc màu quả quýt cô bé trên thân, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, nói thí dụ như, Miss Valentine đối với hắn phẫn hận, nếu như đã vượt qua chỉ trích tóc màu quả quýt cô bé tâm tình, hoặc là nàng linh quang nhất thiểm ở giữa, đột nhiên giống như là rút ra như gió, cảm thấy đối phó hắn mới là đại sự, về phần đó, đều có thể tại cái này một trên cơ sở sau này chuyển một chuyện, cho nên, căn cứ vào chuyện này sự không chắc chắn, Cù Dồ vì thế cân nhắc nếu là phát sinh việc này sau các mặt. Đêm, hơi lạnh, chỉ gặp một đạo nho nhỏ mạnh mẽ thân ảnh tại trên thuyền lớn nhanh chóng di động tới vị trí của mình, tiếp theo, tại Cù Dồ trước gian phòng dừng bước lại. Gian phòng này, chính là Sở Thiên cho Cù Dồ an bài trụ sở. Về phần rào trước gian phòng tiểu bóng người nhỏ bé, thì là lúc trước bị Miss Valentine cho sai khiến tới tóc màu quả quýt cô bé. Tóc màu quả quýt cô bé tại hít sâu một hơi về sau, không có dựa theo Miss Valentine giải thích đến âm thầm trộm cắp hắn ẻm họa đà miêu chảo, bởi vì dựa theo nàng dự đoán, tại Cù Dồ thân ở trong phòng thời điểm, nàng trộm cắp xác suất thành công là không. Tóc màu quả quýt cô bé nhưng không có chịu chết giác ngộ, bởi vậy, dưới cái nhìn của nàng, chuyến này, chỉ có thể dùng trí, không thể làm bừa. Tuy nói nghiêm chỉnh mà nói, nàng và Cù Dồ ở giữa vẫn tồn tại có người ăn trộm cùng bị người ăn trộm quan hệ, nhưng là, tóc màu quả quýt cô bé tin tưởng, tại sinh tử tồn vong trước mắt, Cù Dồ sẽ biết nên làm như thế nào. Đã ở trong lòng diễn luyện vô số lần gặp mặt chàng cảnh tóc màu quả quýt cô bé, tại hít thở sâu một hơi về sau, định gõ cửa mà vào. Thế nhưng là, ra ngoài ý định là, cũng nhưng vào lúc này, Cù Dồ chỗ cửa gian phòng, lại là vào lúc này im ắng mở ra. Tóc màu quả quýt cô bé trong lòng sợ hãi cả kinh, nàng phát hiện, sự tình bắt đầu hướng phía nàng không thể dự đoán phương hướng phát triển. Nói một cách khác, nàng lúc trước ở trong lòng đủ loại diễn thử, toàn đều vào lúc này thành vô dụng công. Dạng này kết quả, lại như thế nào có thể làm cho nàng tâm bình khí hòa xuống tới? Huống chi, một bước đi nhầm, y theo nàng và Cù Dồ ở giữa ân oán, nói không chừng, nàng liền sẽ không còn được gặp lại ngày mai thái dương. Bóng ma tử vong bao phủ tại tóc màu quả quýt cô bé trên thân, giờ khắc này, nàng cảm nhận được tuyệt vọng. Ngay tại tóc màu quả quýt cô bé không biết làm sao thời điểm, trong phòng lại truyền tới cụ rổ cái kia đạo hơi có vẻ thanh âm quen thuộc, "Vào đi, ta đã chờ ngươi thật lâu." Khi tóc màu quả quýt cô bé nghe được cụ rổ trong lời nói cho về sau, trong lòng căng ngộng, dù sao, nàng nhưng từ chưa nghĩ tới, nàng cùng cụ rổ lần nữa gặp nhau, vậy mà lại phát sinh trước mắt một màn này hài hòa chẳng cảnh, thấy thế nào? Làm sao đều cảm thấy không hài hòa? Nếu là vừa thấy mặt, cụ rổ liền muốn kêu đánh kêu giết đối phó chính mình, như vậy, tóc màu quả quýt cô bé còn sẽ cảm thấy 10 phần thản nhiên, ngay sau đó, nàng hiểm trung cầu thắng, lấy chính mình miệng lưỡi lợi hại đem cho trực tiếp thuyết phục, lại sau đó, các nàng cùng một chỗ bước về phía cả hai đều không sự tình trạng. Chỉ tiếc, nàng mới xuất hiện tại cụ rổ trước cửa, đều còn chưa thấy đến cụ rổ bản thân mặt, sự tình liền đã hướng phía nàng chỗ không thể khống chế phương hướng nhất kỵ tuyệt trần ra. Cụ rổ cửa phòng mở rộng về sau, tóc màu quả quýt cô bé cuối cùng là nhìn thấy cùng mình có tốt quán niệm cụ rổ. Lúc này, cụ rổ một bộ phong nhạt vân nhẹ giơ lên tay vịn đỡ chính mình kính mắt, sau đó nhạt mở miệng cười nói ra, "Ta đã chờ ngươi thật lâu, ngươi so ta tưởng tượng bên trong tới muốn một nhiều." Nhìn qua cụ rổ bộ dáng này, tóc màu quả quýt cô bé tâm càng thêm chìm xuống phía dưới mấy phần. Cái dạng này cụ rổ, để cho nàng cảm giác được một trận run rẩy. Gia hỏa này, vậy mà đáng sợ sao như vậy? Nếu là tóc màu quả quýt cô bé sớm biết cụ rổ là như thế này tính tình, đánh chết nàng cũng không biết. Tốt ta, cho dù đánh chết nàng, nàng cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn trên thuyền những tài phú đó. Chỉ bất quá, nếu là phía dưới cụ rổ là như thế này tiếng người, như vậy, tại chu tính trên thuyền tài phú thời điểm, nàng nên càng cẩn thận mấy phần mới đúng. Nếu như thế, cũng đoạn sẽ không khiến cho người này cảnh giác, tiếp theo phát sinh nhiều như vậy phá sự. Ngồi. Cụ rổ không nhìn tóc màu quả quýt cô bé trên mặt dị sắc, giống như chưa tỉnh ra hiệu ngồi đối diện hắn này cái băng bên trên. Tóc màu quả quýt cô bé trầm mặc một hồi về sau, yên lặng ngồi lên. Lúc này, tóc màu quả quýt cô bé cũng đã hiểu rõ, tại bực này thời điểm, riêng là tại trên chiếc thuyền này, cụ rổ là không dám đối với mình thế nào, dù sao cụ rổ hiện nay vừa tới trên chiếc thuyền này, còn không có thăm dò rõ ràng thuyền chủ tính tình, nếu là ở lúc này tùy tiện hành động, nhắm chúng thuyền chủ không thích, đến lúc đó, hắn cũng khẳng định phải vì thế ăn được chút đau khổ. Tuy nói tóc màu quả quýt cô bé cũng không rõ ràng Sở Thiên cũng là vị kia nàng muốn đi đầu quân thế giới ác đồ, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng nàng biết được, trên thuyền vị chủ thuyền kia, không giống như là từ đầu đến đuôi ác nhân, thử hỏi, ác nhân. Người nào lại sẽ bỏ mặc nàng cái này trộm đồ cũng dẫn phát việc này kẻ cầm đầu lưu trên thuyền đâu. Tuy nói, trên chiếc thuyền này trừ người bên ngoài tất cả đều là khoảng không, nhưng, bỏ mặc nàng tại trên chiếc thuyền này loạn lắc, tại tóc màu quả quýt cô bé xem ra, vê đút hổ cản sụ. Con bản thân liền đã nói rõ một ít chuyện. Nếu như không có Miss Valentine này tính cách ác liệt nữ nhân tới uy hiếp chính mình lời nói, vậy thì càng tốt. Lúc này, tại Sở Thiên trong phòng, Sở Thiên nhất một bên có nhiều hứng thú từ nỉ cổ Robin trong miệng nghe được nàng đem chính mình nghe lén đến đồ vật khẩu thuật cho mình. Một bên khác, không có việc gì hắn, lại là ở trong lòng lặng yên mở ra chính mình hệ thống giao diện. Hệ thống tên, chính nghĩa hệ thống. Chính nghĩa giá trị, 513.5. Chủ ký sinh, Sở Thiên. Chủng tộc, nhân tộc. Công kích, 80. Phòng ngự, 100, đã đủ giá trị. Tốc độ, 2. Thể lực, 14. Tỷ lệ bạo kích, 1%. Bạo kích thương tổn, 1. HP, 100, đã đủ giá trị. Kỹ năng, 2 hạng. Đại kiếm hảo, 4. Vũ trang sắc ba khí, 94. Đạo cụ, địa bạo thiên tinh 1, sử dụng trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì công kích, sở sản đủ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, kỳ ủ bị thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, thập vi thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ. Duy nhất một lần đạo cụ, tất sát thẻ một chương. Nó công năng, rút thưởng, thương thành. Nhắc nhở, mỗi hạng trị số hạn mức cao nhất 100, mỗi 1 vạn điểm chính nghĩa giá trị có thể thêm điểm 1 điểm. Sở Thiên ánh mắt nhìn chăm chú tại kỹ năng, vũ trang sắc ba khí 94 trị số lên. Sở Thiên muốn đem cho tăng mát, sau đó thử một chút vũ trang sắc ba khí mát trị số về sau uy lực, nhưng Sở Thiên liếc một chút chính nghĩa giá trị trị số, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc than nhẹ một tiếng, chính nghĩa giá trị quá ít, liền 1 điểm đều thêm không. Càng không nói đến 94 trị số cách mát trị số 100 còn kém 6 điểm đâu. Chương 71, nam nhân này thật sự là thật đáng sợ. Ngay tại Sở Thiên trong phòng ai thán chính nghĩa giá trị quá ít thời điểm, một bên khác, cú rồ cùng tóc màu quả quýt cô bé ở giữa, đã trực tiếp tiến vào chính đề. Ngươi lần này tới tìm ta, là Miss Valentine để ngươi tới đi. Chỉ bất quá, ngươi chung quy là vi phạm nàng ý nguyện, ngươi hiện nay cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt ta, liền không lo lắng chuyện hôm nay bị chuyển sau khi ra ngoài, ngươi tại Miss Valentine bên kia tình cảnh. Cú rỗ nhìn qua rõ ràng bất an tóc màu quả quýt cô bé, bắt đầu chủ động khởi xướng tiến công. Tóc màu quả quýt cô bé nghe cú rỗ bộ kia mây trôi nước chảy qua lại cực kỳ xâm lược tính giải thích, trong lòng chỉ cảm thấy áp lực càng thêm. Vì thế, đối với Cụ Dồ tra hỏi, tóc màu quả quýt cô bé lại là bởi vậy càng cẩn thận mấy phần, sợ không cẩn thận liền bị Cụ Dồ cho nhìn ra sơ hở tới. Tại hơi suy nghĩ một hồi về sau, tóc màu quả quýt cô bé lúc này mới lên tiếng hồi đáp, ta tới tìm ngươi quá trình cũng không trọng yếu là, ta chỉ cần đạt thành Miss Valentine giao phó cho ta nhiệm vụ là được. Tóc màu quả quýt cô bé ngắm nhìn Cụ Dồ khuôn mặt, như là lời nói. Ờ, nhiệm vụ. Cụ Dồ bờ môi hơi hơi cầu lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường lún đồng tiền, quả nhiên. Ta đoán không sai, trên người ngươi là mang theo nhiệm vụ rồi a. Nhìn qua Cụ Dồ tấm kia đáng giận sắc mặt, tóc màu quả quýt cô bé thật nghĩ một bàn tay hô đi lên, đáng tiếc. Chính mình đánh không lại hắn. Bất quá, đáng chết, gia hỏa này não tử đến tột cùng là ăn cái gì dài, làm sao như thế nhạy cảm. Vậy mà từ ta trong lời nói chỉ đơn giản như vậy đạt được lớn nhất tin tức trong yếu. Tóc màu quả quýt cô bé trong lòng thầm hận không thôi, chỉ bất quá, chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này nữa đã lại không có ích, nếu như thế, chẳng đi thẳng vào vấn đề càng thêm dứt khoát một điểm. Chỉ bất quá, ngay tại tóc màu quả quýt cô bé nghĩ ngợi nên như thế nào đem đề tài dẫn vào đến nàng trước kia thiết kế mỗ một vòng tiết bên trong lại sau đó từ trong tay hắn trực tiếp đạt được ẻn phạ đạ miêu chào thời điểm. Lại là thấy Cụ Dồ tiện tay từ bên cạnh trên bàn nhỏ đem hắn bộ kia ẻn phạ đạ miêu chào cho cầm đưa đến tóc màu quả quýt cô bé trước mặt. Tóc màu quả quýt cô bé trong lòng sợ hãi cả kinh, ban đầu vốn chuẩn bị mở miệng giải thích, cũng lặng lẽ nuốt trở lại miệng bên trong. Gia hỏa này, nay không thành hắn lại sớm dự phán đến điểm này hay sao? Tóc màu quả quýt cô bé trong lòng cực không cam tâm, vì cái gì? Tổng cảm giác mình mỗi một bước hành động đều bị hắn cho tính kế đến. Dạng này cảm giác tự nhiên là 10 phần làm cho người cảm thấy buồn bực không thôi, chỉ bất quá chính như tóc màu quả quýt cô bé lúc trước nói tới như thế, thực, đây hết thảy đều không trọng yếu, nàng mà nói, nàng chỉ cần đem Miss Valentine muốn có được ẻn phạ đạ miêu chảo đem tới tay sau đó lại giao phó cho Miss Valentine liền coi như là nhiệm vụ hoàn thành, về phần nó sự tình. Cùng hắn lại không liên quan. Chỉ bất quá, lời tuy như thế, nhưng là, thật coi Cụ Dồ đem hắn trong tay mình ẻn phạ đạ miêu chảo cho đưa đến tóc màu quả quýt cô bé trong tay thời điểm, tóc màu quả quýt cô bé bản thân lại là chần chờ không dám nhận tay, không có cách. Cú dầu người này cho tóc màu quả quýt cô bé trùng kích thật sự là quá lớn, như loại này chí đa cận yêu tồn tại, có trời mới biết hắn lúc này đem hắn tự thân binh khí giao cho mình nguyên nhân đến tuột cùng là cái gì a? Nếu như nàng chuyến này chỉ là đến trộm cắp hắn nhân vật bình thường phẩm, nàng ngược lại cũng sẽ không như vậy nghi thần nghi quỷ, nhưng, cú dầu, lại là một chuyện khác. Dưới tình huống bình thường, đem chính mình binh khí giao cho người khác, theo lý mà nói đã tương đương với đầu hàng hoặc là thần phục, nhưng là, giống cú dầu dạng này chủng loại, vô luận như thế nào. Tóc màu quả quýt cô bé cũng sẽ không tin tưởng Cụ Dồ cũng sẽ là loại kia tùy tiện khuất phục ra hỏa, chí ít, tại còn chưa chống lại trước đó liền đầu hàng, không giống như là Cụ Dồ dạng này người hội làm sự tình, về phần nói Cụ Dồ lúc trước trực tiếp đầu hàng Sở Thiên hành vi. Không có cách, giữa hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không phải là một cái tầng diện sinh vật, cho nên đầu hàng ngược lại là thành nhất là anh minh quả quyết quyết định. Ngay tại tóc màu quả quýt cô bé do dự không biết nên không nên đem Cụ Dồ ẻn phạ đạ miêu chảo cho tiếp nhận quá khứ thời điểm, giáo ngược lại là đi đầu mở miệng cười, thế nào, cái này không phải liền là Miss Valentine giao trả cho ngươi nhiệm vụ sao? Ngươi chỉ cần đem bộ này ẻn phạ đạ miêu chảo giao cho nàng, ngươi liền tương đương với hoàn thành nàng giao trả cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi liền có thể bước ra sự tình bên ngoài, chuyện còn lại, liền cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan. Nói xong, Cú Dỗ lại đem vũ khí trong tay hướng phía tóc màu quả quýt cô bé trước người lần nữa đưa một khoảng cách, lúc này, Cú Dỗ vũ khí trong tay, đã bị Cú Dỗ phóng tới tóc màu quả quýt cô bé trong tay bên trên. Ở thời điểm này, chỉ cần tóc màu quả quýt cô bé rất nhỏ lật tay một cái, liền có thể đem Cụ Dồ trong tay ẻn phạ đạ miêu chảo cho tiếp nhận quá khứ. Nhưng là, đối mặt gần trong gang tấc nhiệm vụ mục tiêu, tóc màu quả quýt cô bé lại sửng sốt không dám nhận tay. Đối mặt tóc màu quả quýt cô bé sợ sệt thân sắc, Cụ Dồ lại là trực tiếp kéo tóc màu quả quýt cô bé tay nhỏ, lại sau đó, tại tràn đầy lo sợ trong ánh mắt, cường ngạnh đẩy ra nàng nắm chặt nắm tay phải, tiếp theo, đem hắn vũ khí mình, ẻn phạ đạ miêu chảo, cứ như vậy không có chút nào giở trò để vào đến trong tay nàng. Chết lặng lấy làm cái gì? Còn không mau lấy được. Vạn nhất mất, ta chỗ này có thể không bỏ ra nổi bản thứ hai ta binh khí đến. Đến lúc đó, Miss Valentine qua tìm làm phiền ngươi, ngươi cũng đừng lại đến nơi này của ta cầu lấy ta vũ khí nha. Cụ Dồ tại đem vũ khí để vào đến tóc màu quả quýt cô bé trong tay về sau, tựa như là lại một nỗi lòng, trực tiếp phất tay ra hiệu tóc màu quả quýt cô bé có thể đi trở về giao phó nhiệm vụ. Nhìn qua bộ này tư thái Cụ Dồ, tóc màu quả quýt cô bé yên lặng liếc một chút trên tay mình ẹp đạ miêu chảo, trong lúc nhất thời nỗi lòng phức tạp. Nếu là có thể, nàng là thật một chút cũng không muốn đón lấy Cụ Dồ vũ khí, nhưng làm sao? Vô luận là sự tình này người đề xuất Miss Valentine, cần từ trong tay mình đạt được Cụ Dồ vũ khí, vẫn là ẻn phạ đạ miêu chảo chủ nhân Cụ Dồ, không thể nghi ngờ đem hắn vũ khí mình giao phó đến trong tay nàng, ý đồ mượn nàng chi thủ đem hắn Cụ Dồ binh khí đưa đến Miss Valentine trên tay. Tóc màu quả quýt cô bé luôn cảm giác, chính mình có vẻ như quấn vào đến một trận không được chủ tính cùng nằm trong tính toán qua. Huống chi, vô luận là Miss Valentine vẫn là Cụ Rồ, giờ này khắc này, tất cả đều là nàng chỗ treo chọc không nổi tồn tại. Đối với bọn hắn hai người cùng nhau xác định sự tình, tóc màu quả quýt cô bé thật sự là không có bất kỳ cái gì phản kháng dũng khí. Cứ việc, Cụ Rồ ẹn vạ đã miêu chảo bị trộm cắp đi chuyện này là Cụ Rồ cùng Miss Valentine hai người này cùng nhau xác định chung nhận thức, nhưng là, tại tóc màu quả quýt cô bé xem ra, tại bọn họ giữa hai bên, vừa nhìn thấy ngay có thể biết được là, Miss Valentine, chỉ sợ từ đầu đến cuối đều ở Cụ Rồ nằm trong tính toán, dù sao, nam nhân này thật sự là thật đáng sợ. Chương 72, tên đã trên dây. Tóc màu quả quýt cô bé mang tâm thần bất định tâm tình, đem Cụ Rồ ẹn vạ đã miêu chảo giao cho Miss Valentine, nhưng là chẳng biết tại sao, tóc màu quả quýt cô bé luôn cảm thấy chuyện này hẳn là sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Miss Valentine nhìn qua đem ẹn vạ đã miêu chảo giao cho mình tóc màu quả quýt cô bé, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc, chưa từng nghĩ, con bé này ngược lại là có mấy phần môn đạo, vậy mà như thế nhanh chóng liền từ Cụ Rồ trong tay làm ra hắn binh khí. Nguyên bản, Miss Valentine còn tưởng rằng tóc màu quả quýt cô bé hội mài cọ lấy đợi đến nàng qua tự mình thúc giục thời điểm mới sẽ động thủ, không nghĩ tới, hiệu suất lại là cao như vậy. Thực, đối với tóc màu quả quýt cô bé có thể hay không trộm cầm tới Cụ Rồ binh khí, Miss Valentine cũng không chút nào để ý, tại Miss Valentine bản thân mà nói, tóc màu quả quýt cô bé nếu là thật sự có thể lấy ra Cụ Rồ binh khí, đó là tốt nhất tình huống, cho dù cầm không đến, nàng cũng không có bất kỳ tổn thất nào, khoảng chừng bất quá là về sau lại nghĩ biện pháp đem Cụ Rồ vũ khí cho làm ra a. Thậm chí, Miss Valentine còn ở trong lòng quyết tâm, một khi tóc màu quả quýt cô bé làm không đến Cụ Rồ vũ khí, như vậy, không đội trời chung thủ mới nợ cũ nàng thật là không dám cùng Cụ Rồ qua tính toán, nhưng là qua tìm tóc màu quả quýt cô bé cha nhi, Miss Valentine tự cho là mình vẫn là có thể dễ như trở bàn tay. Chỉ là, vốn chỉ là ôm vạn nhất thái độ làm cho tóc màu quả quýt cô bé qua làm việc, hiện nay nàng lại là không nghĩ tới, chỉ là một tiểu nha đầu phiến tử, lại còn thật làm ra nàng mong muốn đổ vỡ, đơn giản cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Khi Miss Valentine từ tóc màu quả quýt cô bé trong tay tiếp nhận ẹn vạ đà miêu chảo về sau, ở trong lòng, tóc màu quả quýt cô bé giá trị lợi dụng đã không có. Ngay tại Miss Valentine nghĩ ngợi chính mình là có nên hay không tại qua tìm Cụ Rồ phiền phức trước đó đi trước bào chế một phen tóc màu quả quýt cô bé thời điểm, lúc này, bởi vì Cụ Rồ dị thường cử động từ đó lộ ra 10 phần tâm thần bất an tóc màu quả quýt cô bé, lại là không nhìn thấy Miss Valentine trong mắt lóe lên quỷ quyệt thần sắc, tại hơi sợ sệt một lúc sau. Tóc màu quả quýt cô bé lúc này mới do dự đối Miss Valentine mở miệng nói. Ta lấy đến Cụ Rồ binh khí quá trình có chút quỷ dị, ta cảm thấy, chuyện này ta có lẽ hẳn là cáo chi người một chút. Tuy nói tóc màu quả quýt cô bé có thể trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng đem ẹn vạ đà miêu chảo trực tiếp ném cho Miss Valentine, nhưng là không có cách, tại tóc màu quả quýt cô bé xem ra, liền tình huống trước mắt mà nói, vô luận như thế nào, nàng trên lý luận đều là phải cùng Miss Valentine là một đám mới đối, cứ việc tóc màu quả quýt cô bé trong lòng rất rõ ràng. Miss Valentine cũng không phải là hạng người lương thiện gì, có lẽ, mình bây giờ nhắc nhở nàng, chờ nàng thu thập Cụ Rồ về. Sau, ngược lại nàng liền sẽ trực tiếp ra tay với mình, nhưng là dù vậy, tóc màu quả quýt cô bé nhưng như cũ cho rằng, đem chính nàng biết được hết thể cáo chi tại Miss Valentine, là lập tức ổn thỏa nhất cách làm. Cứ việc Miss Valentine tồn tại đủ loại vấn đề, nhưng là, so với quỷ quyền suy nghĩ nhiều, tâm tư khó lường Cụ Rồ, tóc màu quả quýt cô bé vẫn cảm thấy tính cách ác liệt nhưng lại không có gì nao tử Miss Valentine lại là càng dễ bị chính mình trô khoảng trừng tồn tại. Bởi vậy, cho dù là bước lên có khả năng bị Miss Valentine nhiều lần nhằm vào mạo hiểm, tóc màu quả quýt cô bé vẫn như cũ cảm thấy, đánh dụng Cụ Rồ, lúc này nàng dưới mắt nhất là lửa xém lông mày sự tình. Nguyên bản, Miss Valentine lúc đầu đặt quyết tâm, trước đây qua tìm Cụ Rồ phiền phức trước đó, trước trêu đùa một phen tóc màu quả quýt cô bé, nhưng là, chưa động thủ, liền nghe đến tóc màu quả quýt cô bé tràn đầy ngưng trọng ý vị lời nói. Đối với vị kia để cho mình đụng phải thất bại sỉ nhục Cụ Rồ, Miss Valentine trong lòng đối chiến thắng hắn khát vọng đã đạt tới cố chấp trình độ, bởi vậy, cho dù Miss Valentine đối với tóc màu quả quýt cô bé giải thích vẫn như cũ trong lòng còn nghi vấn, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng nàng nghe một chút tóc màu quả quýt cô bé muốn kể rõ nội dung. Nguyên bản, đối với tóc màu quả quýt cô bé giải thích, Miss Valentine còn cho rằng là nàng nhìn thấy trong mắt mình đối nàng ác ý, bởi vậy, lúc này mới áp dụng trì hoãn chiến thuật, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, muốn dùng cái này đến lẩn tránh chính mình đối nàng ác ý thủ đoạn. Nhưng là, từ tóc màu quả quýt cô bé trong miệng, Miss Valentine lại là nghe được một cái phảng phất có thể thông hiểu nhân tâm ác ma. Miss Valentine rất lợi hại không muốn tin tưởng Cụ Rồ là chỗ miêu tả như thế, bởi vì như vậy vừa đến, không thể nghi ngờ, Cụ Rồ là nàng không thể trêu chọc đến kinh khủng tồn tại. Huống chi, tại tóc màu quả quýt cô bé trong miệng, Cụ Rồ vũ khí là chính hắn giao phó cho tóc màu quả quýt cô bé, nếu là người bình thường có lẽ đã cảm thấy Cụ Rồ đang hướng nàng Miss Valentine lấy lòng, nhưng là từ tóc màu quả quýt cô bé này nồng đậm sợ hãi trên nét mặt, Miss Valentine biết, sự tình. Chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đương nhiên, Miss Valentine đã từng hoài nghi tới đây là tóc màu quả quýt cô bé diễn kỹ, đã cùng cụ rồ âm thầm đặt thành một loại hiệp nghị tóc màu quả quýt cô bé, ý đồ thông qua loại này quỷ quyệt dị thường sự tình trấn trụ nàng, không để cho nàng dám đối hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến cụ rồ có thể tại Sở Thiên trước mặt soát lấy một đợt mặt mũi về sau, tại cái này về sau, muốn đi đối phó cụ rồ, liền càng thêm khó càng thêm khó. Nhưng là, bất kể nói thế nào, Miss Valentine dù sao cũng là ngang dọc hắc ám thế giới rất nhiều tuổi ra tay. Tóc màu quả quýt cô bé trong mắt này nồng đậm vẻ sợ hãi đến tột cùng là thật vẫn còn làm bộ, căn bản cũng không khả năng có thể giấu giếm được nàng hai mắt. Bởi vậy, Miss Valentine xác định, tóc màu quả quýt cô bé nói tới ngữ. Hẳn là tất cả đều là thật. Nói cách khác, Kuzo, là thật tại tóc màu quả quýt cô bé trong lòng lưu lại cực kỳ khủng bố bóng mờ. Nếu như thế, đây cũng là có thể luận chứng ra, tóc màu quả quýt cô bé lúc trước đó, có lẽ, toàn bộ đều là thật. Như vậy, nói cách khác, Kuzo hắn vũ khí mình, ẹn họa đạo miêu chảo. Thật là chính hắn thân thủ giao phó cho tóc màu quả quýt cô bé. Sự tình lần này, là ta nóng nội, hiện tại xem ra, chỉ sợ. Ta mọi cử động tại nàng trong dự liệu, hắn đã dự phán ta tiếp xuống sở hữu có khả năng làm ra hành động cùng phương lược. Tại dưới tình huống như vậy, ta lại muốn như thế nào mới có thể với đối phó hắn. Tại thời khắc này, Miss Valentine mê mang, đồng thời, nàng cũng sâu buồn bực với mình xúc động, bởi vì nóng lòng từ cụ rổ nơi đó lật về một ván, chưa từng nghĩ, lại là đào ra cụ rổ tên kia bộ mặt thật sự đến. Nếu là tóc màu quả quýt cô bé nói quả thật tất cả đều là thật lời nói, như vậy, nói cách khác. Ván này ta rất có thể muốn hỏng việc. Giờ khắc này, Miss Valentine là chân chân chính chính hoảng loạn, chính mình lúc trước liền đã bởi vì sai lầm để Sở Thiên Tứ nuốt lời. Nếu là mình lần này vội vàng nhằm vào cụ rổ chủ tính lần nữa thất bại lời nói, như vậy, chờ đợi lấy nàng cuối cùng kết cục, không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ là Sở Thiên không lưu tình chút nào diệt sát. Mà lại càng hỏng bét là, nàng và cụ rổ lần nữa quyết đấu. Đã bị nàng tại hữu ý vô ý ở giữa tất cả đều tiết lộ cho một mực đang các nàng bên cạnh thân giám thị lấy nỉ cổ Robin, nói một cách khác, cuộc tỷ thí này, thực nàng buộc Sở Thiên, hiện nay cũng cần phải thông qua nỉ cổ Robin miệng biết được toàn bộ phát triển quá trình. Tại dạng này một cái đại hoàn cảnh dưới, tiêu dừng đã là chuyện không có khả năng, huống chi, cho dù là nàng muốn gọi ngừng, đã nói rõ thái độ là muốn xem kịch Sở Thiên, cũng sẽ không cho phép cái này mà nội dung cốt truyện như vậy qua loa kết thúc, kết thúc. Hiện nay Miss Valentine, có thể nói là tên đã trên dây. Không phát không được. Chương 73, tóc màu quả quýt cô bé cùng ná mì chỗ tương tự. Cứ việc biết được chính mình hiện nay chỗ có thành tiểu toàn cũng có thể rơi vào đến cú rồ nằm trong tính toán, nhưng là, dù vậy, Miss Valentine lúc này cũng chỉ có thể như vậy một con đường đi đến đen. Miss Valentine nắm chặt trong tay ẻo họa đạo miêu chảo, bởi vì từ tóc màu quả quýt cô bé miệng bên trong biết được cú rồ dị thường, Miss Valentine cũng liền không tâm tình lại ở chỗ này cùng tóc màu quả quýt cô bé cái cỏ xuống dưới, bởi vậy, nàng từ bỏ đối tóc màu quả quýt cô bé trừng phạt. Trực tiếp trở về đến chỗ mình ở chuẩn bị chiến đấu qua. Miss Valentine rời đi, tóc màu quả quýt cô bé cũng chuẩn bị đi đường. Tại tóc màu quả quýt cô bé xem ra, Kuzo cũng là cái đại ma vương, dựa theo chính mình dự đoán, tuy nói đối với việc này bên trong, người trong cuộc là Kuzo cùng Miss Valentine, cùng hắn cũng không có liên hệ quá lớn, nhưng là, cùng Kuzo ở giữa tồn tại ân oán tóc màu quả quýt cô bé, lại luôn không tự chủ được lo lắng Kuzo lại ở mộ cho tâm tình không tốt thời điểm đưa nàng cho hố chết. Bởi vậy, vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, tóc màu quả quýt cô bé quyết định, nàng vẫn là rời đi trước chiếc thuyền này lại nói. Huống chi, tóc màu quả quýt cô bé đã tìm kiếm qua chiếc thuyền này, trừ trên thuyền thuyền viên đoàn cùng tất yếu nước ngọt bên ngoài, chiếc thuyền này thực cũng là chiếc khoảng không thuyền, đừng nói là kim ngân tài bảo, cho dù là thức ăn, cũng là trên thuyền người từ hải lý vớt lên. Tóc màu quả quýt cô bé đã không đối chiếc thuyền này tài phú ôm có bất kỳ ảo tưởng, mà lại, có rất nhiều cường giả tọa trấn chiếc thuyền này, cũng không phải hiện nay nàng đủ khả năng trộm cắp. Khác đến lúc đó không chỉ có không thể mang đi thuyền lên bất luận cái gì tài phú, ngược lại là sau cùng đem chính nàng từ cụ rổ trên thuyền làm ra tài phú cho góp đi vào, thậm chí sẽ còn vĩnh viễn đưa nàng tánh mạng cho lưu tại trên chiếc thuyền này, vì chính mình chỗ lo lắng tương lai sẽ không phát sinh, tóc màu quả quýt cô bé đều không mang theo do dự liền trực tiếp đánh nhịp muốn chạy trốn. Nguyên bản nàng bị Miss Valentine cho bắt được cái chuôi, vạn bất đắc dĩ dưới, nàng lúc này mới bất đắc dĩ nhận lời dưới Miss Valentine để cho nàng qua cụ rổ gian phòng trộm cắp vũ khí nhiệm vụ. Cứ việc trộm cắp vũ khí quá trình cùng hắn đoán đánh giá kinh lịch căn bản chính là hoàn toàn trái ngược hai loại kết quả, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng hoàn thành nhiệm vụ này một kết quả. Ngay tại tóc màu quả quýt cô bé chuẩn bị trộm đạo lấy xuống thuyền thời điểm, đột nhiên, tóc màu quả quýt cô bé hơi nghi hoặc một chút liếc mắt dưới chân chiếc thuyền này hành động phương hướng, không tự chủ được, sắc mặt tràn ngập đầy mãnh liệt bất an, vì sao? Chiếc thuyền này đang đi thuyền phương hướng. Là như thế nhìn quen mắt. Cơ hồ là tức thì ở giữa, tóc màu quả quýt cô bé liền nhìn ra, chiếc thuyền này đi thuyền phương hướng, có vẻ như đúng là mình thôn trang có quả thôn chỗ phương hướng. Cứ việc còn không xác định, nhưng là đã có này xu thế, nàng liền làm không được hoàn toàn mặc kệ. Cho nên, tóc màu quả quýt cô bé quyết định, tạm thời, nàng vẫn là trước lưu tại trên chiếc thuyền này đi, nếu là đến lúc đó ý nghĩ của mình trở thành sự thật, như vậy, chí ít có mình tại trên thuyền, còn hơi có như vậy ném một cái ném cứu vãn thời cơ, mà nếu là mình sớm vụng trộm xuống thuyền lời nói, đến lúc đó gặp lại, ngược lại là có chút không đẹp. Bởi vậy, mang cực độ tâm thần bất định nỗi lòng, tóc màu quả quýt cô bé tiếp tục lưu lại trên thuyền. Cùng lúc đó, tại Sở Thiên gian phòng bên trong, đang nghe nhỉ cổ Robin khẩu thuật tóc màu quả quýt cô bé tình huống mới nhất Sở Thiên, hơi khiêu mi, có chút kinh ngạc mở miệng hỏi đến nhỉ cổ Robin nói. Người nói là, nguyên bản cô bé kia đều đã chuẩn bị kỹ càng chạy trốn sở hữu chuẩn bị, nhưng là, bởi vì không khỏi nguyên do, nàng cuối cùng lựa chọn tiếp tục lưu lại chúng ta trên thuyền. Đối mặt Sở Thiên hỏi ý, nhỉ cổ Robin rất là lạnh nhạt gật gật đầu đáp lại nói, chí ít từ trước mắt ta cho giám thị đến tình huống đến xem, là như thế này không sai. Người không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện lớn như vậy biến cố, nếu là xuất hiện, vậy đã nói rõ, hẳn là có cái gì bị chúng ta cho coi nhẹ vấn đề, mới là tạo thành cô bé kia bỏ dở đi đường kế hoạch nguyên nhân căn bản. Nhỉ cổ Robin đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không nói một lời. Nàng đã đem tất cả mọi chuyện tất cả đều cáo chi cho Sở Thiên, về phần Sở Thiên tiếp xuống nên như thế nào hành động, này là chính hắn sự tình, cùng hắn nhỉ cổ Robin không quan hệ. Cho dù là còn muốn hỏi nàng nhỉ cổ Robin ý kiến cùng ý nghĩ, vậy cũng phải Sở Thiên mở miệng đến hỏi nàng mới được. Nếu không, nàng cũng là một cái chớ đến cảm tình phục máy bay. Về phần Sở Thiên, cũng không có trông cậy vào nhỉ cổ Robin trả lời chính mình vấn đề, bởi vì lúc này hắn, trong lòng đã có chút ý nghĩ. Liên tình huống trước mắt đến xem, cô bé kia hẳn là thật không muốn liên lụy vào cụ rổ cùng Miss Valentine hai người này ân oán bên trong, cho nên nàng lúc này mới sốt ruột đi đường, nhưng là cuối cùng, nàng lại từ bỏ cái lựa chọn này. Tại trong quá trình này, cô bé này cũng không có trải qua cái gì đặc biệt sự tình, duy nhất coi là biến cố địa phương. Hẳn là nàng mặt đối với chúng ta chiếc thuyền này chạy phương hướng sinh ra một chút sợ sệt biểu lộ, lại về sau. Cũng liền có tiếp tục lưu tại nơi này đến tiếp sau quyết đoán. Muốn nói đến đây con thuyền chạy mục đích, tự nhiên là nạ mỉ chỗ thôn trang cỏ quả thôn, cứ việc nạ mỉ lúc này tuổi còn nhỏ, Sở Thiên cũng không rõ ràng một cái tiểu nữ hoa tử có thể thắng hay không mặc cho chính mình trên thuyền nạ mỉ trước, nhưng thử một chút lại không chậm trễ bao nhiêu sự tình, vì cái gì không đâu. Huống chi, cho dù nạ mỉ hiện nay nạ mỉ trình độ thật không được tốt lắm, nhưng tốt xấu tương lai nàng vẫn là đáng để mong chờ, trợ giúp lúc này không có chút nào trợ lực nàng, tiêu diệt hết quấy nhiễu nàng thôn trang an bình ác long hải tập đoàn, tại hiện nay Sở Thiên xem ra, bất quá là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, dùng như vậy một kiện việc nhỏ, đem tương lai nạ mì cho hẹn trước vì chính mình trên thuyền Nami, khoản này mua bán, theo Sở Thiên, tính thế nào làm sao có lời. Không thể nghi ngờ, Nami tiềm lực khẳng định là to lớn vô cùng, nếu như thế, hắn vì sao không tại nàng còn chưa hoàn toàn triển lộ ra sở hữu thiên phú thời điểm đi đầu một bước đem cho trói chặt đến chính mình trên thuyền thành vì tương lai mình Nami đâu. Vừa nghĩ tới hiện nay đang đứng ở còn nhỏ trạng thái Nami, không tự chủ được, Sở Thiên liền nghĩ đến chính mình trên thuyền em bé gái kia. Nguyên bản không có hướng tương tự phương hướng suy nghĩ, Sở Thiên cũng không chút quá mức lưu ý, nhiều lắm là cũng là đem cho xem như một vị có trở thành đỉnh phong Nami thiên phú cô bé, đáng giá bồi dưỡng loại kia. Nhưng là, hữu tướng giống như chi niệm về sau, hiện tại lại nghĩ như vậy. Sở Thiên bỗng nhiên phát hiện, Nạ Mỹ cùng mình trên thuyền em bé gái kia nhi tương tự điểm, có vẻ như cũng quá nhiều điểm à. Một dạng nhan sắc màu quýt tóc, một dạng đang đứng ở còn nhỏ niên kỷ, một dạng thiên phú dị bẩm Nạ Mỹ mức độ, một dạng chấp nhất tại tiền tài tư thế. Lại thêm phát hiện chiếc thuyền này đi thuyền lộ tuyến thời điểm, trực tiếp bỏ dở chính mình đi đường chủ tính hành vi, hết thảy, có vẻ như đều đã 10 phần công khai. Chương 74, Cujo giả chết, Miss Valentine muốn mạng. Đối với tóc màu quả quýt cô bé thân phận, Sở Thiên trong lòng đã cùng Nạ Mỹ cùng cấp đứng lên. Chỉ bất quá, trong lúc nhất thời, Sở Thiên lại là cũng không nghĩ kỹ nên làm gì cùng hắn bàn bạc. Nói đến, việc này trách ta, đã lúc trước đều đã quyết định bồi dưỡng nàng trở thành ta Nami một chồng, vì sao liền quên hỏi nàng tên đâu. Cứ việc lúc này Sở Thiên trong lòng mười phần ảo não, nhưng là hắn lại cũng không chuẩn bị qua quấy rầy Miss Valentine đã dựng tốt vũ đài. Hắn quyết định, vẫn là chờ Miss Valentine đem chính nàng chỗ thiết kế này ra bộ phim cho hát tốt về sau, chính mình lại đi cân nhắc tóc màu quả quýt cô bé sự tình. Lúc này, bên trong gian phòng của mình tóc màu quả quýt cô bé, trong lòng tràn đầy kinh hoàng cùng mê mang. Nàng còn không dễ dàng từ ác long nơi đó cầu đến hứa hẹn, chỉ cần nàng có thể kiếm lấy một ước bệ gì tiền tài, nàng liền có thể từ ác long trong tay chuộc về cỏ quả thôn. Nguyên bản, hết thảy đều tại nàng trong kế hoạch chậm rãi đi về phía trước, nhưng là, nương theo lấy một cái bị chính phủ thế giới cho xưng là thế giới ác đồ ra hỏa danh hào xuất hiện tại trong thai nàng về sau, hết thảy, có vẻ như tất cả đều tại dần dần thoát ly với nàng trong khống chế. Cuối cùng, đối ác long hải tặc đoàn vị kia ác long không tin được tóc màu quả quýt cô bé, ý đồ nương tựa theo chính mình nạ mỉ trình độ trở thành vị kia thế giới ác đồ đồng bạn, nếu là có thể mượn lực lượng tiêu diệt hết ác long kia liền càng hoàn mỹ. Nhưng là, lại không nghĩ, trước khi đến ạ lạ bạ tản trên đường đi, nàng một cái không có nhẫn lại, sinh ra trước khi đến ạ lạ bạ tản trước đó ra tay trước một khoản tâm tư, lại sau đó, nàng liền chọc cụ rổ chỗ thống ngự thuyền hải tặc, tiếp theo lại gặp được Sở Thiên một nhóm người vị trí đại thuyền, thẳng đến hiện nay, tóc màu quả quýt cô bé đều không có ý thức được, nàng hiện nay chỗ tại chiếc thuyền lớn này bên trên tổng bốt, chính là nàng chuyến này chỗ muốn tìm mục tiêu nhân vật, thế giới. Ác đồ. Ngay tại tóc màu quả quýt cô bé từ tâm lý dập tắt đi đường ý nghĩ thời điểm, một bên khác, Miss Valentine cùng cụ rổ đã lại một lần nữa chính thức đối đầu. Nguyên bản, tất cả mọi người cho rằng này lại là một trận long tranh hổ đấu chiến tranh, cho dù trong lòng đã cho rằng cụ rổ nhất định sẽ thắng trận chiến đấu này tóc màu quả quýt cô bé, cũng là cho rằng trận chiến đấu này sẽ không liền như vậy tùy tiện có kết quả, vô luận cụ rổ có thể hay không nhanh chóng thắng được trận đấu, y theo cụ rổ khéo léo tính cách, hắn cũng nhất định sẽ tận lực không lộ sơ hở trì hoãn trận chiến đấu này kết quả, dù sao, nếu là lập tức liền đem Miss Valentine vị này. Ban đầu Sở Thiên bọn thủ hạ viên cho đánh bại dễ dàng, vô luận như thế nào, đều có chút không nể mặt Sở Thiên ý vị ở chính giữa, riêng là tại cụ rổ cho rằng Miss Valentine cùng Sở Thiên tồn tại một loại nào đó quan hệ mập mờ điều kiện tiên quyết, hắn liền lại không dám thắng Miss Valentine thắng quá mức phân. Chỉ bất quá, không ai từng nghĩ tới là, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ nên là lòng tranh hổ đấu một phen lại sau đó từ cụ rổ đạt được thắng lợi trận chiến đấu này, vừa mới mở màn, cụ rổ liền tại Miss Valentine trọng lực dưới bị nện lõm vào bong thuyền bên trong. Nếu không phải thời khắc mấu chốt nỉ cổ Robin dùng tay hoa bảo vệ cả con thuyền, chỉ sợ Miss Valentine lúc trước này xả thân một đợt, liền có thể đem chiếc thuyền này cho nện thành hai nửa. Mọi người kinh ngạc vô cùng nhìn qua không hề có lực hoàn thủ cụ rổ, tại bọn này kinh ngạc người bên trong, liền bao quát cái này một đập kẻ đầu tê, Miss Valentine. Miss Valentine không dám tin thẳng nhìn thấy thân thể của mình, trong lòng, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Ta cái này một đập, có cường lực như vậy lượng sao? Cụ rổ ra hỏa này, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Vẫn là nói, gia hỏa này thực thật sự là như thế đồ ăn. Lần trước ta thua bởi hắn, thực thật chỉ là bởi vì ta khinh địch liều lĩnh. Nếu là ta làm gì chắc đó lời nói không chừng. Hắn thật đúng là không phải đối thủ của ta. Miss Valentine ở trong lòng hơi chần chờ một hồi về sau, liền cực kỳ quả quyết bỏ qua ý nghĩ này, đồng thời, một cái khác tầng suy nghĩ lặng yên trong đầu hứng khởi. Chẳng lẽ, hiện nay ta sở dĩ có thể nhẹ nhõm thắng nổi hắn, thực là gia hỏa này cố ý thua cho ta. Vô luận là lúc trước mượn nhờ cái tiểu nha đầu kia tay đem hắn binh khí đưa cho ta, hay là hiện tại tại cùng ta trong chiến đấu không chịu nổi một kích, trên thực tế. Thực cũng chỉ là hắn đang diễn trò mà thôi. Ngay tại Miss Valentine nghĩ đến đây thời điểm, nghi hoặc lại là ở trong lòng lấp lóe mà qua. Thế nhưng là, đây cũng là vì cái gì đây? Vì sao? Hắn nhất định phải bại bởi ta đây? Đánh thắng ta? Không là có thể tại Sở Thiên trước mặt lộ mà sao? Hắn lại tại sao lại như vậy không có chút nào nhớ nhung trực tiếp bỏ qua cơ hội này đâu? Tại thời khắc này, Miss Valentine là thật mê mang. Chỉ bất quá, ta mới mặc kệ cụ rổ ra hỏa này là thế nào muốn đâu. Vô luận là đầu hắn bị môn cho kẹp hay là bởi vì nó nguyên nhân gì, những cái kia lại cùng ta có liên can gì? Dù sao, ta hiện nay mục đích đã đạt thành, đã ta quang minh chính đại chiến thắng cụ rổ, như vậy, Sở Thiên bên kia yêu cầu cũng coi là tạm thời miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn a. Chỉ ít, hiện giai đoạn hắn hẳn là không thể nào lại cho ta ra cái gì yêu tiêu thân a. Tính tình ác liệt Miss Valentine cũng sẽ không qua cảm niệm cụ rổ tốt, tuy nhiên nghiêm ngặt nói đến, trận này cụ rổ cùng Miss Valentine chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu đều là cụ rổ đang tận lực để cho Miss Valentine, cứ việc cụ rổ tận lực qua để Miss Valentine, cũng là cụ rổ một loại sách lược, nhưng là bất kể nói thế nào, cụ rổ xem như trực tiếp cho Miss Valentine một lần nữa cứu danh dự đại hảo cục diện. Theo lý mà nói, cho dù Miss Valentine không cảm ơn, cũng rất không cần phải lại tiếp tục đi làm cái gì, dù sao, Miss Valentine đã được đến nàng rất muốn nhất đồ vật. Tạm thời hoàn thành Sở Thiên bố trí cho nàng yêu cầu. Cho nên, thuận thế kết thúc dưới mắt chiến đấu, thực nên là tất nhiên tiến hành. Dù sao, cho dù Miss Valentine chết ôm trận chiến đấu này tiếp tục nữa, nàng mà nói, cũng không có cái gì càng tốt đẹp hơn chỗ. Nhưng, Miss Valentine sở dĩ sẽ bị người nói thành là tính cách ác liệt ra hỏa, quan trọng ngay tại ở nàng không thể nói lý, người khác có lẽ cho rằng lúc này đã là không cần thiết lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới thời khắc, bởi vì căn bản cũng không có lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới lý do, chỉ bất quá. Miss Valentine lại cũng không cho rằng như vậy. Tại Miss Valentine xem ra, nàng và cụ rồ trên thực tế chỉ tính là tại Sở Thiên trước mặt mời sủng đối thủ cạnh tranh thôi, trừ cái đó ra, nó bất kỳ quan hệ gì thực đều là hư ảo. Tuy nhiên nàng cũng không rõ ràng cụ rồ dạng này yếu thế dụng ý ở đâu, nhưng đã cụ rồ nguyện ý giả chết, như vậy, nàng vì sao liền không thể nhờ vào đó cơ hội để chân chân chính chính đi chết đâu. Tốt như vậy một cái cơ hội, Miss Valentine cảm thấy, không giết chết hắn thật sự là thái đáng tiếc. Về phần củ rổ như thế đi làm nguyên nhân cùng khả năng tùy theo mà đến chuẩn bị ở sau. Miss Valentine biểu thị, người chết là không có cơ hội lại đi làm những vật kia. Chương 75, hoảng sợ Miss Valentine. Miss Valentine không có đi quản mình lúc này xuất thủ không đúng lúc, nguyên bản, tại củ rổ bên ngoài thua cho mình ván này về sau, thực nàng xác thực là có thể không lại ra tay, dù sao, nàng mà nói, nàng mục đích chí ít đã đạt tới. Nhưng là, dù vậy, Miss tình nhân cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục công kích. Thực, dựa theo Miss Valentine ngay từ đầu diễn thử, chỉ cần nàng có thể đánh bại Cú Rồ, mặc kệ là như thế nào đánh bại, chuyện này thực đều đã có thể tạm có một kết thúc, chỉ bất quá, từ khi tại tóc màu quả quýt cô bé nơi đó nghe được Cú Rồ chỗ kinh khủng về sau, Miss Valentine lại là đột nhiên cảm giác được, giữ lại như thế một cái dọa người đại địch sống trên đời, càng vẫn là cùng hắn cùng một chỗ sống ở cùng một chiến tuyến liệt kê, tuy nói cấp trên có Sở Thiên đè ép, Cú Rồ căn bản cũng không dám quang minh chính đại đối phó nàng, nhưng giống Cú Rồ loại này cấp bậc lao âm so, có trời mới biết hắn lúc nào sẽ đột nhiên muốn tính sổ sách, sau đó tính kế bên trên nàng một chút ta. Khác đến lúc đó ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. Cho nên, vì ngăn ngừa về sau sẽ phát sinh loại tình huống này, Miss Valentine cảm thấy, quả nhiên, vẫn là ngay ở chỗ này giết chết con hàng này đi. Miss Valentine trong đôi mắt này cơ hồ không còn che giấu sắc ý, tự nhiên là bị từ đầu đến cuối đều đang quan sát Miss Valentine thần sắc Cú Rồ cho nhìn ở trong mắt. Cơ hồ là tại Miss Valentine lộ ra sát ý cùng một thời gian, nói thầm một tiếng không tốt Cú Rồ, trực tiếp một cái chân đá, muốn trước đem ra chỉ tự thân trọng lực Miss Valentine đá đến một bên. Nhưng là, mười phần đáng tiếc là, ra chỉ trọng lực Miss Valentine, cũng không phải Cú Rồ loại này tay chân lẻo khéo ra hỏa đủ khả năng tùy tiện bị đá động. Bành! Trong ngay mắt, Cú Rồ chỉ cảm thấy giống như là đá ở một tòa cẩn trọng vô cùng phía trên ngọn núi lớn, đại sơn không núp nhích tí nào, mà chính hắn lại cảm thấy mình chân có chút mà. Đương nhiên, bị đá Miss Valentine tuy nhiên bởi vì ra chỉ tự thân trọng lực duyên cớ từ đó tại Cú Rồ đá kỹ dưới không núp nhích tí nào, nhưng không núp nhích lại cũng không đại biểu nàng một chút cũng không đau. Hiu! Nga ô! Cái trước là bị đá đau Miss Valentine giảm cầm tự thân trọng lực khiến cho nàng tự thân giống như là thổi phồng khí cầu đồng dạng tung bay trên không trung lúc âm thanh xé gió, mà cái sau thì là Miss Valentine không có thể chịu ở Cú Rồ đá ở trên người nàng cảm giác đau đớn, sau đó kìm lòng không được gào ra một cuống họng thanh âm. Bất quá, Miss Valentine đến cũng là tại tổ chức bạ rổ quẹ công tác qua một đoạn thời gian ngon nhân, tuy nhiên bị Cú Rồ bị đá rất thương, nhưng nàng lại cũng không buông tha dưới mắt cái này có thể hoàn mỹ đập chết Cú Rồ thời cơ. Chỉ trong nháy mắt, Miss Valentine tự thân trọng lực lần nữa phi tốc tăng trưởng, sau đó, nàng giống như là một khỏa cự đại vẫn thạch, trên không trung ma sát ra diệu nhân hỏa quang, sau đó, quyết chí tiến lên phóng tới trên thuyền Cú Rồ. Tên ngu ngốc này, trên thuyền, đang nhìn cái này vừa ra đại hí Sở Thiên bọn người, kìm lòng không được cùng nhau lên tiếng kinh hô. Nhìn Miss Valentine điệu bộ này, đều có thể đem một vùng biển này cho tạm thời ném ra một cái vòng tròn lõm xuống tới, càng không nói đến là trên vùng hải vực này chạy chiếc thuyền lớn này đâu. Nếu là thật sự để Miss Valentine đem một kích này cho đập thật, Sở Thiên bọn người ngồi chiếc thuyền này, đoán chừng muốn xong, hơn nữa còn là loại kia cái sắc không hồn xong. Trên thuyền người khác, tự nhiên là muốn cực lực ngăn cản Miss Valentine cái này một đợt thế công, nhưng làm sao, dưới loại tình huống này, thứ nhất lấy thực lực bọn hắn, không nhất định có thể ngăn lại, thứ hai, Miss Valentine cái này một đợt thế công quá mau quá nhanh, cho dù bọn họ thật có thực lực qua ngăn lại Miss Valentine cái này một đợt công kích, nhưng bọn họ cứu viện thời gian dĩ nhiên đã là không kịp. Cho nên, dưới loại tình huống này, trên thuyền người khác trừ riêng phần mình bảo mệnh bên ngoài, cũng chỉ có thể khẩn cầu Sở Thiên cùng Nico Robin xuất thủ đến ngăn cản đây hết thảy. Nico Robin liếc mắt một cái không có chút nào khẩn trương cảm giác Sở Thiên, lại ngẩng đầu nhìn sang càng ngày càng tiếp cận đại thuyền Miss Valentine, chần chờ một lúc sau, chung quy là thu hồi chính mình chuẩn bị xuất thủ tay hoa, dù sao có Sở Thiên tại, trừ phi là hắn không muốn sống, nếu không, hắn chẳng lẽ còn hội không xuất thủ hay sao? Nhưng sự thực là, Sở Thiên thật đúng là một bộ toàn bộ hành trình xem kịch tư thế, một chút cũng không có xuất thủ ý tứ. Như vậy hành động, khiến cho trên thuyền mọi người toàn đều không tự chủ được sợ lên. May mắn, thời khắc mấu chốt, Cú Rồ rốt cuộc xuất thủ. Nguyên bản, Cú Rồ là chuẩn bị thông qua chính mình không làm để Miss Valentine nguôi giận, nhưng là sự thật lại là, Miss Valentine đã nói rõ đòi mạng hắn. Cú Rồ không muốn mất đi tánh mạng, cho nên, tại dạng này sống chết trước mắt, lại thêm trên thuyền Sở Thiên bọn người nói rõ là ngồi nhìn Miss Valentine xuất thủ. Cho dù là làm ra thuyền đắm thai họa đến cũng không có khả năng đúng tay tư thế, Cú Rồ biết, chính mình chung quy là không thể lại tiếp tục cầu thả xuống dưới. Bá, cũng không biết Cú Rồ là từ nơi đó móc ra, vậy mà lại lấy ra một bộ ẹn bạ đả miêu chảo bao tay đến. Nhìn qua Cú Rồ xuất ra này một bộ binh khí, Miss Valentine tâm nhịn không được cũng là mát lạnh, nhìn tới. Cú Rồ ra hỏa này quả nhiên là giống tóc màu quả quýt cô bé nói như thế, là cái ẩn ác ý. Trước kia, tuy nói Miss Valentine đối với tóc màu quả quýt cô bé bình luận Cú Rồ này một phen giải thích là thật tin, nhưng là, cho dù là tin, Miss Valentine nhưng trong lòng vẫn như cũ không thể tránh né sinh ra một chút chần chờ. Dù sao, Cú Rồ liền binh khí đều giao ra, ở này chết hắn một thân một mình trên thuyền, ấn lý thuyết hắn hẳn là đợi làm thịt cừu non mới đúng, lại có tư cách gì đi làm ra yêu thiêu thần đến. Thậm chí, Miss Valentine còn từng cân nhắc qua, có phải hay không là Cú Rồ cố tình bày mê trận, hoặc là tóc màu quả quýt cô bé nhìn ra bản thân sẽ không bỏ qua nàng tâm tư. Bởi vậy lúc này mới muốn ra những lời này muốn đem tâm thần mình cho hoàn toàn chuyển rời đến Cú Rồ trên thân, dạng này, chính mình trong đoạn thời gian này liền sẽ không đi tìm nàng phiền phức. Chỉ bất quá, lúc này, nương theo lấy Cụ Dỗ móc làm ra một bộ mới ẻn bạ đa miêu trảo binh khí thời điểm, Miss Valentine biết được, hết thảy đều đã 10 phần công khai, Cụ Dỗ ra hỏa này. Quả nhiên là ẩn ác ý, mà tóc màu quả quýt cô bé, lại là cũng không đối nàng dở trò. Trong lòng tràn ngập oán hận, phẫn nộ cùng kinh hoàng chi niệm Miss Valentine, riêng là Miss Valentine biết được, chính mình lần này, chỉ có tiến không có lùi, trong lòng hoảng sợ liền càng thêm không thể ngăn chặn dâng lên, bởi vì, một khi chính mình lần này lùi bước, lại thêm lúc trước giao đấu Cụ Dỗ lúc thất bại, nàng thật không biết đợi chờ mình đem sẽ là như thế nào một loại kết quả. Dù sao, tại Miss Valentine trong mắt, Sở Thiên thế nhưng là một vị hung tàn độ hơn xa với Sơ Dậu Cô đại ngon nhân, bằng không, vì cái gì Sơ Dậu Cô đã chỉ là vương hạ thất vũ hải một trong, mà Sở Thiên cũng là bị chính phủ thế giới xưng là thế giới ác đổ ra hòa đầu. Chương 76, quyết thắng lúc do dự. Bởi vì chính phủ thế giới đối với Sở Thiên thế giới ác đổ mệnh danh, khiến cho Miss Valentine căn bản cũng không tin tưởng Sở Thiên lại là một vị nhân từ nương tay hạ người. Cho nên, nếu là nàng liên tục hai lần liên tiếp thất bại tại Cụ Dỗ chi thủ lời nói, y theo Miss Valentine dự đoán, Sở Thiên sợ rằng sẽ không chút do dự xuống tay với nàng. Nguyên bản, lần trước giao đấu Cụ Dỗ thất bại, nàng liền đã làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị, nhưng là, chưa từng nghĩ, Sở Thiên vậy mà lại bước lên hắn sự uy tín bị hao tổn tình huống, bảo trụ nàng, dù cho thẳng đến hiện nay, nàng cũng không nghĩ tới Sở Thiên hội bảo trụ nàng nguyên nhân. Mới đầu, nàng còn hoài nghi là Sở Thiên coi trọng nàng dung mạo, dù sao, nói thật, đối với mình mỹ mạo, Miss Valentine vẫn là rất lợi hại tự tin, tuy nói Miss Valentine cũng biết mình tính tình đại có vấn đề, nhưng là người nào để cho mình như vậy mỹ mạo đâu. Bởi vậy, Sở Thiên coi trọng chính mình, có vẻ như cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng, về phần nói Sở Thiên bên người vị kia dung mạo đủ để cùng mình sánh vai nỉ cô Robin. Tại Miss Valentine xem ra, a nam nhở, ân, nhưng là, từ lần trước thất bại đến hiện nay, Sở Thiên đều không có chút nào đến đã quấy rầy nàng ý tứ. Ngược lại là làm cho Miss Valentine cảm thấy nỗi lòng càng thêm phức tạp mấy phần, nhưng là chính là bởi vì Sở Thiên trong khoảng thời gian này đối với nàng thái độ, ngược lại là khiến cho Miss Valentine rõ ràng nhận biết đến, chỉ sợ, hiện nay Sở Thiên, chưa ý thức được chính mình tốt, hoặc là nói, hắn có lẽ là bị nỉ cổ Robin cái kia hồ mị tử cho cuốn lấy thoát thân không ra. Vừa nghĩ tới Sở Thiên cùng nỉ cổ Robin thường xuyên chán ngấy cùng một chỗ bộ dáng, Miss Valentine càng thêm cảm thấy thẻ nhạt vô vị đứng lên, cái kia đang chết hồ mị tử, một mực bá chiếm lão đại. Quả nhiên là không biết xấu hổ đâu. Mặc dù nói nếu là nàng cũng có chịa hiệp, em mở lấy lao đại cơ hội lời nói, nàng khẳng định sẽ làm so nỉ cổ Robin còn cấp tiến, nhưng đây không phải không có cơ hội sao? Cũng chính bởi vì đối với Sở Thiên tính tình nhận biết, cho nên Miss Valentine từ lần trước bại trong tay Cụ Dỗ về sau, trong lòng cho tới nay đều tồn tại một tia cực kỳ kiềm chế cảm giác cấp bách, nàng sợ hãi Sở Thiên lại đột nhiên tại một ngày nhớ tới nàng hôm nay thất bại, tiến tới trừng phạt nàng. Cho nên Miss Valentine lúc này mới cấp thiết muốn một lần nữa đánh bại Cụ Dỗ, tại Sở Thiên trong lòng nhặt lại nàng dĩ vãng hình tượng. Chỉ tiếc, sự tình không bằng người nguyện, Cụ Dỗ thật sự là thái yêu, rõ ràng chỉ là một cái bình thường hải tặc đoàn thủ lĩnh, chưa từng nghĩ, hắn lại có như vậy trí tuệ cùng năng lực. Miss Valentine biết, mình đã không đường thối lui, nếu không, tiếp xuống chờ đợi nàng, sẽ là hoàn toàn diệt vong. Vì chính mình không đến mức như vậy diệt vong ở đây, cứ việc Miss Valentine biết được, chính mình đụng tới như thế yêu Cụ Dỗ, kết cục rất có thể cực kỳ không ổn. Nhưng nếu là để cho nàng như vậy bó tay chịu chói, nàng lại cũng không cam chịu cũng không muốn như thế. Tuy nói dựa theo Sở Thiên ngày bình thường triển lộ ra tính tình, hắn hẳn là không thể nào thật đối nàng vận dụng cực hình, nhưng chính như Miss Valentine lúc trước lo lắng như thế, bị chính phủ thế giới xưng là thế giới ác độ ra hỏa, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng lại là hạ người lương thiện, có trời mới biết hắn ẩn tàng đứng lên bộ mặt thật sự đến tột cùng là như thế nào a. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, bởi vậy, đối với Miss Valentine mà nói, trận chiến này nàng chỉ có thể thắng không thể bại. Mà lại, cho dù Sở Thiên thật như hắn ngày bình thường chỗ triển lộ ra tính tình một dạng, không phải cái tàn bạo hạng người, nhưng nếu là trận chiến này nàng lần nữa thất bại, hơn nữa còn là liên tục hai lần tại cùng là một người trong tay thất bại, cho dù Sở Thiên sau đó không xử lý chính mình, nàng cũng không có thể diện lại tiếp tục ở tại Sở Thiên bên người, mà không ở tại Sở Thiên bên người, lấy Sở Thiên hiện nay trên thế giới này địa vị, chỉ sợ một khi nàng thoát ly Sở Thiên đoàn đội, chờ đợi lấy nàng, đem sẽ không có cái gì tốt kết cục. Chính là căn cứ vào các mặt suy tính, càng vẫn là tại dạng này tình trạng dưới, cho nên Miss Valentine bắt đầu liều mạng, cho dù là tại Cụ Dỗ đeo lên tân nhất phó ẻn bạ đạ miêu trảo điều kiện tiên quyết, cho dù là tại Miss Valentine đoán được Cụ Dỗ hội chuẩn bị rất nhiều bố trí, chuẩn bị ở sau điều kiện tiên quyết, cho dù nàng biết được chính mình lần này đi có cực lớn có thể sẽ một đi không trở lại điều kiện tiên quyết, Miss Valentine vẫn như cũng là hung hãn không sợ chết lao xuống hướng Cụ Dỗ, như lần này đi một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại đi. Hưu. Chỉ tiếc Miss Valentine khí thế rất đủ, tín niệm rất mạnh, đồng thời cũng không sợ sinh tử, nhưng nàng rất lợi hại, hiển nhiên là cũng không đem Sở Thiên từng giảng cho nàng phương thức chiến đấu coi ra gì, đến mức tại cùng Cụ Dỗ đối chiến quá trình bên trong, nàng hình thức chiến đấu vẫn như cũng là như thế giản dị tự nhiên lại buồn thể, chỉ thấy Miss Valentine tại hít thở sâu một hơi về sau, hình thái cấp tốc trở nên nhẹ nhàng, mũi chân một điểm, nàng liền như rời dây cung trường kiếm, xa xa bắn hướng không trung. Khi Miss Valentine thân ảnh tăng lên đến cái nào đó độ cao thời điểm, nàng lại khẽ nhả khẩu khí đi ra, lại sau đó, hô, cuồng phong tàn phá bừa bãi đập tại Miss Valentine trên khuôn mặt, nàng nhẹ thở ra một hơi đến. Ngay sau đó, Miss Valentine liền cùng hắn trước kia lúc chiến đấu hình thức như ra vừa rút lui, lấy trọng lực ra chỉ tự thân, sau đó, nàng tựa như là cái thật tâm bóng, ngang nhiên đập hướng trên thuyền Cụ Dỗ. Mà đã mang tốt tân nhất phó ẹn tọa đả miêu chảo Cụ Dỗ, nhìn qua Miss Valentine đần độn công kích, không khỏi có chút khinh thường nhíu môi, liền cái này. Phải biết, lần trước tại cùng Miss Valentine trong chiến đấu, hắn liền đã nhìn qua Miss Valentine sử dụng cái này một phương thức công kích, hiện nay còn tới. Thật coi hắn Cụ Dỗ là dễ dàng đối phó như vậy. Trong nháy mắt này, Cụ Dỗ nhìn về phía Miss Valentine ánh mắt tràn ngập xem thường cùng khinh thường, xem ra, gia hỏa này cũng cứ như vậy, bất quá là một vị hết biện pháp mặt hàng mà thôi. Đương nhiên, tuy nói tại Cụ Dỗ trong lòng, hắn rất lợi hại không nhìn chúng Miss Valentine phương thức chiến đấu, nhưng là, hắn lại cũng không vì vậy mà sinh lòng khinh thị chi niệm, sư tử bắt thỏ, còn đem hết toàn lực, đạo lý này, hắn vẫn là hiểu. Ngay tại Cụ Dỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, Miss Valentine trọng lượng công kích, lại là tại sắp tới gần Cụ Dỗ trên tay móng vuốt thời điểm, chợt một hồi. Cứ việc Cụ Dỗ một mực đang tâm lý nhắc nhở chính mình phải thận trọng đối đại Miss Valentine, cũng một mực đang tâm lý cho mình quán thâu sư tử bắt thỏ, còn đem hết toàn lực suy nghĩ, nhưng là, khi Miss Valentine đánh về phía hắn thời điểm, hắn mặc dù không có khinh thị tại Miss Valentine, chỉ bất quá, nhìn qua Miss Valentine tâm kia thanh xuân tịnh lệ khuôn mặt, hắn lại là đột nhiên nghĩ đến, chính mình tân lão đại Sở Thiên, quả thật liền đối loại này tư sắc nữ tử không có tí xíu ý nghĩ sao. Dù sao, trừ bỏ vừa trên thuyền chính mình cùng những cầm đó túng đại thuyền ná mỹ bên ngoài, thấy thế nào, đều cảm thấy chiếc thuyền này càng giống là Sở Thiên thật to bản thân sung sướng phòng, thuyền. À, chương 77, một lời không hợp ném bom. Chính là căn cứ vào đối Sở Thiên thái độ không xác thực tin, lại thêm Cụ Dỗ khắc sâu hoài nghi Miss Valentine thực là Sở Thiên sau khi cùng một viên phỏng đoán, khiến cho Cụ Dỗ tại đối mặt Miss Valentine thời điểm, không tự chủ được động tác dừng một chút. Về phần Miss Valentine bên này, nàng đáp xuống trọng lực thế công, trên thực tế chỉ là đánh nghi binh, tại đáp xuống lại lúc sắp đến gần Cụ Dỗ thời điểm, nàng lại là vào lúc này ở không trung dừng lại chính mình thân ảnh. Trên thực tế, Miss Valentine phương thức công kích tuy nhiên cực kỳ ngu xuẩn, nhưng là, nàng tốt xấu bị Sở Thiên tận tâm chỉ bảo một thời gian thật dài, cho dù một số tác chiến tư duy vẫn như cũng là không thể hoàn toàn đảo ngược, nhưng là, lại cũng không thể bởi vậy liền nói nàng không có chút nào cải biến, chỉ ít, nàng hiện nay công kích thời điểm, đều biết ngụy trang, che giấu mình ý đồ. Cụ Dỗ chần chờ, lại thêm Miss Valentine chiến lược điều chỉnh, trong lúc nhất thời, lại khiến cho Cụ Dỗ có như vậy trong tích tắc cảm thấy không biết làm sao bối rối. Chỉ thấy nổi bồng bềnh giữa không trung Miss Valentine, đối trên thuyền Cụ Dỗ lộ ra một vòng khinh miệt ý cười, chẳng lẽ ngươi cho là ta cũng sẽ chỉ như vậy tiểu cũ thủ đoạn sao? Lại sau đó, Miss Valentine không biết từ thân thể đi đâu móc ra một cái thổi phồng đạn tháo, tất cả đều ném về phía trên thuyền Cụ Dỗ. Đáng chết ngu xuẩn. Giờ khắc này, trên thuyền tất cả mọi người, trừ Sở Thiên bên ngoài, tất cả đều sắc mặt biến thành màu đen, phải biết, đây chính là trên biển lớn đi thuyền A, nàng những này bom vứt xuống đến, có thể hay không nổ đến Cụ Dỗ khác nói, nhưng là trên chiếc thuyền này người, cùng chiếc thuyền này bản thân, chỉ sợ kết quả là không phải tươi đẹp như vậy. Càng hỏng bét là, tại trên chiếc thuyền này, có thể là có một số dùng ăn ác ma quả thực từ đó không biết bơi vịt lên cạn. Cho nên nói, hiện nay trên thuyền những người này, không khỏi xa vào đến dạng này một loại quẫn cảnh bên trong, biết bơi nạ mì nhóm, bọn họ tránh không khỏi bom nổ tung lúc tác động đến phạm vi, không biết bơi ác ma quả thực các năng lực giả, tuy nhiên có biện pháp có thể tại bom doanh tạc bên trong còn sống sót, nhưng là bọn họ lại không cách nào đối mặt dưới thân chi thuyền bị tạc hủy hậu thân vì vịt lên cạn tình cảnh. Mọi người ở đây thấp thỏm lo âu cũng chuẩn bị đem Miss Valentine ném đến bom cho tất cả đều thanh lý rơi thời điểm, Sở Thiên quát bảo ngưng lại ở mọi người, ra hiệu tất cả mọi người yên lặng nhìn biến liền tốt. Mọi người nhìn qua Sở Thiên đặt tại bên hông trên trường kiếm tay phải, câm như hến. Trước kia, Nico Robin còn có thể duy trì trên mặt lạnh nhạt, nhưng là, khi nàng phát hiện Sở Thiên hình như là thật không muốn người khác nhúng tay thời điểm, cho dù là nàng, cũng là trong lòng một trận kinh hãi, đến mức liền sắc mặt đều có chút không kèm được. Bất quá, rất nhanh, Nico Robin liền bình tĩnh trở lại. Dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, nếu là Miss Valentine quả thật lấy ra vấn đề, không phải còn có Sở Thiên qua kết thúc công việc sao? Chỉ bất quá, Sở Thiên thật có thể cam đoan trên thuyền tất cả mọi người an nguy sao? Vẫn là nói, hắn chỉ cần bảo trụ Miss Valentine một người an nguy. Nico Robin nhìn trên bầu trời hơi có vẻ tùy ý Miss Valentine, nghĩ đến Sở Thiên đãi nàng khác biệt, lúc trước Sở Thiên liền vì Miss Valentine mà bài trừ chính mình định ra quy tắc, hiện nay, vậy mà lại vì Miss Valentine chiến đấu, đưa các nàng tất cả đều đặt như thế nguy cảnh bên trong, quan trọng hơn là, lại còn không cho phép các nàng xuất thủ. Tại thời khắc này, chẳng biết tại sao, Nghị Cố Robin chỉ cảm thấy mình trong lòng có chút đồ đắc hoảng, rõ ràng là mình tới trước, nhưng nhìn Sở Thiên tình huống này, hắn rõ ràng càng thêm thiên vị tại kẻ đến sau Miss Valentine. Nghị Cố Robin trong lòng đống dưng giật mình, chính mình vừa rồi đến tột cùng là đang suy nghĩ gì à? Chính mình chỉ là tên kia cấp dưới, cùng hắn vốn cũng không có quá lớn liên quan, lại thêm vừa nghĩ tới Sở Thiên vậy mà dùng lịch sử qua bức bách nàng sự tình, trong lòng liền càng thêm phẫn uất mấy phần. Nếu là Miss Valentine qua tìm hắn muốn lịch sử lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm xun xoe nói thẳng ra à. A nam nhân. Cứ việc Nghị Cố Robin biết được, Sở Thiên hẳn là thật không có đối Miss Valentine lên ý đồ xấu, đồng thời Miss Valentine cho dù thật đi hướng Sở Thiên dáng nghe lịch sử tin tức, chỉ sợ cũng không sẽ nhận được Sở Thiên bất kỳ đáp lại nào, nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng là nhịn không được muốn suy nghĩ như vậy một chút, nếu không, luôn cảm thấy tâm lý khó. Đối với mình dị thường, Nghị Cố Robin đã sớm ngay đầu tiên phát giác được, bởi vậy, đang nghĩ vớ vẩn một trận về sau, liền tự nhiên mà vậy tán đi trong đầu của mình vạn thiên suy nghĩ. Lúc này, giữa sân, nương theo lấy Miss Valentine ném ra ngoài đông đà bom, cú dỗ lại là không có bối rối chút nào, hắn liếc liếc một chút mặt lộ vẻ vẻ lo lắng chúng thuyền viên cùng không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay việc này, lộ ra bình chân như vậy Sở Thiên, tiếp theo thu hồi ánh mắt, có thể vững tin là, Sở Thiên là thật sẽ không ngăn cản cuộc chiến đấu này, nói cách khác, vô luận giao đấu chẳng diện xuất hiện như thế nào sụp đổ, trừ phi là Sở Thiên chính mình mở miệng ngăn cản. Trận này chiến đấu, nếu không, trên thuyền đám người cũng chỉ có thể đứng tại chỗ trơ mắt nhìn lấy cuộc chiến đấu này tiếp tục nữa, cho dù là tử vong sắp đến, đều không người có thể thay đổi được cái gì. Loại này chờ chết tư vị cùng dày vò, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được ở. Chỉ bất quá, đã Sở Thiên đều đã lên tiếng, như vậy, liền không có bọn họ cự tuyệt quyền lực, huống chi. Bọn họ là thật không dám cự tuyệt ta. Đã không thể cự tuyệt, vậy liền yên lặng chờ đợi này cuối cùng thời khắc đến tốt, dù sao Sở Thiên ngươi cái này đại bột không phải cũng trên thuyền sao. Chơi sập xuống không phải còn có ngươi cái này người cao đỉnh lấy đó sao? Lại nói, nạ mì nhóm còn tất cả đều trên thuyền đâu, nếu là mất đi bọn họ, còn thế nào tiến về có quả thôn đạt được có thể chỉ huy hắn tiến về trên trời nạ mì à? Cho nên nói, tại dưới tình huống như vậy, trên thuyền đám người cũng là không lo lắng Sở Thiên hội bỏ đi dưới tất cả mọi người một mình chạy trốn hoặc là chỉ đem lấy Miss Valentine đi đường, dù sao, Sở Kỳ ạ bên trên vàng có thể còn không có bị hắn cho đem tới tay đâu. Tại dạng này suy nghĩ dưới, mọi người tất cả đều có chút tâm thần bất định nhìn về phía bị vô số bom vào đầu hào nện cũ rồ, chờ mong hắn tốt nhất có thể đáng tin một điểm, khác làm cho các nàng vô duyên vô cớ gặp liên lụy. Hiểu rõ trên thuyền mọi người ý nghĩ cũ rồ, quả thật không có khiến trên thuyền mọi người thất vọng, chỉ gặp hắn hơi lắc tay, bộ kia bị hắn cho mang theo trên tay mới ẹn họa đạo miêu chảo, giống như là trên không trung phiêu hốt một chút, lại sau đó, mọi người liền nhìn thấy, những cái kia đánh tới hướng cũ rồ bom, vào lúc này vậy mà tất cả đều phân vỡ thành hai mảnh, tiếp theo. Vâng. Bom trực tiếp trên không trung nổ bể ra đến, kịch liệt tiếng vang cùng nồng đậm khói đặc trong chốc lát liền tỏ khắp đầy cái này nguyên một con thuyền bên trong chỗ có không gian. Chương 78, vì sao lựa chọn Miss Valentine? Bom bởi vì cụ rổ công kích trung quy là không có công kích đến tàu thuyền bản thân, nhưng là, cũng bởi vì cụ rổ cái này một đợt công kích, khiến cho nồng đậm khói đặc bao trùm ở cả con thuyền, đồng thời, cũng ngăn trở tầm mắt mọi người. Bởi vì nồng vụ che lấp, tại thời khắc này, trên thuyền đám người toàn đều không tự chủ được tề đều là đề phòng. Đi chết đi. Cùng lúc đó, một tiếng khét kêu từ trong khói dày đặc truyền ra, chính là Miss Valentine thanh âm. Keng, keng, keng. Tại thời khắc này, sắt thép va chạm thanh âm bên tai không dứt. Oeng. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, trong chốc lát, cương phong bốn phía, chỉ trong nháy mắt, liền đem bao phủ trên thuyền sở hữu khói bụi cho tất cả đều thổi tan rơi. Khói bụi tan tán, ánh mắt mọi người trọng lại trở nên có thể thấy rõ ràng đồ vật. Chỉ bất quá, khiến cho đến mọi người có chút kinh ngạc là, một trận chiến này lại nhưng đã lúc trước trong sương mù dày đặc kết thúc. Cù rồ cánh tay trái chính đang không ngừng tích huyết, trước người còn có một thanh không biết từ nơi nào xuất hiện trường đao, phía trên nhiễm đỏ tươi huyết dịch. Rất lợi hại hiển nhiên, rơi tại cù rồ trước người chuôi này trường đao, chính là chém trúng cù rồ cánh tay làm cánh tay tích huyết thủ phạm một trong. Về phần khống chế chuôi này trường đao kẻ cầm đầu, mục tiêu nhân tuyển tạm định là cùng đối chiến Miss Valentine. Về phần Miss Valentine bản thân, chỉ thấy Miss Valentine lúc này ngồi sập xuống đất, hai mắt mở mịt, đôi mắt chỗ sâu đều là không cam lòng cùng phẫn uất chi ý, mà tại cái cổ ở giữa thì bị một cái giống như miêu chảo đồng dạng binh khí cho dùng thế lực bắt ép lấy, hơi có dị động, chờ đợi lấy nàng chính là cực độ vô tình nhất chảo tử. Kết quả đã rất rõ ràng, trận này đối chiến lại là cụ rồ thắng lợi. Cho dù cụ rồ cánh tay trái có vẻ như cũng bị Miss Valentine cho làm bị thương, nhưng thua thì thua, đây là một cái vô pháp cãi lại sự thật. Miss Valentine đôi mắt chỗ sâu đều là buồn bã sắc, chưa từng nghĩ thủ đoạn mình ra hết, kết quả vẫn như cũng là không thể bị sửa quá khứ, đương nhiên, kết cục đã định, hiện tại lại nghĩ những thứ này, có vẻ như cũng đã không có mảy may tác dụng. Mà cùng Miss Valentine đối chiến cụ rồ, lúc này trong lòng cũng là tràn ngập sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác, liền kém một chút, còn kém một chút như vậy. Chính mình liền muốn bỏ mạng tại Miss Valentine cái này ác đồ nữ nhân âm chiêu phía dưới. Đồng thời, cụ rồ ánh mắt xéo qua liếc nhìn vây xem đám người, trọng điểm nhìn chăm chú mục tiêu nhân vật, chính là một vị nào đó tóc màu quả quýt cô bé. Cụ rồ nghiêm trọng hoài nghi, làm được bản thân tại trong xương mù dày đặc hơi kém mất đi cánh tay đáng giận ra hỏa, hẳn là cái mới nhìn qua này phảng phất hoàn toàn vô hại tiểu nha đầu phía tử. Ta, trung bi là có chút đánh giá thấp nàng. Cụ rồ không nhịn ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Trước kia, cụ rồ một mực đem nàng xem như là một cái có chút tác dụng quân cờ, nhưng là hiện tại xem ra, cái con bé này, cũng không phải cái đèn cạn dầu. Lúc đó, tại trong xương mù dày đặc toàn lực để phòng Miss Valentine cũng bị Miss Valentine cho thoáng kìm chân cụ rồ, tại hắn muốn đến. Cho dù lúc này nồng vụ lượn lờ, nhưng có sở thiên tọa chấn ở đây, hẳn là cũng sẽ không có người dám ở thời điểm này âm thầm xuống tay với hắn, cho nên, hắn chỉ cần toàn lực ứng đối Miss Valentine là được rồi. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Miss Valentine vì thắng nổi chính mình, thậm chí là giết chết chính mình, hiện nay đã hoàn toàn cử chỉ điên rồ, nàng cũng dám tại ngay trước sở thiên mặt, âm thầm cùng tóc màu quả quýt cô bé liên thủ, muốn đem chính mình ám toán chết tại trận này trong sương mù dày đặc, nói cách khác. Trận này tập sát là Miss Valentine trước đó liền an bài tốt, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện lúc trước nồng vụ là bom nổ tung sau sinh ra, nói cách khác, đánh tử vừa mới bắt đầu, Miss Valentine kế. Hoặc cũng là mượn nhờ bom nổ tung sau nồng vụ ở bên trong giết chết hắn cụ rồ, dù sao mọi người tất cả đều thân ở trong sương mù dày đặc, người nào cũng không nhìn thấy người nào, tự nhiên, cũng liền không có người biết được hắn tránh thức nguyên nhân cái chết. Huống hồ, cho dù biết được lại như thế nào, chẳng lẽ lại tại trên chiếc thuyền này, còn có người sẽ vì hắn dạng này một cái ngoại nhân nói chuyện. Tại trên chiếc thuyền này, hắn một thân một mình, mà Miss Valentine lại là trên chiếc thuyền này lão nhân, tại hắn chưa cùng trên thuyền đám người thành lập được hữu nghị lúc, hắn thủy chung đều là cái ngoại nhân, khi một cái mọi người tất cả đều quen biết trên thuyền lão nhân cùng một cái bởi vì ngoại ý muốn từ đó lên thuyền tân tấn ngoại nhân thuyền viên, nghị cũng biết trên thuyền những người kia hội ở thời điểm này lựa chọn trợ giúp ai. Lại thêm, cho tới nay, trên chiếc thuyền này làm ra chủ người, Sở Thiên, đối cùng hắn đối chiến người Miss Valentine thái độ cực độ không rõ, nghi là có quan hệ mập mờ tồn tại, tại bực này thời điểm, chỗ hắn cảnh thì càng có thể nghĩ. Chỉ bất quá, cụ rồ trung quy là đánh giá thấp Miss Valentine điên cuồng cùng tóc màu quả quýt cô bé quả quyết, phải biết, Miss Valentine hội điên cuồng hắn là có thể đoán được, dù sao, đối với có được không ngừng một vị tuyệt sắc nữ tử theo tứ trước người Sở Thiên mà nói, ngu xuẩn, tính cách ác liệt lại vô dụng Miss Valentine, nếu là lại không thể thắng qua hắn từ đó tại Sở Thiên trước mặt lộ mặt, chỉ sợ thất sùng liền thành tất nhiên cục diện, đến lúc đó, chỉ sợ tại trên chiếc thuyền này sẽ không còn Miss Valentine đất dung thân. Dựa theo cụ rồ phỏng đoán, không có sùng ái ra thân Miss Valentine, chỉ sợ cũng lại ở không lâu tương lai, cực kỳ ngẫu nhiên ngoại ý muốn thân tử tại mảnh này biển rộng mênh mông phía trên. Cho nên, theo cụ rồ, Miss Valentine vì thắng nổi với hắn, chứng minh tự thân, điên cuồng. Có vẻ như cũng không phải là cái gì không thể ước đoán sự tình. Nhưng là, khiến cho đến cụ rồ cảm thấy cực độ kinh ngạc cùng ngoại ý muốn là, chưa từng nghĩ tóc màu quả quýt cô bé vậy mà cũng sẽ có được lấy như thế đảm lượng, cùng Miss Valentine cùng một chỗ hợp mưu với hắn. Rõ ràng ở trong mắt cụ rồ, tóc màu quả quýt cô bé hẳn là nhất là người vô hại và vật vô hại cùng tính tình mềm yếu ra hỏa mới đúng, chưa từng nghĩ, nàng có thể thể hiện ra bực này sát phạt quyết đoán tới. Theo cụ rồ, chính mình hẳn là cái tóc màu quả quýt cô bé là không thù a. Chỉ ít, hắn lúc trước đều đã chủ động đem vũ khí mình hẹn và đa miêu chảo giao phó đến trong tay nàng để cho nàng qua Miss Valentine nơi đó hoàn thành nhiệm vụ, ấn lý thuyết. Hai người bọn hắn ở giữa mới hẳn là một đám mới đúng chứ. Mà lại, đối với chiếc thuyền này mà nói, hai người bọn họ đều là tân nhân, nếu như thế, bọn họ thì càng hẳn là cùng một trận doanh. Nhưng vì sao? Tóc màu quả quýt cô bé cứ như vậy quả quyết làm phản đến Miss Valentine bên đó đây. Theo cụ rồ, tóc màu quả quýt cô bé hẳn là một cái linh tỉnh mới đúng, tất lại bất kể nói thế nào, từ hắn lúc trước hiện ra ở tóc màu quả quýt cô bé trước mắt biểu hiện đến xem, giống như tư nhiều thủ đoạn chính mình, hoàn toàn có thể mang theo nàng nằm thắng. Lại thêm chính mình nhận ẩn ám chỉ cho tóc màu quả quýt cô bé có liên quan tới chính mình có được rất nhiều chuẩn bị ở sau tin tức, lại thêm bọn họ về mặt thân phận thiên nhiên đồng minh quan hệ, tóc màu quả quýt cô bé phải cùng chính mình thời khắc bảo trì nhất trí trong hành động mới đúng, nhưng vì sao? Nàng vẫn như cũng là lựa chọn Miss Valentine đâu. Chương 79, khóc choang tại vê đút cờ tóc màu quả quýt cô bé. Rõ ràng nữ nhân này lại ngu xuẩn lại tính tình ác liệt còn rất lợi hại vô dụng, dạng này mặt hàng, tóc màu quả quýt cô bé làm sao lại đuôi mù theo định nàng đâu. Y gì theo tóc màu quả quýt cô bé IQ, nàng hẳn là sớm liền nghĩ tới những thứ này mới đúng, nhưng vì sao? Nàng vẫn như cũ lựa chọn hoàn toàn tương phản trận doanh đâu. Không nghĩ ra, sọ não đau. Đối với cái này, cụ rồ ở trong lòng ai thán một tiếng, lộ ra cực kỳ đáng tiếc. Chỉ bất quá, đang ai thán đồng thời, mơ hồ trong đó, cụ rồ đống nhiên vang lên, chẳng lẽ lại chính mình thực có chỗ nào hiểu lầm hay sao? Miss Valentine cùng tóc màu quả quýt cô bé hai người này, trước đây tuyệt đối là không biết lại không có giao tập, cho nên, căn bản không tồn tại hai người bọn họ cùng chung mối thù tại ta mới đối, chí ít. Tóc màu quả quýt cô bé là sẽ không có thái độ này mới đúng. Lại thêm thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, tóc màu quả quýt cô bé thông tuệ dị thường, có được viễn siêu nàng cái tuổi này thành thục, dưới loại tình huống này, lựa chọn ta. Rõ ràng là sáng suốt chi tuyển mới đúng. Nhưng, tóc màu quả quýt cô bé nhưng như cũ nghĩa vô phản cố lựa chọn Miss Valentine. Cái này bề ngoài như có chút nhi nói không thông a. Tại ta ưu thế rõ ràng như thế điều kiện tiên quyết, lại thêm Miss Valentine căn bản chính là khối đỡ không nổi tường bùn nhau duyên cớ, thấy thế nào? Nàng đều không nên lựa chọn Miss Valentine phía bên kia mới đúng. Chẳng lẽ nói là Miss Valentine tên kia uy hiếp nàng sao? Nhưng, tại loại sự tình này đóng sinh tử tình huống dưới, riêng là tại nàng biết được ta có được rất nhiều bài điều kiện tiên quyết, nàng thì càng hẳn là thận trọng cân nhắc mới đúng, có thể. Nàng lựa chọn tại sao lại lộ ra vội vàng như thế đâu? Húng chi, cho dù nàng thật trợ giúp Miss Valentine thắng nổi ta, y theo Miss Valentine tính tình, cũng không có khả năng buông tha nàng mới đối, ta không tin nha đầu kia hội nhìn không ra điều này. Nếu như thế, nàng lựa chọn liền càng thêm ý vị sâu xa. Hoặc là, sẽ không nha đầu kia bởi vì nàng từng tại ta trên thuyền hải tặc trộm qua ta bảo vật duyên cớ, cho là ta sẽ không bỏ qua nàng, thậm chí là chủ tính nàng tánh mạng, bởi vậy, nàng lúc này mới hội tranh ăn với hổ, muốn mượn Miss Valentine lực lượng đến thảo phạt tại ta. Không. Không. Không. Sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy mới đúng. Trong này, tuyệt đối vẫn tồn tại có nó sự tình. Chờ chút. Nếu là ta lúc trước quan sát là thật lời nói, Miss Valentine cùng Sở Thiên có một chân. Mà tóc màu quả quýt cô bé nếu như đã nghiệm chứng ta cái này một suy đoán thật giả, như vậy, chuyện này liền hoàn toàn có thể thuyết phục. Cũng không thể thật là bởi vì tóc màu quả quýt cô bé đã từng trộm cắp qua ta trước kia trên thuyền hải tặc chân bảo duyên cớ, lo lắng ta hội trả thù nàng, cho nên lúc này mới bất đắc dĩ cùng Miss Valentine cùng một ruột. Cái này không thể a. Ta cảm thấy lấy. Ta đồng bạn mời cũng đã biểu hiện rất rõ ràng mới đúng nha, ta đều đã bàn giao cho nàng nhiều như vậy chuyện trọng yếu, thậm chí, vì cho nàng tại Miss Valentine nơi đó thoát tội, ta đều muốn ta dự bị một phần ẹp họa đạ miêu trảo binh khí giao cho nàng trở về phục mệnh, ấn lý thuyết. Nàng hẳn là sẽ không không lĩnh ngộ được ta muốn biểu đạt ý tứ a. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Hẳn là sẽ không không lĩnh ngộ được a. Đã không phải không lĩnh ngộ được duyên cớ, như vậy, kết quả là đã thành tất nhiên sự tình. Chính là bởi vì Sở Thiên cùng Miss Valentine ở giữa tồn tại dạng này đặc thù quan hệ, cho nên, đối mặt ta nhiều lần mời chào, tóc màu quả quýt cô bé lúc này mới hội cực kỳ chẳng thèm ngó tới lựa chọn Miss Valentine. Nguyên nhân, tự nhiên là tại một cái tân nhân cùng một cái lao đại ở giữa lựa chọn, vô luận là ai đều biết hẳn là như thế nào tuyển chọn. Như vậy, ta hiện nay thắng nổi Miss Valentine, này, Sở Thiên lão đại nơi đó, có thể hay không có ý nghĩ gì a? Giờ khắc này, cụ dâu cảm thấy mình có chút phương. Thế nhưng là, dựa theo chính mình dự đoán, chỉ cần mình thắng nổi Miss Valentine, đến tiếp sau liền cũng không có vấn đề mới đúng nha. Giống Miss Valentine loại này ngu xuẩn, tính tình ác liệt lại không dùng được ra hỏa, đi qua liên tiếp hai lần thất bại, hẳn là sẽ gây nên Sở Thiên cực kỳ bất mãn, liền xem như sẽ không cần nàng tánh mạng, hẳn là cũng sẽ không lại giống trước đó như vậy thân cận, mà không có Sở Thiên thân cận. Y theo Miss Valentine tính tình, nàng hẳn là sớm mà đắc tội. Trên thuyền những cái kia Sở Thiên bên người nàng nữ nhân mới đúng, tại loại kia thời điểm, mất đi Sở Thiên sủng ái. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, nàng nữ nhân, hẳn là có thể với để cho nàng vĩnh viễn vậy không nhìn thấy Sở Thiên đúng. Cho nên, vô luận như thế nào, tóc màu quả quýt cô bé đều không nên chết ôm Miss Valentine không thả mới đúng. Có vấn đề, đại có vấn đề. Cù dồ ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú liếc một chút đã biến mất trên thuyền chỗ tối tóc màu quả quýt cô bé, trong ánh mắt lược qua một tia vẻ lo lắng. Chẳng lẽ nói, Sở Thiên đối Miss Valentine cảm tình, muốn xa so với người nàng tới càng hừng hực mấy phần. Bởi vậy, nàng lúc này mới hội nghĩa vô phản cố đi theo tại Miss Valentine bên người, thề sống chết vì hiệu lực. Giờ khắc này, cụ rồ trong đầu muốn rất nhiều, đều có thể đánh ra mấy bộ đại hí đi ra. Không có cách, việc quan hệ mạng nhỏ mình an nguy, tại không xác định chính mình là có hay không đã đắc tội Sở Thiên lão đại điều kiện tiên quyết, nên suy nghĩ tỉ mỉ sự tình. Vẫn là phải làm nhiều một số chuẩn bị cùng chuẩn bị ở sau, vạn nhất. Đến lúc đó liền có cơ hội dùng đến đâu. Thói quen tại tay cầm các loại chuẩn bị ở sau cụ rồ. Cho dù biết được chính mình nếu như thực sự tội Sở Thiên lão đại, cũng là sẽ không như vậy thúc thủ chịu trói, cứ việc một khi trở mặt, kết quả cũng sớm đã nhất định, nhưng là, nên có phản kháng, hắn một cái cũng sẽ không thiếu. Cù dồ tính cách, chính là cho dù chính mình thân tử, ít nhất cũng phải hao rơi Sở Thiên một sợi tóc, nếu không, ý hắn khó bình. Lúc này, cù dồ nỗi lòng hỗn loạn lẫn lộn, thậm chí, hắn cũng bắt đầu hoài nghi lên hắn cho tới nay đều cực vẫn lấy làm kiêu ngạo phân biệt người mức độ đến. Sau đó không có thể đem tóc màu quả quýt cô bé lưu tại chính mình một trận này doanh sự tình về sau, lại xuất hiện phân biệt Miss Valentine cùng Sở Thiên ở giữa quan hệ sai lầm. Chẳng lẽ lại, ta trước kia tại chính mình trên thuyền hải tặc suy nghĩ ra này một bộ, thực cũng không phải là ta phân biệt người mức độ thật có cao siêu như vậy, thực chỉ là trên thuyền hải tặc nhóm vì nên hợp ta vị lão đại này yêu thích, cho nên lúc này mới ở trước mặt ta diễn thời gian dài như vậy. Bởi vì cụ rồ trên thuyền hải tặc nhóm tất cả đều thân tử tại Sở Thiên kiếm khí phía dưới nguyên nhân, đến mức cụ rồ hiện nay muốn đi tìm cá nhân chứng thực cũng không thể làm đến. Đương nhiên, nếu là tóc màu quả quýt cô bé biết được cụ rồ lúc này tâm lý lịch trình lời nói, chỉ sợ đều có thể khóc choáng trong nhà cầu, bởi vì nàng thật là bởi vì lo lắng cụ rồ trả thù, cái này mới không thể không tâm không cam lòng, tình không muốn, tranh ăn với hổ đến Miss Valentine trận trong doanh trại. Chương 80, phẫn uất hỏa diễm. Cụ rồ cho là mình đối tóc màu quả quýt cô bé phóng thích đầy đủ thiện ý, mà tóc màu quả quýt cô bé lại cho rằng cụ rồ đối với mình nói tới những lời kia, rất có loại thu được về tính sổ sách ý vị ở chính giữa, lại thêm tóc màu quả quýt cô bé cùng cụ rồ cựu hoán, dù sao, nguyên bản cụ rồ hẳn là một cái tiêu diêu tự tại hải tặc đoàn thủ lĩnh, tóc màu quả quýt cô bé không biết cụ rồ đã an bài tốt chính mình quy ẩn tương quan công việc, hiện nay, tiền tài bị nàng chỗ trộm, mà hắn tự thân cũng bởi vì truy sát nàng duyên cớ, thủ hạ mất hết. Liền liền bản thân hắn cũng không thể không trở thành trên chiếc thuyền này tân tấn thuyền viên. Từ một cái hải tặc đoàn thủ lĩnh lưu lạc làm khác trên một con thuyền phổ thông thuyền viên, trên lệch khẳng định là có, lại thêm tiền hắn tài hiện nay còn tại tóc màu quả quýt cô bé nơi đó, tại tóc màu quả quýt cô bé xem ra, nàng và cụ rồ ở giữa quan hệ, khẳng định không cách nào điều hòa, nếu như thế, cho dù Miss Valentine biểu hiện kém thế nào đi nữa cường nhân ý, nàng cũng không có cái gì càng lựa chọn tốt. Huống chi, cụ rồ toàn bộ thân gia cũng đều tại tóc màu quả quýt cô bé nơi đó đâu. Tóc màu quả quýt cô bé tự cao, nếu là mình đầu nhập vào cụ rồ, như vậy, chính mình từ cụ rồ nơi đó được đến tài bảo, lại nên như thế nào? Cũng không thể lại toàn bộ trả lại cho hắn a. Tài bảo đều đưa tới tay, tại tóc màu quả quýt cô bé xem ra, liền đoạn không tiếp tục còn trở về đạo lý. Huống chi, cho dù cụ rồ thật sự đem hắn trên thuyền tài bảo tất cả đều đưa tặng cho tóc màu quả quýt cô bé, tóc màu quả quýt cô bé cũng vẫn như cũ không thể an tâm, bởi vì ai biết gia hỏa này có phải hay không vì tạm thời lôi kéo nàng đối phó Miss Valentine cho nên mới cố ý nói như vậy à. Vạn nhất đến lúc giải quyết hết Miss Valentine, cụ rồ đến cái không nhận nợ. Nàng còn có thể đánh được hắn sao? Cho nên, tại đủ loại lo lắng dưới, tóc màu quả quýt cô bé cuối cùng lựa chọn Miss Valentine phía bên kia. Cứ việc Miss Valentine người này cũng không phải cái dễ sống chung, nhưng là, cho rằng người quá ngu tóc màu quả quýt cô bé, lại là cũng không thế nào lo lắng Miss Valentine thủ đoạn, tương phản, ở trong mắt nàng, xấu bụng. Âm hiểm cụ rồ mới là nàng tránh thức đại địch, cho nên giấu trong lòng đối cụ rồ khắc sâu kiên kỵ. Tóc màu quả quýt cô bé cứ việc biết được thực lực cường đại thuyền chủ cũng trên thuyền quan chiến, nhưng là nàng nhưng như cũng lựa chọn xuất thủ. Đương nhiên, tóc màu quả quýt cô bé sở dĩ dám ra tay, hoàn toàn là bởi vì nàng tại Miss Valentine bom bên trong thêm tài liệu. Dựa theo tóc màu quả quýt cô bé dự đoán, khi Miss Valentine bom nổ vang về sau, trước tiên bên trong nồng vụ liền sẽ đem chọn con thuyền cho bao phủ rơi. Đến lúc đó, trong sương mù dày đặc làm việc. Hẳn là không người có thể gặp mới đúng, mà nàng tại thời điểm này độc thủ, lại có ai có thể biết là nàng xuất thủ đâu. Đến lúc đó, cho dù cụ rồ bản thân phát giác được là nàng tại trong sương mù dày đặc xuất thủ, nhưng thì tính sao? Không có thiết thực chứng cứ, nói ra cũng bất quá chỉ là hắn lời nói của một bên a. Tóc màu quả quýt cô bé đã quyết định xuất thủ, như vậy, nàng tự nhiên cân nhắc tốt hết thảy, nếu như không phải nàng lúc này chính đang run rẩy hai chân bộc lộ ra nội tâm của nàng ý tưởng chân thật, chỉ sợ vẫn luôn đang âm thầm quan sát Sở Thiên. Đều muốn hoài nghi con hàng này có phải hay không ạ nỉm bên trong can đảm đó tiểu na đẹp. Hiện nay nhìn tới, hẳn là bản thân nàng không sai. Chỉ bất quá, đã nàng đều đã lên thuyền, trở thành hắn nam y, bất quá là sớm tối sự tình. Bởi vậy, Sở Thiên ngược lại không gấp lấy qua trực tiếp chiêu mộ nàng. Bởi vì, Sở Thiên đột nhiên nhắc lên một tia hứng thú, hắn rất muốn nhìn một chút, con bé này, tiếp xuống sẽ như thế nào thoát khỏi rơi trên người nàng hiểm nghi. Phải biết, cụ rồ thế nhưng là biết tại trong sương mù dày đặc âm thầm ra tay là tóc màu quả quýt cô bé. Nếu là cụ rồ xác nhận nàng, lại thêm cụ rồ kín đáo tư duy logic, không khó lắm phát hiện tóc màu quả quýt cô bé âm thầm ra tay chứng cứ, một khi chứng cứ nơi tay, nàng sẽ hết đường chối cãi, đến lúc đó, làm trên thuyền trừ từ ạ lạ bạ tạn mang ra ná mí bên ngoài một cái duy nhất ngoại nhân, không khó tưởng tượng, nếu là không có hắn Sở Thiên viện thủ, đoán chừng nàng hậu quả sẽ không quá diệu. Lúc này, cũng đúng như Sở Thiên suy nghĩ như thế, cụ rồ thật đúng là tìm tới tóc màu quả quýt cô bé tại trong sương mù dày đặc động thủ chứng cứ. Bởi vì tóc màu quả quýt cô bé không dám cùng cụ rồ đang đối mặt địch duyên cớ, lại thêm tóc màu quả quýt cô bé bản thân thực lực yếu thành cặn bã, cho nên tại trong sương mù dày đặc động thủ nàng làm mưu lợi dùng chút thủ đoạn. Tại trong sương mù dày đặc, tóc màu quả quýt cô bé cấp tốc bố trí một cái giống như cung tiễn đồng dạng trang bị, lại sau đó nàng lấy đao làm tiễn ở phía xa bắn về phía cụ rồ. Về phần cụ rồ nhất thời không quan sát ở giữa bị cây đao này bắn vừa vặn, nếu không phải tại thời khắc mấu chốt cụ rồ cánh tay ngăn cản một chút cây đao này bắn thế, chỉ sợ Kuzo lúc này đều muốn bị cây đao này cho đến cái xuyên tim. Mà Kuzo chỉ là hơi quan sát một chút bốn phía, liền tìm đến một số tóc màu quả quýt cô bé tại thiết kế cái này cơ quan lúc sơ hở, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể để tóc màu quả quýt cô bé thân thể hãm bị hoài nghi dư luận bên trong. Chỉ bất quá, tại Sở Thiên có chút hăng hái nhìn soi mói, Kuzo lại là lựa chọn chỉ giữ cho mặc, hắn cũng không đem tóc màu quả quýt cô bé cho dính líu tiến việc này bên trong. Dạng này kết quả, không thể nghi ngờ để tóc màu quả quýt cô bé kinh ngạc vô cùng, nàng biết, Kuzo khẳng định là bắt được nàng sơ hở, nhưng vì sao không đem nàng cho dính líu đi ra? Tiếp theo đem việc này dẫn dắt đến Miss Valentine trên thân nguyên nhân, tóc màu quả quýt cô bé cũng không rõ ràng bên trong nguyên do. Theo lý thuyết, kinh lịch sinh tử tồn vong Kuzo, hẳn là sẽ không như thế hảo phóng mới đúng nha. Hoặc là nói, vô luận là ai, tại đối mặt kém một chút trí tử chính mình hung thủ thời điểm, ấn lý thuyết, đều không nên bình tĩnh như vậy mới đúng nha. Nhưng vì sao? Kuzo liền âm thầm như vậy buông tha nàng đâu. Đối với cái này không có đầu mối tóc màu quả quýt cô bé, nhất thời trực giác đến sọ não đau. Thực, tóc màu quả quýt cô bé không biết là, Kuzo lúc này tâm lý, sớm đã bị phẫn uất cùng cửu hoán cho tràn ngập đầy, hắn hận không thể trực tiếp động thủ, đem Miss Valentine cùng tóc màu quả quýt cô bé tánh mạng cho tất cả đều phá hủy rơi. Nhưng là, Kuzo biết được, hắn không thể làm như vậy, cho dù Miss Valentine cùng tóc màu quả quýt cô bé hơi kém muốn tính mạng hắn, nhưng hắn cũng không thể đối hai người này hạ sát thủ. Bởi vì, thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, Kuzo sớm liền phát hiện, vô luận là vị kia nghi là cùng Sở Thiên có liên lụy Miss Valentine, vẫn là chưa chính thức Sở Thiên dưới trướng tóc màu quả quýt cô bé, có vẻ như đối với Sở Thiên mà nói, đều là có đặc thù ý nghĩa. Cũng chính bởi vì Kuzo đạt được kể trên kết luận, cho nên, cho dù trong lòng của hắn cửu đoán lại thế nào hứng hực, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dạng này kết quả, không thể nghi ngờ là hỏa thượng tiêu du, càng thêm cổ vũ Kuzo bất mãn trong lòng cùng cửu hận, có lẽ hiện nay bởi vì Sở Thiên tồn tại, khiến cho cỗ này hỏa thế chỉ có thể tạm thời bị đè xuống, nhưng là, một ngày nào đó, khi cỗ này hỏa thế bị áp xúc đến cực hạn thời điểm, có lẽ hội hóa thành ngập trời hung diễm, thiêu hủy rơi hết thảy, đương nhiên, càng đều có thể hơn có thể, vẫn là Sở Thiên lại ở cỗ này hỏa thế chưa thành là chân chính uy hiếp trước đó, liền bị hắn cho trực tiếp bóp tắt rơi à. Chương 81, không muốn tiếc nuối. Tuy nói trận chiến này là Kuzo thắng, nhưng là cuối cùng, hắn cũng không đối âm thầm có người đánh lén với hắn một chuyện làm tiếp so đo, cái này khiến trở lấy xem náo nhiệt Sở Thiên cảm thấy không thú vị. Đã Kuzo đều không truy cứu chuyện này nữa, Sở Thiên tự nhiên cũng không có hứng thú vì hắn ra mặt qua tìm tóc màu quả quýt cô bé phiền phức. Lại nói, nếu là tóc màu quả quýt cô bé thật sự là Nã Mỹ lời nói, trong tương lai, Sở Thiên còn cần phải mượn Nã Mỹ mức độ qua rong rổi đại hải đâu, làm thế nào có thể vào lúc này đắc tội nàng. Cho nên, có quan hệ với Nã Mỹ âm thầm đánh lén Kuzo một chuyện, cứ như vậy không chi. Nhưng là, Nã Mỹ sự tình có thể coi như không có phát sinh, nhưng một chuyện khác, lại là lửa xém lông mày cần phải giải quyết sự tình. Miss Valentine hai lần bại vào Kuzo chi thủ, tuy nói nàng là nhẹ nhàng ác ma quả thực năng lực giả, nhưng là người như thế phế vật. Sở Thiên cảm thấy mình cần phải thật tốt địa suy tính một chút, giống Miss Valentine dạng này ra hỏa, có cần hay không lại tiếp tục lưu lại bên người khi đồng bạn. Dù sao, ác ma quả thực lại thế nào lợi hại, quan trọng vẫn là muốn nhìn sử dụng ác ma quả thực năng lực chủ nhân, nếu là chủ nhân phế vật, nói thí dụ như giống Miss Valentine dạng này, cùng đem cường đại như vậy ác ma quả thực lãng phí ở trong tay nàng, còn không bằng đem cái này mai ác ma quả thực hồi lô trùng tạo đâu. Tuy nhiên hồi lô trùng tạo kết quả khả năng đối Miss Valentine không quá hữu hảo, nhưng cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, nhiều lắm là cũng là 18 năm sau lại là một cái cô nương mà. Đương nhiên, cân nhắc đến ác ma quả thực quay về quả thực về sau, cũng không hiểu biết nó hội xuất hiện lần nữa ở thế giới một chỗ, đến lúc đó tốn thời gian phí sức tìm kiếm tại nó lại là một cái cực kỳ hạo đại công trình, lại thêm vạn nhất viên này cường đại quả thực rơi vào đến địch nhân trong tay cũng là một trận tai họa, cho nên, suy đi nghĩ lại, Sở Thiên trung quy là dưới không trực tiếp diệt sát Miss Valentine quyết định. Thế nhưng là, tiếp tục nắm giữ Miss Valentine cái này yếu cặn bã đồng bạn, nhưng lại không phải Sở Thiên chi nguyện, trong lúc nhất thời, Sở Thiên ngược lại là có chút khó khăn đứng lên. Dù sao, luôn cảm giác, cho dù Miss Valentine có được ác ma quả thực lại thế nào lợi hại, bởi vì người nàng yếu cặn bã duyên cớ, căn bản là không phát huy ra nhẹ nhàng ác ma quả thực uy lực chân chính, lại tiếp tục giữ lại Miss Valentine, này cũng không phải vấn đề a. Ngay tại Sở Thiên dầu dĩ không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm, một bên khác, vừa mới chiến thắng Kuzo, nhìn thấy con mắt Sở Thiên bên trong tâm tình rất phức tạp. Hơi suy nghĩ, cho là mình dĩ nhiên minh bạch Sở Thiên tâm nghị Kuzo, nhất thời phúc trí tâm linh, tại đỡ một nâng kính mắt về sau, lúc này liền hướng phía Sở Thiên mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, Miss Valentine dù sao cũng là trên thuyền lão nhân, mà ta hiện nay cũng là đến đây trên thuyền, mặc kệ chúng ta trước đó ân oán như thế nào, chí ít, liền hiện giai đoạn mà nói, giữa chúng ta chiến đấu, chỉ là cùng là một thuyền người lẫn nhau ở giữa luận bàn thôi, hoàn toàn không cần thiết chỉ trích. Tại người thua, mong rằng lão đại có thể thông cảm một hai nàng. Kuzo mở miệng cầu tình, kinh ngạc ở tất cả mọi người. Trên đời. Quả thật có như vậy lấy ơn báo oán, bất kể hiềm khích lúc trước người sao. Về phần một bên khác tóc màu quả quýt cô bé, cũng là kinh ngạc ngóng nhìn Cụ Dô một hồi lâu, kẻ trước mắt này, thật là mình trong nhận thức biết vị kia âm hiểm xấu bụng, thủ đoạn độc ác thuyền hải tặc thuyền trưởng Cụ Dô sao? Con hàng này sẽ không phải là bị quỷ nhập vào người a? Vẫn là nói, chính mình lúc trước chẳng lẽ lại là thật hiểu lầm hắn? Đến mức, chính mình cũng không thể thật thấy rõ ràng hắn lúc đầu diện mục. Giờ khắc này, tóc màu quả quýt cô bé hoàn toàn lộn xộn, nàng phát hiện, có lẽ cho tới nay, nàng thực đều hiểu lầm Cụ Dô tính tình. Bất quá, khi tóc màu quả quýt cô bé nhìn thấy Cụ Dô nghiêm túc nhìn về phía Sở Thiên thần tình về sau, trong lòng đột nhiên liền nhiều phần minh ngộ đi ra, cứ việc Cụ Dô biểu lộ cũng không a dua, nịnh nọt chi sắc, nhưng là, tóc màu quả quýt cô bé cũng là có loại cảm giác, đồng thời, nàng tự thân cũng nhận định loại cảm giác này, cái kia chính là, Cụ Dô hiện nay chỗ biểu hiện ra đây hết thảy, thực đều là vì tại thuyền chủ trước mắt giả vờ giả vịt mà thôi. Đối với Cụ Dô loại này vì nịnh nọt thuyền chủ cam nguyện đem muốn giết chết hắn người cho nhẹ nhàng buông tha hành động, thậm chí liền nàng vị này âm thầm ra tay muốn mưu đoạt tính mạng hắn chính mình, mà lại quan trọng hơn là chính mình còn không phải trên chiếc thuyền này nhân viên. Dưới loại tình huống này, Cụ Dô nhưng như cũng lựa chọn giữ im lặng, hoàn toàn không có làm chết một cái dâu riêng người trước đem phẫn hận cho phát tiết ra ngoài ý nghĩ. Đối với dạng này người, tóc màu quả quýt cô bé chỉ cảm thấy một trận thấu xương thanh lánh lóe lên trong đầu, dạng này người thật sự là quá mức đáng sợ một số. Sở Trời mặc dù không hiểu Cụ Dô như thế nhận sợ nguyên nhân, nhưng là, nếu có thể vì vậy mà lưu lại Miss Valentine tánh mạng, Sở Thiên vẫn là thoáng thở phào xuống tới, chí ít, liền hiện giai đoạn mà nói, hắn còn không có hoàn toàn từ bỏ Miss Valentine ý nghĩ, bởi vậy, lưu lại Miss Valentine tánh mạng, tự nhiên là hắn thích nghe ngóng một việc. Vì biểu bày ra đối Cụ Dô thức thời ngợi khen, Sở Thiên không tốt lại đem cho xem như là một cái người trong suốt, thế là, Sở Thiên tự mình đối trên thuyền đám người mở miệng nói ra. Vì chúc mừng Cụ Dô, ta quyết định, chúng ta tối nay tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hoan nghênh yến hội đi. Hống hống hống. Sở Thiên vừa dứt lời, trong chốc lát, trên thuyền liền vang lên đinh thai nhức óc reo hò thanh âm. Xem ra, trong khoảng thời gian này đến nay, mọi người trên thuyền đều nhanh muốn nghẹn điên đâu. Sở Thiên nhìn qua rất vui trên thuyền nhân viên, không khỏi có chút than thở ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Một bên khác, giữ được tính mạng Miss Valentine, nhìn qua bên cạnh tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ mọi người, tâm lý cây kia bởi vì hai lần bại vào Cụ Dô chi thủ từ đó căng thẳng tiếng lòng, rốt cục hơi buông lỏng một số xuống tới. Chỉ bất quá, cho dù giữ lại tính mạng, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn như cũ tràn ngập đầy vô tận thất lạc. Nguyên bản nàng cho là mình cho dù hai lần bại vào Cụ Dô về sau, nhưng là vì bảo trụ chính mình thể diện cùng tôn nghiêm, vì không để cho lão đại Sở Thiên mặt mũi hổ thẹn, chính mình lại bị lão đại an bài cho mình bồi luyện đánh bại, hơn nữa còn là hai lần, đã làm tốt khẳng khái chịu chết chuẩn bị Miss Valentine. Tại nàng tự thân tránh thức đến sau cùng một khắc này, thời điểm nàng đột nhiên phát hiện, tại đối mặt tử vong thời điểm, chính mình còn lâu mới có được chính mình chỗ cho rằng ở trong kiên định như vậy. Không sai, tại sau cùng một khắc này thời điểm, Miss Valentine phát hiện, chính mình vậy mà đáng xấu hổ sợ hãi tử vong, sợ hãi vĩnh viễn ly khai người này sĩ, sợ hãi. Cũng đã không thể tùy ý rong ruổi trên biển lớn. Dù sao, nàng Miss Valentine mà nói, vừa Sở Thiên dưới chứng nàng, nhân sinh mới hành trình vừa mới bắt đầu, như đơn giản như vậy kết thúc, đúng là việc đáng tiếc. Chương 82, tín nhiệm. Tại Sở Thiên phân phó dưới, trên thuyền yến hội hừng hực khí thế khai triển đứng lên, chỉ bất quá, hiện tại đây hết thảy lại là cùng Miss Valentine không quan hệ, Miss Valentine tràn đầy cô đơn trở lại chính mình buồng nhỏ trên tàu. Một bên khác, tóc màu quả quýt cô bé nhìn qua đang trên yến hội uống rất nhiều thành viên, nhịn không được trạng thái rắn nảy mầm, bắt đầu ở trên yến hội rất nhiều các thành viên xung quanh du tàu đứng lên. Chỉ chốc lát sau, tại mọi người không có chút nào chỗ tra tình huống dưới, tóc màu quả quýt cô bé thắng lợi trở về. Tóc màu quả quýt cô bé làm ra đây hết thảy, tự nhiên là không thể gạt được trên thuyền che kín rất nhiều hoa mắt cùng tay hoa nỉ cô Robin. Mà nỉ cô Robin biết được đây hết thảy, liền cũng liền đại biểu, tại nàng bên cạnh Sở Thiên, cũng đã rõ ràng biết tóc màu quả quýt cô bé trên thuyền làm ra hết thảy. Loại này thành thạo thủ pháp, lại thêm nàng hiện nay niên kỷ, gia hỏa này. Thật đúng là một chút cũng không có chút nào che giấu ý tứ a. Sở Thiên từ nỉ cô Robin này bên trong biết được tóc màu quả quýt cô bé sự tình về sau, nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm lên tiếng. Chỉ bất quá, Sở Thiên không biết là, cùng lúc đó đã thoát ly gây án hiện trường tóc màu quả quýt cô bé, chính đầy mắt ảo não cùng phiền muộn nhìn chăm chú chính mình chuyến này sở được đến chiến lợi phẩm đâu. Bởi vì, tóc màu quả quýt cô bé phát hiện, chính mình từ những thuyền viên kia trên người chúng sở đến những cái kia chiến lợi phẩm, thực đều là chút không đáng tiền đồ vật a. Bọn gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Rõ ràng trên thuyền đám người chiến lực 10 phần khủng bố, riêng là vị kia thủ lĩnh, càng là thần bí khó lường, thực lực cường đại tồn tại, ấn lý thuyết, cho dù là Cụ Dô trước kia chỗ này chiếc trên thuyền hải tặc đều có được mức tài phú khổng lồ. Vì sao? Thuyền viên thực lực càng thêm cường đại chiếc thuyền này chỉ, vô luận là chiếc thuyền này bản thân vẫn là trên thuyền các thành viên, tất cả đều là nghèo rất ngổng tơi kẻ nghèo hàn đâu. Đối với thuyền viên đoàn nghèo khó cùng trên chiếc thuyền này bản thân vắng vẻ, tóc màu quả quýt cô bé luôn cảm thấy không hài hòa vô cùng, thế nhưng là, sự thật chứng minh, bọn gia hỏa này, hình như là thật nghèo a. Đương nhiên, cái này chỉ là bởi vì tóc màu quả quýt cô bé cũng không hiểu biết Sở Thiên bọn người mục đích duyên cớ, phải biết, Sở Thiên thế nhưng là quyết định trợ giúp Nã Mỹ giải quyết hết có quả thôn sự tình về sau liền nhượng Nã Mỹ lên thuyền trợ giúp chính mình bên trên Sở Cải Ý ạ, mà tại Sở Cải Ý ạ bên trong, không bao giờ thiếu cũng là hoàng kim, bởi vậy, chuẩn bị qua Sở Cải Ý ạ trang hoàng kim Sở Thiên một nhóm người, tự nhiên là trên thuyền đồ vật càng ít càng tốt, để đưa ra càng nhiều. Không gian tới giả trở hoàng kim. Nếu là tóc màu quả quýt cô bé biết được đây hết thảy, khẳng định là không che giấu được nàng này đầy dây vẻ tham lam. Mà một chút cũng không biết cái này bên trong tình huống tóc màu quả quýt cô bé, tự nhiên là chắc hẳn phải vậy coi là, Sở Thiên đoàn người này, thật sự là lẫn vào thái thảm có hay không a? Đến mức, động lòng chắc gần tóc màu quả quýt cô bé, thậm chí có chút lương tâm phát hiện, nghĩ đến chính mình có phải hay không làm thái quá, muốn hay không đem chính mình lúc trước trộm cắp đến đồ vật trả lại những người kia cái gì, kết quả. Tự nhiên là tóc màu quả quýt cô bé kềm chế trong cơ thể mình xúc động, chính mình bằng bản sự đến đồ vật, vì sao muốn còn trở về đâu. Về phần nói những thuyền viên kia nhóm phát hiện mình đồ vật không có chi hậu chẳng cảnh, tóc màu quả quýt cô bé biểu thị chính mình không có áp lực chút nào, dù sao, các ngươi đồ vật ít, đó là các ngươi tự mình nhìn quản bất lợi duyên cớ, cùng hắn một tiểu nha đầu phiến tử có quan hệ gì. Chỉ bất quá, tóc màu quả quýt cô bé ở chỗ này não bổ rất nhiều, kết quả cuối cùng lại là những thuyền viên kia nhóm thẳng đến uống say đều không có thể phát hiện bọn họ mất đi trên thân đồ vật. Một khắc này, tóc màu quả quýt cô bé thẳng cảm thấy mình đơn giản tựa như là cái kẻ ngu, hạ cụ cùng không khi đấu chi đấu dũng thời gian dài như vậy. Thuyền viên đoàn không có phát hiện trên người bọn họ vật phẩm quý giá rơi mất, tóc màu quả quýt cô bé cuối cùng là cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một chút xuống tới, thời gian kéo càng lâu, chính mình bại lộ khả năng thì càng tiểu. Chỉ bất quá, việc này tuy tốt, nhưng khi tóc màu quả quýt cô bé ánh mắt chạm tới chính mình lần này xuất thủ thu hoạch bên trên lúc, lại trở nên cực kỳ u ám đứng lên, thật sự là bởi vì đây đều là chút cái quái gì nha. Trong chốc lát, tóc màu quả quýt cô bé liền mất đi tại trên chiếc thuyền này tiếp tục xuất thủ hứng thú. Đương nhiên, không có đối trên thuyền những này khổ cấp cấp xuất thủ hứng thú là tóc màu quả quýt cô bé giàu gì không vui nguyên nhân chính một trong, nhưng là, quan trọng hơn là tóc màu quả quýt cô bé đột nhiên nghĩ đến, lần này giúp mình Miss Valentine bên trên thất bại, mà chính như mặt trời giữa trưa cụ rồ, há có buông tha nàng vị này Miss Valentine đệ nhất bang hung đạo lý. Mỗi lần nghĩ đến đây, riêng là khi hắn nhìn thấy nơi xa chính treo một mặt khiêm tốn ý cười uống từng ngụm lớn tiểu, ăn miếng thịt bự cụ rổ thời điểm, tâm tình liền càng thêm phức tạp mấy phần. Cùng phức tạp đồng thời tưới nước rất nàng tâm khang, thì là thật sâu ảo não chi tình. Tóc màu quả quýt cô bé nhịn không được nhẹ vỗ một cái chính mình gương mặt, để ngươi đắc ý. Để ngươi đắc ý. Để ngươi đắc ý. Nguyên bản hiện tại cũng bởi vì cụ rổ sự tình mà khiến cho chính ngươi trong lòng run sợ, sợ bị cụ rổ tên kia cho trực tiếp thanh tẩy rơi, hiện nay, ngươi không hảo hảo dưới đất thấp điều làm người. Lại như thế cao điệu làm ra như thế vừa ra tới, vạn nhất bị tra được, lại thêm cụ rồ không thể nghi ngờ châm ngòi thổi gió, chàng diện kia. Tóc màu quả quýt cô bé chính mình cũng cảm thấy mình chỉ sợ muốn hỏng việc. Lúc này, tóc màu quả quýt cô bé ruột đều cho hối hận xanh, ngươi liền không thể an an ổn ổn trước trên thuyền khi một đoạn thời gian mai danh nhận tích tiểu trong suốt sao. Vì sao? Nhất định phải ở thời điểm này nhảy ra làm ra chút dạng này sự tình đến đâu. Cái này chẳng phải là để cụ rồ càng thêm trọng điểm chú ý chính mình a? Không chỉ có như thế. Vạn nhất sự tích bại lộ, nói không chừng còn sẽ khiến trên thuyền nàng thuyền viên chú ý, chờ đến lúc đó. Hình ảnh thái đẹp, Sở Thiên đều không có tâm tình lại đi hảo hảo mà muốn một hồi trước. Lúc này tốt ta. Một cái xử trí không kịp, cụ rồ cùng những cái kia bị ta cho trộm cắp ra hỏa, bọn họ sợ rằng sẽ liên thủ lại, đối ta làm áp lực, thậm chí là... Tóc màu quả quýt cô bé cảm thấy, song tội cũng phạt, đoán chừng. Cũng chỉ có thể chờ chết đi. Nguyên bản, tóc màu quả quýt cô bé liền bởi vì chính mình đã từng âm thầm trợ giúp qua Miss Valentine sự tình. Vốn liền khiến cho nàng có chút kinh hồn bạt vía sợ hãi cụ rồ sẽ đối với nàng tiến hành trả thù, nguyên bản nàng liền có tội tại thân, hiện nay, nàng lại còn tại bực này thời điểm đem trên thuyền thuyền viên đoàn trên thân đồ vật cho trộm đạo đi, một khi việc này bị lộ ra đi ra, lại thêm cụ rồ bên kia sự tình. Nghĩ như vậy, tóc màu quả quýt cô bé đột nhiên liền đối tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Không, ta không thể thấp như vậy chìm, cỏ quả thôn tất cả mọi người còn đang chờ ta đây, ta lại có thể ngược lại ở chỗ này. Chương 83, coi trọng. Nguyên bản tóc màu quả quýt cô bé liền bởi vì chính mình đã từng âm thầm trợ giúp qua Miss Valentine sự tình, vốn liền khiến cho nàng có chút kinh hồn bạt vía sợ hãi cụ rồ sẽ đối với nàng tiến hành trả thù, nguyên bản nàng liền có tội tại thân, hiện nay, nàng lại còn tại bực này thời điểm đem trên thuyền thuyền viên đoàn trên thân đồ vật cho trộm đạo đi, cứ việc bị nàng cho trộm đạo đi đồ vật đều không đáng tiền, nhưng là, một khi việc này bị lộ ra đi ra, lại thêm cụ rồ bên kia cứu. Hoán. Nghĩ như vậy, tóc màu quả quýt cô bé đột nhiên liền đối tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Không. Ta không thể cứ như vậy tiêu tan chìm xuống, cỏ quả thôn mọi người có thể đều còn tại chờ lấy ta trở về đâu, ta lại có thể ngược lại ở chỗ này. Tóc màu quả quýt cô bé tỉnh lại một chút tinh thần, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ từ bản thân nên như thế nào thoát khốn về sau chính mình lại nên đi nơi nào vấn đề đến. Dựa theo tóc màu quả quýt cô bé nguyên bản kế hoạch, nàng đi trước gạ lạ bạ tản nơi đó tham gia cái kia thế giới ác đồ nạ mỉ tuyển bạn, nếu là có thể chọn chúng, như vậy, liền như là nàng chỗ tham dò được tin tức một dạng, nàng cũng sẽ trở thành thế giới nổi tiếng đại nhân vật. Đương nhiên, nàng muốn thế giới ác đồ dưới chướng nguyên nhân, cũng không phải là trở thành cái gì đại nhân vật, nàng sở dĩ tới đây, chỉ là vì mình nếu là có thể may mắn trở thành thế giới ác đồ dưới chướng. Người về sau, mượn nhờ thế giới ác đồ thực lực cùng sức ảnh hưởng, bước bách gác Long Hải tặc đoàn những người kia không thể không buông tha nàng chỗ thôn trang, cỏ quả thôn. Mà lại, cho dù cuối cùng không có thể trở thành vị kia thế giới ác đồ dưới chướng người, nàng cũng có thể mượn nhờ trận này thịnh hội, kiếm lời nó cái đầy buồn đầy bát. Chỉ bất quá, tại chưa biết được chiếc thuyền này lão đại cũng là thế giới ác đồ Sở Thiên tóc màu quả quýt cô bé xem ra, tóm lại là thiên bất như người nguyện, chẳng qua là dựa theo dĩ vãng phương pháp, tay ngứa ngáy tại cụ rồ xuất linh trên thuyền hải tặc xuất thủ một lần, chưa từng nghĩ, vậy mà liền dẫn xuất cụ rồ dạng này sát tinh. Nếu không phải tóc màu quả quýt cô bé chỗ thuyền nhỏ cuối cùng hơi kém đụng vào chạm mặt tới Sở Thiên đại thuyền, sơ bộ kết bạn trên thuyền Sở Thiên bọn người, không biết Sở Thiên bọn người tên, tiếp theo từ thuyền chủ xuất thủ, nhất cử hủy diệt mất cụ rồ dưới trướng đông đảo hải tặc nhóm, nếu không, lúc này, tóc màu quả quýt cô bé đều muốn hoài nghi, chính mình đến tột cùng có thể hay không sống được xuống tới. Thế nhưng là, dần dần, tóc màu quả quýt cô bé phát hiện, sự tình trở nên càng ngày càng không thể khống. Đầu tiên là thuyền chủ để dưới trướng Miss Valentine hướng cụ rồ khiêu chiến, có thể nhưng chưa từng nghĩ, bởi vì Miss Valentine không rõ đầu đuôi, khiến cho nàng tự thân dễ như trở bàn tay liền bại bởi cụ rồ. Về sau, cụ rồ lên thuyền, không cam lòng Miss Valentine lần nữa hướng cụ rồ khởi xướng khiêu chiến, chỉ bất quá, lần này, Miss Valentine kéo tới người giúp đỡ, cũng chính là tóc màu quả quýt cô bé chính nàng. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng, nhưng như cũng là lấy Miss Valentine bại trận mà kết thúc. Miss Valentine bại trận, làm nàng lớn nhất hợp tác đồng bọn tóc màu quả quýt cô bé, tự nhiên. Gặp thanh tẩy chỉ là sớm tối sự tình a. Tại Miss Valentine thất bại trước đó, tóc màu quả quýt cô bé từng không chỉ một lần muốn một mình thoát đi chiếc thuyền này, nhưng là, khi nàng phát hiện chiếc thuyền lớn này chạy phương hướng, chính là nàng chỗ ở thôn trang, có quả thôn lộ tuyến thời điểm, nàng liền không thể không lưu tại trên chiếc thuyền này. Tuy nói tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là vạn nhất chiếc thuyền lớn này muốn đến mục đích chính là nàng thôn trang có quả thôn đâu. Chờ đến lúc đó, bất kể nói thế nào, có nàng trên thuyền, chí ít, còn có chút khoan nhượng, nếu không, có lẽ liền thật muốn phát sinh cái gì thiên đại tai họa đến. Cứ việc, tại tóc màu quả quýt cô bé trong mắt, trên chiếc thuyền này thuyền chủ bọn người có vẻ như cũng không phải cái gì tốt sống chung, nhưng là bất kể như thế nào, có nàng trên thuyền, tổng có một phần hương hỏa nhân tình ở đây, dù sao cũng so giữa hai bên không ràng buộc đến được tốt bên trên một số A. Bởi vậy, tóc màu quả quýt cô bé trung quy là không có xuống thuyền qua, cho dù là ạ lạ bạ tạng cảnh nội đang hừng hực khí thế tổ chức nạ mỉ tuyển bạt giải đấu lớn, nàng đều không để ý tới đi thăm ra. Đương nhiên, tóc màu quả quýt cô bé không biết là, lúc này, nàng chỗ ở này chiếc thuyền vừa lúc chính là vị kia thế giới ác đồ Sở Thiên chỗ tàu thuyền. Ngay tại tóc màu quả quýt cô bé nghĩ ngợi nên như thế nào tại trên chiếc thuyền này vượt qua trong khoảng thời gian này thời điểm, ngoài dự liệu bên ngoài là, vô luận là nàng đêm đó xuất thủ, vẫn là cụ rồ đối nàng trả thù, tất cả đều phảng phất mai danh nhận tích, không có nhắc lên mảy may gợn sóng tới. Loại này rõ ràng không bình thường tình huống, rất lợi hại hiển nhiên, là có nguyên nhân ở chính giữa, chỉ bất quá, trong lúc nhất thời, không rõ nội tình tóc màu quả quýt cô bé. Căn bản cũng không biết tạo thành như thế tĩnh mịch nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Thực, tóc màu quả quýt cô bé suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ rõ ràng sự tình, nguyên nhân lại là mười phần đơn giản, đối với những cái kia mất đi đồ vật thuyền viên đoàn mà nói, mặc dù không biết chuyến này trọng điểm là cái gì, nhưng là, Sở Thiên đối với chuyến này yêu cầu lại là khinh trang thượng trận, bởi vậy, bọn họ cũng không có mang lên cái gì đáng tiền đồ vật ra lần này xa nhà, yến hội về sau đồ vật mất đi, các nàng tất cả đều xem như là tại trên yến hội chơi đến thái này. Không cẩn thận liền đem chính mình mang theo những cái kia rách dưới cho mất, dù sao cũng không đáng tiền, bởi vậy, cũng liền không lòng người đau, tự nhiên, đồ vật mất đi sự tình cũng liền như vậy không chi. Về phần cụ rồ tìm phiền toái tại tóc màu quả quýt cô bé sự tình, cụ rồ là nhiều khôn khéo một người a. Khoảng thời gian này, rất rõ ràng Sở Thiên là tại bảo đảm Miss Valentine, nếu là hắn lúc này đối tóc màu quả quýt cô bé ra tay, nói không chừng Sở Thiên còn cho là hắn là đối Sở Thiên lúc trước phán phạt bất mãn, lại bởi vì hắn cụ rồ không dám tìm Miss Valentine phiền phức. Bởi vậy lúc này mới cầm tóc màu quả quýt cô bé chút giận, việc này một khi làm, đây không phải là tại ngoài sáng dâng. Tấu chương bày ra đối Sở Thiên bất mãn mà, cụ rồ từ cho là mình cũng không có lá gan này, chí ít tại hiện giai đoạn là không có lá gan này. Lại thêm cụ rồ sớm liền phát hiện Sở Thiên đối với tóc màu quả quýt cô bé kỳ quái chú ý, theo lý thuyết tóc màu quả quýt cô bé chỉ là một cái trộm cắp đồ vật cô bé thôi, vô luận như thế nào đều khó có khả năng gây nên Sở Thiên chú ý mới đúng, thế nhưng là, càng là tại trên chiếc thuyền này ngốc lâu. Cú Dỗ liền càng cảm giác được Sở Thiên đối với tóc màu quả quýt cô bé kỳ quái coi trọng. Phải biết, tóc màu quả quýt cô bé hiện nay có thể cũng không đến Sở Thiên dưới trướng đâu. Ấn lý thuyết nàng cũng không phải là trên thuyền người, nguyên bản, Sở Thiên không có đuổi nàng xuống thuyền, có lẽ còn có thể nói là Sở Thiên động lòng chắc ẩn, nhưng là thời gian dài như vậy quá khứ, Sở Thiên không chỉ có không có đuổi người, còn tựa hồ là đem cho quên, cái gì bàn giao cũng không có cho ra. Về phần tóc màu quả quýt cô bé bên này, liền càng quỷ dị hơn, có đến vài lần, Cú Dỗ đều phát hiện tóc màu quả quýt cô bé là chuẩn bị chuẩn em lấy xuống thuyền, nhưng là chẳng biết tại sao, cuối cùng nhưng đều là không thể thành hàng. Quan trọng hơn là, từ thuyền viên đoàn trong miệng moi ra nghỉ cổ Robin năng lực Cú Dỗ, rất là kinh dị phát hiện, tại tóc màu quả quýt cô bé chung quanh, luôn luôn như có như không mở ra một số tay hoa, hoa mắt cái gì, cứ như vậy, đối với tóc màu quả quýt cô bé coi trọng trình độ, Cú Dỗ trong lòng không thể nghi ngờ là đối nàng càng thêm để bạt mấy cái cấp bậc. Chương 84, Miss Valentine kinh ngạc đến ngây người, liền cái này, cũng bởi vì cái này. Hiện giai đoạn, tóc màu quả quýt cô bé tại Sở Thiên trên thuyền sinh hoạt rất là hài lòng. Cú Dỗ không tìm đến nàng phiền phức, nàng trên thuyền trộm cắp hành vi cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, trên thuyền nàng các thành viên cũng đều thanh tĩnh vô vi, tuy ít có người tới tìm nàng nói sự tình, về phần bị Sở Thiên cho mang đi tự mình phụ đạo huấn luyện Miss Valentine, liền càng thêm không có thời gian tìm đến nàng gốc dạ, bởi vậy, trên thuyền trong khoảng thời gian này, tóc màu quả quýt cô bé thực tình cảm thấy, dạng này thời gian, liền như vậy một mực qua xuống dưới, có vẻ như cũng không tệ lắm. Ngay tại tóc màu quả quýt cô bé vì vậy mà hơi có vẻ đọa lạc thời điểm, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, không, không được. Chính mình có thể nào có dạng này cách nghĩ đâu. Bất kể như thế nào, cỏ quả thôn các thôn dân đều còn tại ác long thuyền hải tặc hắc ám thống trị dưới sinh tồn đâu. Chính mình có thể nào bởi vì một chút lười biếng liền quên mất rơi chính mình sứ mệnh đâu. Tuy nói ác long hải tặc đoàn ác long đã từng hứa hẹn qua nàng, chỉ cần nàng có thể vì ác long gom góp đến một thứ bẹ gì, ác long liền sẽ đem cỏ quả thôn bán cho nàng. Nhưng là, nói thật, đối với ác long tín dự vấn đề, tóc màu quả quýt cô bé luôn luôn trong lòng còn có lo nghĩ, vạn nhất. Đến lúc đó ác long cho nàng tiền nhưng lại không thực hiện hứa hẹn như vậy nên làm cái gì bây giờ? Nếu không phải tóc màu quả quýt cô bé thật sự là không có phản kháng ác long năng lực, nàng đã sớm hai cái thai to hạt dưa đập tới qua, nhưng là không có cách, địa thế còn mạnh hơn người, có thể làm gì? Tóc màu quả quýt cô bé hiển nhiên bị ác long thống trị dưới có quả thôn các thôn dân sinh hoạt càng chật vật, bất đắc dĩ, nàng lúc này mới treo lên vị kia bị chính phủ thế giới xưng là thế giới ác đồ ra hỏa kia chủ ý, dựa theo nàng nghe tới tin tức, chỉ cần trở thành thế giới ác đồ đồng bạn, tự nhiên năng với nhảy lên trở thành trên thế giới nổi danh đại nhân vật. Đương nhiên, đại nhân vật không đại nhân vật tóc màu quả quýt cô bé không thèm để ý, nàng để ý là có thể mượn nhờ thế giới ác đồ hy vọng cùng thực lực, trực tiếp khu trục hoặc là nghiền ép chết ác long hải tặc đoàn bên trong sở hữu hải tặc. Chỉ bất quá, tóc màu quả quýt cô bé trong lòng càng phiền muộn là, nàng còn chưa có tới ạ lạ bạ tạn cảnh nội đi tham gia này cái gọi là nà mì giải đấu lớn đâu, chưa từng nghĩ, một cái nhịn không được, liền đi Cú Dỗ trên thuyền hải tặc cắm một tay, lại sau đó, liền có hậu mặt những chuyện kia. Cho dù là có hậu mặt những chuyện kia đây cũng là tính toán, đại không để cho trực tiếp đi đường nha, thế nhưng là, đột phát tình huống một cái tiếp theo một cái, tóc màu quả quýt cô bé có chút bất đắc dĩ phát hiện, chính mình hiện nay chỗ ở này chiếc thuyền, nó đi chạy nhanh phương hướng, vừa lúc đúng là mình thôn trang. Cỏ quả thôn phương hướng. Cứ việc tóc màu quả quýt cô bé trong lòng chờ mong đây chỉ là cái trùng hợp, nhưng là, trong lòng có cái này suy nghĩ về sau, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể làm đến bỏ đi cỏ quả thôn một mình tiến về ạ lạ bạ tạn sự tình tới. Cuối cùng, cứ việc trong lòng không tình nguyện, nhưng là, nàng chung quy là đi theo tàu thuyền hướng phía cỏ quả thôn phương hướng lái đi. Đương nhiên, tại tư tâm bên trong, tóc màu quả quýt cô bé hy vọng trên chiếc thuyền này người có thể cùng ác long hải tặc đoàn những hải tặc đó nhóm làm bên trên một trận. Tốt nhất là có thể giết chết ác long hải tặc đoàn bên trong sở hữu hải tặc, về phần trên chiếc thuyền này chư vị các thành viên nha. Tại tóc màu quả quýt cô bé xem ra, trên chiếc thuyền này đám người còn tính là người tốt, nếu là bọn họ có thể tại giải quyết ác long hải tặc đoàn về sau thả về cỏ quả thôn tự do, như vậy, tóc màu quả quýt cô bé mong đợi bọn họ có thể lông tóc không thương. Lúc này, tại Sở Thiên buồng nhỏ trên tàu gian phòng bên trong, Miss Valentine rũ cụp lấy đầu, một bộ ủy khuất đáng thương bộ dáng. Nhìn qua bộ này thần sắc Miss Valentine, Sở Thiên trung quy là không có thể chịu thụ ở lửa giận trong lòng, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn nàng nói, ngươi xem một chút ngươi, ngươi xem một chút ngươi. Hảo hảo kỳ rồ no mi, đến trong tay ngươi, vậy mà dùng ra dạng này xuẩn dạng, thật sự là tức chết ta. Sở Thiên thật tâm là nghĩ mãi mà không rõ, đây chính là kỳ rồ no mi à, tuy nói kỳ rồ no mi khả năng so ra kém kim sư tử phiêu phiêu quả thực, nhưng là bất kể nói thế nào, hai loại quả thực tới một mức độ nào đó, có thể nói là cực kỳ tương tự một cái hệ liệt ác ma quả thực. Cho dù kỳ rồ no mi so với phiêu phiêu quả thực đến có nhiều không bằng, nhưng là chênh lệch. Cũng không nên giống Miss Valentine dùng đến như vậy đại tài đúng. Miss Valentine đối kỳ rồ no mi vận dụng, quả thực là làm bẩn cái này quả thực năng lực. Sở Thiên tự cao, nếu là mình cũng có thể có được dâu đen loại kia chiếm lấy người sử dụng trên thân quả thực năng lực loại kia kỹ năng lời nói, nói không chừng, chính mình liền thật muốn đối Miss Valentine sử dụng lên. Nói thật, tốt ác ma quả thực thật sự là khó tìm, nhưng thật không may là, một cái ban đầu nên có được vô thượng tiềm năng ác ma quả thực, cứ như vậy hủy tại Miss Valentine trong tay, nói không đau lòng. Này là hoàn toàn không có khả năng. Nếu như không phải Sở Thiên lo lắng đem Miss Valentine cho đánh sau khi chết, giống Kizo Nomi loại này mạnh đại ác ma quả thực sẽ bị thù địch người cho đạt được, Sở Thiên thật là có tâm một trưởng vỗ chết Miss Valentine. Lại thêm Sở Thiên hiện trên tay thật sự là không người có thể dùng, mà Miss Valentine tuy nhiên hoàn toàn trà đạp Kizo Nomi năng lực, nhưng là thắng ở nàng coi như trung tâm, lại thêm nàng thực lực đối phó một số kẻ xấu còn tính là thành thạo, bởi vậy, Sở Thiên lúc này mới từ bỏ chụp chết nàng xúc động, thậm chí còn bất kể hiểm khích lúc trước chỉ đạo lấy nàng nên như thế nào sử dụng nàng ác ma quả thực năng lực. Không có cách, Sở Thiên thủ hạ những người này, trừ chính hắn bên ngoài, vậy mà không một sẽ sử dụng ba khí, mà các nàng khai phát ác ma quả thực cường độ, cũng thật sự là không được tốt lắm, nếu không phải không người có thể dùng, hắn về phần như vậy tận tình khuyên bảo dạy bảo Miss Valentine sao? Về phần Miss Valentine, lúc này cũng là cảm giác được bị đè nén không thôi, nguyên bản, tại nàng lý giải bên trong, Sở Thiên sở dĩ hội lại nhiều lần đổ nhào chính hắn chỗ ký kết quy tắc. Hẳn là hoàn toàn say mê nàng mới đúng, nếu không, giống Sở Thiên dạng này thực lực cường đại tịnh tử, làm thế nào có thể vì nàng làm đến bước này. Cũng chính bởi vì lưu giữ dạng này suy nghĩ, bởi vậy, khi Sở Thiên gọi nàng tiến về phòng của hắn thời điểm, nàng còn nhịn không được mặt đỏ tim run nghĩ đến, Sở Thiên rốt cục kìm nén không được trong lòng dục vọng, muốn xuống tay với chính mình. Nhưng ai biết, tiến vào Sở Thiên gian phòng về sau, nàng lại là có chút kinh ngạc phát hiện, trong phòng, vẫn còn có một vị bị nàng xem như chính mình lớn nhất tình địch tồn tại, nỉ cổ Robin. Căn cứ tới trước tới sau nguyên tắc, Miss Valentine đối đầu nỉ cổ Robin, trong lòng trung quy là có như vậy ném một cái ném tâm hỏng, lại thêm nàng liên tục hai lần tại cụ rổ trên tay kinh ngạc, không khỏi, nàng đã ở trong lòng ngầm đồng ý Sở Thiên tiếp xuống chuẩn bị đối nàng cùng nỉ cổ Robin hai người cùng một chỗ làm sự tình, nhưng là, khiến cho nàng chỗ không nghĩ tới là, Sở Thiên muốn làm, lại là tiếp tục huấn luyện nàng chiến đấu tố dưỡng. Miss Valentine đều nhanh muốn kinh ngạc đến ngây người, đêm hôm khuya khoát gọi nàng đến gian phòng. Liền cái này. Cũng bởi vì cái này. Chương 85, mạnh được yếu thua. Cứ việc Miss Valentine đối với Sở Thiên đêm hôm khuya khoát gọi mình qua phòng của hắn liền vì cho nàng truyền thụ chiến đấu kỹ xảo chuyện này cảm thấy 10 phần khó chịu, nhưng là, dù sao chính nàng đối lý, liên tục 2 lần tất cả đều thua ở cụ rổ trong tay, đến mức nàng tại đối mặt Sở Thiên thời điểm, có loại không còn mặt mũi đối cảm giác, cũng chính là bởi vậy, khiến cho nàng cứ việc đối Sở Thiên trực nam hành vi cảm giác sâu sắc bất mãn, nhưng lại cũng không có vì vậy mà làm ầm ĩ ra. Đi qua Sở Thiên nhất hệ liệt giảng giải về sau, Miss Valentine như ăn tươi nuốt sống đem Sở Thiên giảng yếu điểm cho số lượng vừa phải nghe một số, về phần những yếu điểm này phải chăng có thể bị nàng cho ứng dụng đến thực chiến bên trên, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Bất quá, đến là kinh lịch hai lần kinh ngạc, Sở Thiên rất rõ ràng có thể cảm giác được, so trước đó mấy lần dạy học, lần này, Miss Valentine hẳn là nghe vào không ít thứ, nếu không, nàng tại sao biết cái này ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên hắn Sở Thiên bản thân đâu. Cái này rất rõ ràng cũng là Miss Valentine tiến bộ tiêu chí A. Bởi vì Miss Valentine nhìn chăm chú nghiêm túc, bởi vậy, lần này, Sở Thiên giảng giải cũng liền lộ ra 10 phần tận hứng, không có cách, trời có mắt rồi, Miss Valentine cuối cùng là nghiêm túc, có được Kizo Nomi dạng này cực phẩm ác ma quả thực, nếu là không chăm chú, vậy liền lộ ra quá mức đáng tiếc, xem ra, để cho nàng tiếp nhận cụ rổ đả kích vẫn rất có tất yếu, không phải sao, nàng hiện tại không liền bắt đầu nghiêm túc nghe giảng sao. Đối mặt như vậy hiếu học Miss Valentine, Sở Thiên hào hứng đắt đỏ. Nhịn không được liền nói nhiều một hồi. Lúc này, chính buồn bực ngán ngẩm ở một bên liếc nhìn sách vở, thuận tiện lấy lợi dụng hoa mắt, tay hoa nhìn chăm chú lên trên thuyền hết thể nhân viên hành vi nỉ cổ Robin, toàn bộ hành trình xem chừng Sở Thiên cùng Miss Valentine ở giữa hô động, không khỏi, nàng trong đôi mắt tràn ngập cổ quái tâm tình, bột ra hỏa này, thỏa thỏa trực nam một cái a, Miss Valentine trong đôi mắt tâm tình, quả thực là không còn che giấu a, hắn thậm chí ngay cả cái này đều nhìn không ra. Giờ khắc này, nỉ cổ Robin nhất thời cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, chưa từng nghĩ bị chính phủ thế giới xưng là thế giới ác đồ ra hỏa, lại là dạng này một vị ngây thơ thiếu niên. Đối ở đây, Nico Robin lấy một bộ có nhiều hứng thú ánh mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt hai vị này hô động. Có lẽ là phát giác được Nico Robin ác ý, Sở Thiên không khỏi quay đầu nhẹ liếc một chút Nico Robin, song trong mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị. Đối ở đây, Nico Robin có chút buồn cười túi đầu tiếp tục xem sách đứng lên, chỉ bất quá, không biết từ chỗ nào bắt đầu, một số tay hoa a hoa mắt a chi loại đồ vật liền lặng lẽ tại trong phòng này khai phóng ra. Nico Robin tiểu động tác, tự nhiên là không thể nào giấu giếm được Sở Thiên, chỉ bất quá, Sở Thiên tự cao chính mình cũng không có không làm chỗ, thế là, thân thể chính không sợ bóng nghiêng Sở Thiên, tại nhíu mày ngưng nhìn một chút Nico Robin về sau, liền trực tiếp coi thường nàng những hành vi này. Sở Thiên coi thường, là nỉ cổ Robin chỗ thích nghe ngóng, thế là, nàng liền càng thêm không kiêng nể gì cả lợi dụng nàng tự thân trinh sát thủ đoạn, bắt đầu cẩn thận quan sát bọn họ hai vị hô động tới. Khi Sở Thiên đối Miss Valentine thuyết giáo đến miệng đắng lưỡi khô cấp độ thời điểm, hắn cái này mới thỏa mãn đem Miss Valentine cho đuổi ra gian phòng của mình. Đối với Miss Valentine trước khi đi u ám ánh mắt, Sở Thiên chắc hẳn phải vậy coi là, đó là đối chiến đấu tri thức khao khát ánh mắt, dạng này ánh mắt, cực lớn thỏa mãn Sở Thiên hôm nay tự thân dạy dỗ tâm lý, Sở Thiên cảm thấy, Miss Valentine chí ít còn chưa tới nơi không thể cứu cấp độ, dù sao, không thấy được nàng hôm nay đối tri thức khao khát cặp mắt kia sao? Có được đôi mắt này người, Sở Thiên tin tưởng, Miss Valentine sớm muộn lại ở chính mình dạy bảo dưới, trưởng thành là có thể trợ giúp cho chính mình trợ thủ đắc lực. Sở Thiên mừng rỡ thần sắc, tự nhiên là không có giấu giếm được một mực bí mật quan sát lấy hắn cùng Miss Valentine nhỉ cổ Robin. Sở Thiên tâm hình dáng cùng Miss Valentine tâm lý, nhỉ cổ Robin tự cho là mình tất cả đều thấy hết sức rõ ràng. Bởi vậy, đối với Sở Thiên này hoàn toàn đắm chìm trong giáo sư vinh diệu chung hành vi, nhỉ cổ Robin không khỏi lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ngẫu một lần thủ, Sở Thiên liền nhìn thấy nhỉ cổ Robin treo tức thần sắc. Đối ở đây, Sở Thiên tức giận hạ cù nàng một cái nói, thu hồi ngươi này xem náo nhiệt bộ dáng đi. Ta chỗ này có thể không có cái gì náo nhiệt cho người xem. Sau đó, Sở Thiên liếc liếc một chút ẩn tàng bên trong gian phòng của mình các loại hoa mắt, tay hoa nói. Còn có, đem những vật này cũng tất cả đều cho ta thu đi, ta có thể không quen bị người khác cho giám thị lấy. Ngươi không quen bị người cho giám thị lấy, nhưng là, ngài để cho ta làm, lại chính là giám thị lấy người khác hoặc kế. Ta nghe nói một câu, gọi là kỷ sở bất dụ, chớ thi vu nhân, hiện nay, ngài những làm này. Lại nói như thế nào đây? Chẳng biết tại sao. Nhi cô Robin cảm thấy mình hôm nay tâm tính rất lợi hại có vấn đề, vậy mà không tự giác đối lên Sở Thiên tới. Phải biết, tại Nhi cô Robin lúc này trong lòng, Sở Thiên có thể là hoàn toàn lớn hơn trong nội tâm nàng trước kia ác ngộng, đại bột tạ ảo kỳ gì. Nhưng là, cũng là như vậy Sở Thiên, nàng hiện nay lại có dũng khí phản đối với hắn. Giờ khắc này, Nhi cô Robin đột nhiên cảm thấy, chính mình có vẻ như đều có chút không biết mình. Đương nhiên, đối với Nhi cô Robin bất chợt tới thất thố, Sở Thiên ngược lại là không có có mơ tưởng, đối với Nhi cô Robin giải thích. Hắn chỉ là buồn cười vô cùng đáp lại một câu nói, những việc này, ta trước kia cho là ngươi phải hiểu mới đối, trên thế giới này, tràn ngập quá nhiều không ổn định nhân tố, thiên long nhân, hải tặc, quý tộc, quân cách mạnh. Bởi vậy, cái thế giới này chân lý cũng là mạnh được yếu thua, ngươi lúc trước lời nói. Ta rất khó tin tưởng lại là từ trong miệng ngươi nói ra, ngươi hẳn là rõ ràng, ta so với cái kia người mạnh, bởi vậy, ta liền có thể để ngươi giúp ta giám thị lấy bọn họ, tương đồng, bọn họ nếu là cảm giác đến chính bọn hắn đủ mạnh, cũng có thể tới khiêu chiến của ta vị. Đương nhiên, điều kiện tiên quy hết là bọn họ có thể có mệnh tiếp tục ở tại dưới trướng của ta hiệu lực. Đối với Sở Thiên lời nói, Nhi Cổ Robin chỉ giữ trầm mặc. Từ nhỏ đã ở cái thế giới này tung bay Nhi Cổ Robin, sớm liền kiến thức với trên cái thế giới này âm u mặt, giống Sở Thiên nói như vậy từ, theo Nhi Cổ Robin, thực cũng là không thể bình thường hơn được sự tình, chính mình vốn không có lý do gì đối với cái này đến xen vào thứ gì. Nhi Cổ Robin hít sâu một hơi về sau, cấp tốc thoát khỏi lúc trước trạng thái. Bày ngay ngắn tự thân thái độ Nhi Cổ Robin khẽ miệng nhẹ câu, khôi phục ngay từ đầu bình thản cùng thanh nhã. Sở Thiên có chút kinh nghi bất định nhìn về phía rõ ràng cùng trước đó trở nên không giống với Nhỉ Cổ Robin, trong lòng kinh ngạc dị thường, không nghĩ tới, chính mình lúc trước một phen, vậy mà đối Nhỉ Cổ Robin đưa đến thật lớn như thế tác dụng, đây là Sở Thiên lúc trước làm sao cũng không nghĩ tới sự tình. Chương 86, ác long cái chết. Vậy mà là đơn giản như thế. Sở Thiên cho dù đối với Nhỉ Cổ Robin chuyển biến hết sức tò mò, nhưng là từ đối với nàng tôn trọng, Sở Thiên nhưng lại chưa hỏi thăm cái gì. Thế là, thời gian liền ở này chiếc cự đại tàu thuyền đi thuyền bên trong chậm chạp trôi qua quá khứ. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, tóc màu quả quýt cô bé càng cảm thấy, chiếc thuyền lớn này đi thuyền mục tiêu, chính là nàng cố hương, cỏ quả thôn. Ngay tại tóc màu quả quýt cô bé lòng mang tâm thần bất định, xoắn suýt chi tình thời điểm, nơi xa, một chiếc đối với tóc màu quả quýt cô bé mà nói, rất tin tưởng tàu thuyền đang nhanh chóng hướng về phía Sở Thiên bọn người tàu thuyền bọc đánh mà đến. Tóc màu quả quýt cô bé nhìn qua chiếc thuyền kia bên trên đối với nàng mà nói không khác gác ngộng hải tặc cơ sĩ. Trong lòng lúc này cũng là khẽ giật mình. Ngay sau đó, nàng lợi dụng một bộ cực kỳ phức tạp thần sắc vụng trộm liếc nhìn liếc một chút bốn phía thuyền viên đoàn, nỗi lòng phức tạp. Những cái kia chính bọc đánh mà đến thuyền hải tặc, chính là ác long hải tặc đoàn thuyền hải tặc. Chỉ bất quá, khi tóc màu quả quýt cô bé nhìn thấy chính mình sở tại trên thuyền người tất cả đều là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng về sau, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Tại tóc màu quả quýt cô bé muốn đến, đối mặt thuyền hải tặc vây quanh nhưng như cũ biểu hiện ra loại này khí độ, rất lợi hại hiển nhiên. Hắn a giữa song phương hẳn là quen biết ta. Nếu là quen biết, đó không phải là rắn chuột một ổ sao? Trước kia, tóc màu quả quýt cô bé còn muốn mượn lấy trên chiếc thuyền này chúng nhân chi lực, đem đám kia xâm chiếm chính mình thôn trang ác long hải tặc đoàn cho toàn bộ hủy diệt mất, dầu gì, đuổi hắn đi nhóm cũng tốt ta, nhưng chưa từng nghĩ đến, kết quả cuối cùng lại là dạng này. Đương nhiên, tóc màu quả quýt cô bé đã từng hoài nghi tới, phải chăng chính mình suy đoán quá mức vo đoán? Hoặc là, trên thuyền mọi người tự cao có thể tùy tiện đối phó ác long hải tặc đoàn thành viên. Nhưng là, nhìn qua trên thuyền người tất cả đều một bộ đạm mạc, khoan thai thần sắc, lại thêm tóc màu quả quýt cô bé nghĩ đến, chiếc thuyền này từ đầu đến cuối đều là hướng phía có quả thôn cái phương hướng này đi vào, rất lợi hại hiển nhiên, trên chiếc thuyền này mọi người, bọn họ ngay từ đầu mục đích ngay ở chỗ này. Mà có quả thôn, lại là ác long hải tặc đoàn chiếm cứ một cái trọng yếu cứ điểm. Lại thêm chiếc thuyền này vừa mới vào nhập có quả thôn phạm vi bên trong về sau, ác long hải tặc đoàn liền cũng ngay sau đó xuất hiện ở chỗ này, cái này khiến tóc màu quả quýt cô bé không khỏi suy nghĩ nhiều mấy phần. Tại tóc màu quả quýt cô bé xem ra, như trên chiếc thuyền này người không phải cùng ác long hải tặc đoàn có liên hệ lời nói, bọn họ lại là tại sao tới này đâu? Cũng không thể là vì có quả thôn các thôn dân mới tới nơi đây a, nhưng là có quả thôn bên trong các thôn dân. Bọn họ cả một đời sinh hoạt tại thôn trang cùng thôn trang khu vực phụ cận bên trong. Hẳn là cả một đời đều tiếp xúc không đến trên chiếc thuyền này đám người mới đúng, bởi vậy, trên chiếc thuyền này đám người đến tìm kiếm có quả thôn bên trong người nào đó. Chuyện này tại tóc màu quả quýt cô bé xem ra là căn bản cũng không khả năng phát sinh. Nếu như thế, như vậy, kết quả đã rất rõ ràng, trên chiếc thuyền này chư vị, cùng ác long hải tặc đoàn cả sập tỷ ẩn si tặc nhóm. Căn bản chính là một đám. Đã bọn họ là một đám, như vậy, thân ở bên trong tóc màu quả quýt cô bé, liền không thể không nghĩ ngợi kế thoát thân, dù sao, dựa theo lẽ thường. Nàng căn bản cũng không khả năng tiến về đến gặp phải chiếc thuyền này lúc này phiến phạm vi hải vực mới đúng. Lại thêm này phiến hải vực là tiến về ạ lạ bạ tản bên trong một đầu biển đồ, cùng gần chút thời gian đến nay bị chuyển xôn xao thế giới ác đồ trình triệu tứ hải Nam Mỹ sự kiện. Vừa lúc, tóc màu quả quýt cô bé bản thân cũng là một vị kinh nghiệm phong phú Nam Mỹ, ai nói nàng niên kỷ còn rất non nớt, nhưng là nàng thân là Nam Mỹ trình độ có thể một chút cũng không thấp. Nếu là chiếc thuyền này quả thật cùng ác long hải tặc đoàn có liên quan, như vậy, vì ngăn ngừa gây nên ác long cảnh giác, nàng nhất định phải nghĩ kỹ tương ứng giải thích, miễn cho lộ ra nàng động cơ không ngựa tốt trở tới. Ngay tại tóc màu quả quýt cô bé nghĩ ngợi nên tìm như thế nào lý do thời điểm, ác long hải tặc đoàn bên kia lại truyền tới nàng mà nói rất tinh tường thậm chí là sợ hai tiếng cười, hoắc ha ha. Nạc mì, ngươi quả thật là tốt lắm, vậy mà đặc địa từ bên ngoài cho chúng ta mang về tốt như vậy con ngồi trở về, chiếc thuyền này thật lớn như thế, chỉ sợ bên trong có được không ít tài bảo a. Nạc mì, như lần này thu hoạch tương đối khá lời nói, ta hội hảo hảo mà nhớ ngươi một công. Ác Long lời nói, khiến cho trên thuyền một số người không tự chủ được theo hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình tóc màu quả quýt cô bé, cái con bé này vậy mà cũng là hải tặc. Đón đám người hoặc ngạc nhiên hoặc kinh ngạc ánh mắt, tóc màu quả quýt cô bé. Hoặc là nói là Nami, nàng lúc này nội tâm bắt đầu trở nên cực kỳ không bình tĩnh đứng lên. Trước kia, Nami coi là trên thuyền đám người lạnh nhạt là bởi vì bọn hắn cùng Ác Long hải tặc đoàn là một đám, bởi vậy lúc này mới có thể bình chân như vậy, nhưng là, từ Ác Long trong lời nói, Nami rất là rõ ràng nghe ra, có vẻ như Ác Long cùng cái này trên thuyền đám người, thực là không biết. Đã không biết, như vậy, trên chiếc thuyền này đám người sở dĩ tại đối mặt Ác Long hải tặc đoàn thời điểm có thể rất lạnh lùng mà chống đỡ. Trên thực tế là bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không có ở ý Ác Long hải tặc đoàn bên trong những hải tặc đó nhóm thực lực. Là bởi vì bọn hắn tự tin có thể ứng đối hết thể nguy hiểm. Cho dù Ác Long hải tặc đoàn thực lực thật là mạnh mẽ đến thật không thể tin, bọn họ cũng có thể đối lại tiến hành tương ứng chế tài. Giờ khắc này, Nạ Mị kích động. Nếu như đúng như nàng suy đoán như thế, như vậy, nên để Ác Long có thể kình tìm đường chết mới đúng a. Chỉ có Ác Long tìm đường chết, mới có thể tránh thức chọc tới trên chiếc thuyền này đám người, mới có thể mượn trên thuyền đám người lực lượng, đều tiêu diệt rơi Ác Long hải tặc đoàn. Nạ Mỹ kềm chế tự thân kích động tâm tình, nàng cho rằng, không thể võ đoán nhận định, lúc trước đã võ đoán qua một lần nàng, cảm thấy mình lần này hẳn là phải thận trọng một số mới tốt. Sau đó, Nạ Mỹ liền nhìn thấy, Ác Long hải tặc đoàn bên trên rất nhiều hải tặc nhóm, bắt đầu không kiêng nể gì cả leo lên Sở Thiên bọn người chỗ tàu thuyền. Thậm chí một số nóng vội Ác Long hải tặc đoàn hải tặc tại leo lên đầu thuyền trước tiên liền thẳng đến buồng nhỏ trên tàu, nghĩ đến trước hướng túi tiền mình bên trong thăm dò bên trên một số đáng tiền đồ chơi lại nói. Chỉ bất quá những này hải tặc chưa có hành động, liền nghe được bang một tiếng rút kiếm thanh âm tại mọi người bên thai quanh quẩn ra. Sau đó phốc phốc phốc thanh âm bên thai không dứt. Nạ Mỹ hãi nhiên phát hiện lúc trước còn không ai bị nổi leo lên đầu thuyền những Ác Long đó hải tặc đoàn hải tặc nhóm, đầu tiên là cứng ngắc đứng run tại nguyên chỗ, sau đó bọn họ trên cổ đầu giống như là bóng da, ba, ba, ba rơi xuống đất. Mà đối với Nạ Mị mà nói giống như ác ngộng đồng dạng Ác Long, đồng dạng cũng là những cái kia mất đi đầu đông đảo ngư nhân bên trong một viên. Nạ Mị ngộng, Ác Long cái chết. Vậy mà là đơn giản như thế. Chương 87, Nạ Mị lên thuyền. Ác Long lấy vượt quá Nạ Mị ngoài dự liệu phương thức vong tại Sở Thiên chi thủ. Nạ Mị từng e ngại qua, từng lo lắng qua, từng căm hận qua, từng lo lắng Sở Thiên một nhóm người cùng Ác Long hải tặc đoàn có dính dấp qua, nhưng là cuối cùng Ác Long hải tặc đoàn trùng quy là vì bọn họ việc ác thu nhận phải có ác quả. Nạ Mỹ nhìn qua không cần tốn nhiều sức liền toàn diện tác Long Hải tập đoàn sở hữu thành viên Sở Thiên, trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đương nhiên, bức bách tại Sở Thiên thực lực cường đại, Nạ Mỹ nhịn không được suy nghĩ đứng lên, đã đoàn người này cùng ác Long Hải tập đoàn không liên hệ chút nào, như vậy. Bọn họ lại là vì sao đi vào chính mình cái này vắng vẻ thôn trang, cỏ quả thôn đâu. Chính như Nạ Mỹ đã từng nghi hoặc tại, rêu giao ngư nhân tộc là bên trên các loại chủng tộc các Long, tại sao hội dừng chân cỏ quả thôn, hiện nay, Nạ Mỹ nhịn không được suy nghĩ đứng lên. Mạnh hơn xa ác Long Hải tập đoàn Sở Thiên một nhóm người, vì sao? Cũng chọn đi tới nơi này cái vắng vẻ có qua thôn đâu. Nếu không phải Nạ Mỹ sống nơi đây, lại thêm nàng cũng coi là cái có kiến thức, nàng cũng nhịn không được hoài nghi, chính mình sợ tại cái này có qua thôn, thực ẩn giấu đi cái gì không được đồ vật nhi. Ngay tại Nạ Mỹ tâm tình khuấy động, suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, Nị Cổ Dô Bin đại biểu Sở Thiên, đi vào Nạ Mỹ bên cạnh. Thuật nghiệp có chuyên công, đối với kéo người nhập bọn việc này, Sở Thiên quả quyết giao cho Nị Cổ Dô Bin tới làm. Lại sau đó, cơ hồ là không có gì khó tin, Nạ Mỹ đến Sở Thiên dưới trướng. Ngay sau đó, Nạ Mỹ trở về cỏ quả thôn, đem ác Long Hải tập đoàn bị tiêu diệt tin tức cáo chi cho tỷ tỷ nàng. Sau đó, nàng liền muốn vụng trộm rời đi thôn trang, theo Sở Thiên một nhóm người tiến về sở cải ý ạ. Chỉ bất quá, khiến cho đến Nạ Mỹ cảm thấy kinh ngạc là, khi nàng chuẩn bị lúc rời đi đợi, nàng phát hiện, trong thôn trang tất cả mọi người, vậy mà tất cả đều đến cho nàng tiễn đưa, bởi vì ác Long Hải tập đoàn một chuyện, trong thôn trang các thôn dân vẫn luôn đối nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tại sao? Bọn họ thái độ hội chuyển biến nhanh như vậy, to lớn như thế. Cho dù ác Long Hải tập đoàn bị tiêu diệt, nhưng là, giống nàng dạng này ác Long Hải tập đoàn dư nghiệt, không phải càng hẳn là đụng phải bọn họ chỉ trích sao? Dù sao, ác Long Hải tập đoàn đã không tồn tại, mất đi ác Long Hải tập đoàn trấn nhiếp, bọn họ vô luận lấy như thế nào ác độc phương thức mà đối đãi nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, cứ việc nàng lúc ấy là vì bảo vệ thôn trang mới ác Long Hải tập đoàn, nhưng là, loại lý do này có thể không nhất định có thể làm cho chịu đủ ác Long Hải tập đoàn tàn phá các thôn dân hành quân lặng lẽ, bị cực độ áp bách về sau muốn phát tiết ra tích xúc đã lâu lửa giận các thôn dân, bọn họ cũng sẽ không quản ngươi có cái gì lý do, có cái gì nỗi khổ tâm, bọn họ cũng sẽ không cho là ngươi tưởng rằng cái gì, bọn họ sẽ chỉ cho là mình tưởng rằng cái gì. Cho nên, chính là từ đối với loại tình huống này lo lắng, Nạ Mỹ chỉ là trộm đi về trong thôn trang, đem ác Long Hải tập đoàn bị tiêu diệt tin tức cáo chi cho tỷ tỷ nàng, về phần hắn các thôn dân, nàng là không định qua nói. Dù sao nàng đến là tại ác Long Hải tập đoàn bên trong ngốc thời gian rất lâu lao thành viên, lại thêm nàng hiện nay cũng chuẩn bị cùng Sở Thiên bọn người đi ra biển. Lúc trước Nỉ Cổ Dô Bin mời nàng thời điểm, nàng liền đã biết được Sở Thiên thế giới ác đồ thân phận, đã nàng về sau đều không nhất định trở về. Như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi cỏ quả thôn, cũng vẫn có thể xem là một cái rất lợi hại lựa chọn tốt. Nhưng, lý tưởng là tốt, nhưng vì sao? Trong thôn trang người tất cả đều đến cho nàng tiễn đưa đâu? Mà lại, còn không có chút nào lệ khí. Ngay tại Nạ Mỹ mộng nhiên chết lặng tại nguyên chỗ thời điểm, cỏ quả thôn trang cáo chi Nạ Mỹ nguyên nhân. Nguyên lai, cho tới nay, bọn họ cũng đều biết Nạ Mỹ vì bọn họ thôn trang làm ra nỗ lực cùng nỗ lực, nhưng là, không có chút nào năng lực phản kháng ác Long Hải tập đoàn các thôn dân, sợ hãi có một ngày nhóm người mình sẽ trở thành Nạ Mỹ gánh vác. Thế là, bọn họ quyết định, lấy đối đãi cựu nhân thái độ mà đối đãi Nạ Mỹ, vì, cũng là có một ngày, Nạ Mỹ chịu đựng không nổi ở tại ác Long Hải tập đoàn bên trong dạy vò từ đó muốn rời khỏi thời điểm. Bọn họ dị vãng đối đãi Nạ Mỹ ác liệt thái độ, có thể khiến cho nàng cam nguyện từ bỏ rơi bọn họ thậm chí cả toàn bộ thôn trang, tâm không gánh vác rời đi cái này thương tâm địa, đi làm chính nàng muốn làm sự tình. Khi Nạ Mỹ biết được các thôn dân ý nghĩ về sau, chợt cảm thấy cảm động quanh quẩn tại chính mình trong lòng, nguyên lai, cho tới nay, nàng đều bị trong thôn trang các thôn dân chỗ bảo vệ lấy a. Bọn họ dị vãng đối đãi nàng thái độ, chỉ là không muốn bọn họ thành vì chính mình gánh vác, đợi được bản thân thật muốn bỏ qua rơi bọn họ rời đi nơi đây thời điểm, có thể yên tâm thoải mái một số. Nạ Mỹ cúi đầu, liều mạng kềm chế nước mắt trong túi tích xúc nước mắt, sau đó, nàng ngẩng đầu lộ ra một tia nắng lún đồng tiền. Cùng lúc đó, Sở Thiên bọn người đại thuyền trên biển lớn chờ đợi Nạ Mỹ đến. Đông, đông, đông. Hiển nhiên tàu thuyền đến, Nạ Mỹ bắt đầu chạy. Hai tay trong đám người phi tốc vận động lấy, cho đến tới gần bên bờ. Sau đó, nàng nhảy lên một cái, lăng không một cái nhảy vọt, dễ dàng hoàn mỹ rơi vào Sở Thiên bọn người chỗ đại thuyền đầu thuyền. Rầm rầm. Từng cái túi tiền rơi xuống đến đầu thuyền, chính là lúc trước nàng trong đám người xuất thủ sau kỳ tác. Trước kia, còn thực vì đối Nạ Mỹ trải qua thời gian dài thái độ mà cảm thấy thật có lỗi các thôn dân, trong chốc lát, cũng bởi vì Nạ Mỹ cử động mà sôi trào đứng lên. Ngươi cái này đáng giận ra hỏa. Đáng chết. Dựa vào. Các loại tiếng nói dâng lên mà ra, cuối cùng, tất cả đều hóa thành chúc phúc ôn nhu. Nhất định phải hảo hảo mà a. Chúng ta nơi này vĩnh viễn là nhà ngươi. Cố lên. Nạ Mỹ nhìn qua nơi xa dần dần trở nên nhỏ bé đứng lên thân ảnh, tích xúc đầy nước mắt túi lại cũng không chịu nổi nước mắt trọng lượng, nước mắt dốc toàn bộ lực lượng. Cùng lúc đó, sự tình phất y qua, Thâm Tàng Công cùng tên Sở Thiên đang chính mình buồng nhỏ trên tàu gian phòng bên trong quan sát chính mình chính nghĩa hệ thống bên trong tương quan số liệu. Hệ thống tên: Chính nghĩa hệ thống. Chính nghĩa giá trị: 17208. Nam. Chủ ký sinh: Sở Thiên. Chủng tộc: Nhân tộc. Công kích: 80. Phòng ngự: 100, đã đủ giá trị. Tốc độ: 2. Thể lực: 14. Tỷ lệ bạo kích: 1%. Bạo kích thương tổn: 1. HP: 100, đã đủ giá trị. Kỹ năng: 2 hạng. Đại kiếm hảo: 4. Vũ trang sắc ba khí: 94. Đạo cụ: Địa bạo thiên tinh 1, sử dụng trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì công kích, sở xạ đủ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, kỳ ủ bị thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, thập vi thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, tất sát thẻ 1 chương. Nó công năng: rút thưởng, thương thành. Nhắc nhở: mỗi hạng trị số hạn mức cao nhất 100, mỗi 1 vạn điểm chính nghĩa giá trị có thể thêm điểm 1 điểm. Giống những này tôm tép nhỏ bé loại hải tặc, chỗ có thể có được chính nghĩa giá trị quả nhiên rất ít, xem ra Sở Kỳ ạ trở về sau, là thời điểm tìm chút treo giải thưởng giá trị cao hải tặc đến hao hao dương mao. Sở Thiên ở trong lòng như là nhẹ giọng nói. Chương 88, tự xưng là. Có Nã Mỹ, tại ạ lạ bạ tàn bên trong những Nã Mỹ đó nhóm xem ra, thăng thiên nhập không đảo cái này nguyên bản không có khả năng thực hiện sự tình, hiện tại cũng có chút hứa tỷ lệ thành công. Đương nhiên, quan trọng hơn nguyên nhân là, trên thuyền Sở Thiên bọn người thực lực đủ mạnh a, cho dù Sở Kỳ ạ thật không tồn tại, Sở Thiên mấy người cũng có năng lực tại loại này cực đoan dưới điều kiện sống sót. Tại Nã Mỹ thao tác dưới, Sở Thiên bọn người ngồi đại thuyền, mượn nhờ hải lưu trùng lực, đem bọn hắn cho đưa lên trời bên trong không công biển. Sở Thiên mục tiêu một mực rất rõ ràng, cái kia chính là Sở Kỳ ạ bên trong hoàng kim, cho nên đến Sở Kỳ ạ về sau, Sở Thiên liền trực tiếp làm cho người trói về một cái Sở Kỳ ạ dân bản địa, sau đó, để Miss Đủ Tân Phí ngờ lấy toàn thân gai sắc làm uy hiếp, quả thật, lộ ra thuần chân vô cùng Sở Kỳ ạ dân chúng, đối với Miss Đủ Tân Phí ngờ đột ngột biến hóa, lộ ra vô cùng hoảng sợ, lại sau đó, hắn liền như chết để đem hắn biết rõ đến tin tức cho tất cả đều thuật nói ra. Về phần Sở Thiên bọn người, bản thân liền đối với nó tin tức một chút cũng không có hứng thú, tuy nói bọn họ đến cưỡng đoạt hoàng kim, khẳng định hội dẫn tới thần hệ nổ đột kích, nhưng thì tính sao? Hiện nay Sở Thiên bành trướng một nhóm. Rất nhanh, dựa theo vị kia Sở Kỳ A người chỉ dẫn, bọn họ đi vào một chỗ. Giống như là cự đại tàu thuyền nơi ở, tuy nhiên rất rõ ràng, chiếc này cự đại tàu thuyền cũng không kiến tạo hoàn thành, nhưng là, từ quy mô nhìn lại, Sở Thiên rất nhanh liền kịp phản ứng, chiếc thuyền này hẳn là vị kia tự xưng là thần hệ nổ chỗ muốn rèn đúc phương chu. Giờ khắc này, nhìn thấy chiếc này to lớn cự thuyền Sở Thiên, đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ, giống khổng lồ như vậy tàu thuyền mới là có thể xứng với chính mình ngồi xe, huống chi chiếc thuyền này thật lớn như thế, một khi kiến tạo hoàn thành, hoàn toàn có thể đem hoàng kim hương bên trong sở hữu hoàng kim cho tất cả đều bao phủ đi. Tại biết được chiếc thuyền lớn này phương chu thân phận về sau, Sở Thiên cũng đồng thời minh bạch một cái đạo lý. Vị kia đem đoàn người mình dẫn vào nơi đây Sở Kỳ A người, hiển nhiên đối bọn hắn lúc trước chi ngôn không hết không thật, rất rõ ràng, nơi này rõ ràng là kiến tạo chiếc này phương chu xưởng đóng tàu, mới sẽ không là cái gì chứa đựng hoàng kim địa phương đâu. Thế là, tại Sở Thiên chưa mở miệng thời điểm, phát giác được bị lừa người khác, riêng là một mực áp giải vị kia Sở Kỳ A người Miss Đủ Tân Phái Y Ngơ, lúc này liền liền đem dài đầy mọc gai cánh tay hung dữ đâm hướng vị kia Sở Kỳ A người. Đâm. Nương theo lấy mọc gai vào thịt, máu tươi trong chốc lát dâng lên mà ra. Cùng lúc đó, bởi vì thua liền hai lần cho cụ rổ từ đó nhu cầu cấp bách chứng minh chính mình giá trị Miss Valentine, hiển nhiên Miss Đủ Tân Phải Ngờ liền muốn đem vị kia Sở Kỳ A người giết chết. Lúc này, nàng rốt cuộc kìm nén không được mình muốn lập công bức thiết tâm tình, trực tiếp hét lớn, đâm xuống lưu người, để cho ta tới. Sau đó, liền thấy Miss Valentine tại hít thở sâu một hơi về sau, thân thể trong nháy mắt liền biến thành có thể nổi đồng bệnh giữa không trung trạng thái. Sau đó, tại hô ra một hơi về sau, nàng lại giống như sóng to gió lớn đập xuống hướng Miss Đủ Tân Phải Ngờ trên tay vị kia Sở Kỳ A nhân sĩ. Đối mặt vội vàng bộ dáng Miss Valentine, cứ việc Miss Đủ Tân Phải Ngờ cảm thấy mình có thể lý giải nàng hành vi, nhưng thì tính sao? Cái này Sở Kỳ A con mồi, vốn là nàng tại Sở Thiên mệnh lệnh dưới bắt đến, đồng thời cũng là Sở Thiên giao cho nàng thẩm vấn người này, dựa vào cái gì? Ngươi một cái nhiều lần trong tay người khác kinh ngạc phế vật nhân vật, có thể dạng này lẽ thẳng khí hùng mệnh lệnh nàng? Chẳng lẽ lại cũng bởi vì ngươi cùng Sở Thiên lão đại ở giữa này nhìn như quan hệ mập mờ hay sao? Miss Đủ Tân Phí Ngờ có thể không tin, Sở Thiên nhân vật như vậy, lại là Miss Valentine loại tính cách này ác liệt nữ nhân đủ khả năng cầm dưới, về phần lúc trước những cái kia nhìn như mập mờ tin tức. Sở dĩ nói là nhìn như, vậy đã nói rõ sự thật cũng không phải là như thế, chỉ ít hiện giai đoạn là không thể nào như thế. Lại nói, một mực đi theo tại Sở Thiên bên người, thế nhưng là vị kia tại các nàng tất cả mọi người trước đó cũng đã hầu ở Sở Thiên bên cạnh ác ma chi tử, nỉ cổ Robin. Có vị kia tại, Miss Đủ Tân Phải Ngờ có thể sẽ không cho là Miss Valentine hội có cơ hội thông đồng đến Sở Thiên. Lại nói, cho dù Miss Valentine cùng Sở Thiên thật có mập mờ thì tính sao? Không phải liền là mập mờ sao? Người nào còn không phải cái mỹ nữ đi? Nếu là Sở Thiên bởi vì Miss Valentine sự tình mà đối với nàng có bất mãn, như vậy, đại không để cho liền một lần nữa biến thành cùng hắn cùng chỗ một cái hàng bắt đầu hình thức tốt, người Miss Valentine có thể cùng lão đại Sở Thiên cao mập mờ, chẳng lẽ ta lại không được? Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ tự cao chính mình cũng không so Miss Valentine kém đi nơi nào, nếu là nàng thu toàn thân mình mọc gai, lại bắt chước Miss Valentine này tính cách ác liệt nữ nhân ở dáng vẻ cạnh cỡm phương diện kỹ nghệ. Chính mình chẳng lẽ lại coi là thật liền không sánh bằng Miss Valentine? Lúc này, chính đang nhìn chăm chú nơi xa cự hình phương Chu Sở Thiên, không tự kìm hãm được xuất thân mồ hôi lạnh, không khỏi ở giữa, hắn cảm thấy mình hình như là bị thứ gì cho để mắt tới. Ở trên không trên đảo, có thể cho Sở Thiên ác hàn cảm giác, bản năng, trước tiên, Sở Thiên liền nghĩ đến vị kia tự xưng là thần gia hỏa. Là hệ nổ sao? Xem ra, hắn tâm vong quả thật là có chỗ độc đáo a. Tại thời khắc này, Sở Thiên đã nhận định, cho chính mình loại này khó chịu cảm giác, đúng ra là hiện nay thống ngự toàn bộ sở kỳ ạ vị kia hệ nổ. Cứ như vậy, tại hệ nổ không khỏi rượu tình hung dưới, hắn liền bị rắn rắn chắc chắc chụp kế tiếp thiên đại hoan uổng. Cứ việc sự thật chính như Sở Thiên suy đoán như thế, hệ nổ đã phát hiện không có chút nào che giấu đoàn người mình hành tung Sở Thiên bọn người, nhưng cho Sở Thiên ác hàn cảm giác, lại thật không phải hệ nổ a. Bành! Tình không phích lịch. Một tia chớp từ ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây trời trong bên trong đột ngột mà hiện, trực tiếp bổ về phía đi đầu mà đường Sở Thiên. Chanh! Sở Thiên trường kiếm hơi chấn hưng, định ra khỏi vỏ đem cái này đạo lôi điện cho chém chết hầu như không còn, nhưng, cũng nhưng vào lúc này, dự bị lấy chuẩn bị tranh sủng Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ cùng lập công sốt ruột Miss Valentine, một cái đầu tiên là trực tiếp lấy mọc gai xuyên thủng vị kia sở kỳ a người cái cổ, một cái khác thì là theo sát sau đập nát sở kỳ a người toàn bộ thân thể. Sau đó, Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ cùng Miss Valentine hai người, trực tiếp bỏ đi vị kia hiện hôm nay đã sớm biến thành thịt cháo sở kỳ a người, cấp tốc chạy tới đến Sở Thiên bên này trợ trở tới. Sở Thiên trường kiếm còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, Miss Valentine cùng Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ hai người, lại là đã phóng tới lúc trước ra tay với Sở Thiên Eno, không biết từ khi nào bắt đầu, một vị mình trần lấy thân trên, cả khuôn mặt đều nhanh muốn ngạo đến bầu trời nam tử, lại là cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại phương chu trên không, ngồi xếp bằng. Chương 89, Miss Valentine giữ được tính mạng. Eno ra sân rất lợi hại phong cách, riêng là cái kia khoanh chân ngồi ngay ngắn ở không trung dáng người, thật sự là thái thích gan đòn. Lúc này, vừa giải quyết hết vị kia lung tung dẫn đường sở kỳ à người Miss Valentine cùng Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ, trực tiếp ngang nhiên phóng tới nơi xa hệ nổ. Sở Thiên hữu tâm ngăn cản, nhưng làm sao cho đến nay, tốc độ của hắn đều không có thêm điểm đi lên, bởi vậy, vì không bại lộ hắn phương diện tốc độ khiếm khuyết, hắn lựa chọn tạm thời coi thường hai nàng hành động. Vâng, cũng không thấy hệ nổ như thế nào động tác, trong chốc lát, hai đạo to lớn đại lôi đỉnh từ trên bầu trời trực kích mà xuống, mục tiêu trực chỉ Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ cùng Miss Valentine hai người. Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ ý đồ dùng toàn thân bùi gai mọc gai đến bảo vệ tự thân, chỉ tiếc, có vẻ như cứ như vậy, dẫn điện hiệu quả ngược lại trở nên càng thêm rất cao, lại sau đó, nàng liền bị trực tiếp điện ngất đi. Miss Valentine bên kia liền càng thêm đơn giản, bởi vì hệ nổ nổi bồng bềnh giữa không trung duyên cớ, tự cảm thấy mình cũng có thể mượn nhờ trọng lực trôi nổi Miss Valentine, cũng học hệ nổ bộ dáng lơ lửng giữa không trung, chỉ tiếc, cứ như vậy, Miss Valentine hoàn toàn liền trở thành khoảng không trung điểm ngắm. Lại thêm tự khoe là thần hệ nổ có thể không nguyện ý chính mình phi hành bức cách bị người khác nắm giữ, bởi vậy, Miss Valentine lần này cũng không liền tao thai sao. Tại hệ nổ trọng điểm chiếu cố dưới, chỉ nhất kích, Miss Valentine liền như bị điện giật dán chim sẻ, trực tiếp quẳng rơi xuống mặt đất. Này ba một cái nện âm thanh động đất, quả nhiên là nghe cũng cảm giác thẳng đau bộ dáng. Hệ nổ lúc này tâm tình có chút cũng không tươi đẹp. Rất sớm trước đó, hắn tiện tay kiến tạo phương chu, mục đích tự nhiên là lái chiếc này phương chu, quân lâm phía dưới chỗ kia càng rộng lớn hơn thiên địa. Đáng tiếc, phương chu kiến tạo tốc độ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy cấp tốc, đều đã kiến tạo nhiều năm như vậy, chuyển rời lượng lớn nhiều hoàng kim tới, kết quả khoảng cách hoàn thành tiến độ vẫn là chênh lệch khá lớn. Cái này không khỏi càng thêm khiến cho hệ nổ bất mãn lên, vì thế, hắn cũng không biết tự mình lôi phạt bao nhiêu giám sát. Nhưng là, cho dù là tại dạng này chính sách tàn bạo phía dưới, tiến độ vẫn như cũ cho hệ nổ xa xa khó vời cảm giác. Hôm nay, là hắn theo lệ đến dò xét phương chu kiến tạo tiến sống qua ngày, nhưng chưa từng nghĩ tại to như vậy khoảng không trên đảo, lại còn có người dám vượt vào nơi đây. Bọn họ chẳng lẽ không biết nơi này là hắn hệ nổ cấm địa sao? Trước kia, vốn là vì phương chu kiến tạo tiến độ mà cảm giác sâu sắc bất mãn hệ nổ, lại một lần nữa xử quyết này kỳ giám sát về sau, nguyên bản có chút bình phục ba động nỗi lòng, lại bởi vì cái này bất chợt tới kẻ xông vào mà lên cơn giận dữ đứng lên. Riêng là khi hắn từ trên người Sở Thiên cảm giác được mãnh liệt uy hiếp cảm giác về sau, trong lòng phiền muộn tâm tình liền càng khuyết tán ra tới. Cho tới nay, hệ nổ đều cho rằng tại trên thế giới này, chỉ có hắn là đặc biệt nhất, nhưng là hôm nay, tại hắn nhất là nhìn chúng phương chu hạng kiến tạo nơi này, hắn lại là từ trên người một người cảm giác được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, dạng này cảm giác, hắn đều đã bao nhiêu năm không tiếp tục cảm giác được. Lần trước có loại cảm giác này thời điểm, còn là lúc nào tới? Ờ, nhớ tới, đó là cỡ nào xa xưa trí nhớ a. Lần trước còn từng có mang loại này run rẩy tâm tình thời điểm, hẳn là tại gặp được cái viên kia thần bí quả thực chuyện khi trước a. Nhưng là, tại gặp được cái viên kia thần quả về sau, dạng này cảm giác cũng đã hoàn toàn rời xa hắn mới đúng, nhưng là, giờ này ngày này, năm đó loại kia cẩn thận chặt chẽ tâm tình, lại là lại một lần nữa hoàn toàn chiếm cứ đầy hắn toàn bộ tâm khang. Hiện tại, ôn lại một lần tại nhỏ yếu lúc chỗ cảm thụ từng tới cái loại cảm giác này, hệ nổ tâm tính càng băng liệt ra, nguyên lai, trên thế giới này, không ngừng chỉ có chính mình một người là đặc thù a. Vậy mà, vẫn tồn tại loại này cấp bậc quái vật, quả nhiên là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng a. Chỉ bất quá, khoảng không trên đảo hẳn không có loại này cấp bậc tồn tại mới đúng, nếu không, cũng không tới phiên ta đến làm mưa làm gió. Cơ hồ là tại kịp phản ứng trong nháy mắt, hệ nổ liền cực kỳ thanh tỉnh ý thức được. Xem ra, người này hẳn là cũng không phải là sở kỳ ạ dân bản địa, mà trên người bọn họ trang phục, làm theo càng thêm bằng chứng ta suy đoán, khoảng không trên đảo, căn bản lại không tồn tại trên người bọn họ này chủng loại hình quần áo. Đã những người này cũng không phải là khoảng không trên đảo dân bản địa, như vậy, tự nhiên cũng không thể nào là những cái kia ý đồ đoạt lại bọn họ lãnh thổ sang địa người, dù sao bọn họ nhưng không có chế tạo ra những người này quần áo trên người kỹ thuật, bài trừ hai cái này tuyển hạng về sau, còn lại lựa chọn, cho dù lại thế nào thật không thể tin, vậy cũng tất lại chính là tránh thức chính xác chân tướng. Cho nên, rất rõ ràng, những này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn khiêu khích với hắn ra hỏa, hẳn là hạ giới những cái kia nhập cư trái phép lên ra hỏa. Quả nhiên, những tên kia, vẫn là hủy diệt đi tốt. Hệ nộ như là nói nhỏ một lúc sau, liền thấy vị kia cho hắn uy hiếp nhân thân sau hai vị nữ tử, giống như bao che cho con mẫu miêu, trực tiếp đoạt công tới, ý đồ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Quả nhiên là vô nào a. Hệ nổ cười lạnh tại nói thầm trong lòng một tiếng về sau, liền trực tiếp đông dưng triệu hồi ra hai tia chớp, đánh ngã hai vị kia dâu riêng người. Càng làm cho hệ nổ cảm thấy khôi hài là, lại còn có người ý đồ từ không trung tập kích với hắn. Phải biết, hắn nhưng là ngồi ngay ngắn tại cửu thiên tri thượng thần A, sinh ra liền nên cao cao tại thượng, phàm nhân trên không trung cùng hắn đối chiến. Vậy thật đúng là không đem hắn vị này thần cho để vào mắt đâu. Lại thêm hệ nổ mười phần chán ghét có người cũng giống như mình đặc thủ, sở thiên tên kia nhìn qua cũng không phải là cái dễ sống chung, nếu như thế. Còn không bằng trước đem không có nguy hiểm gì vị kia đặc thù nữ tử cho từ không trung đánh rơi xuống tới, liền xem như là thảo phạt sở thiên trước đó món ăn khai vị tốt. Vì phòng ngừa sở thiên vướng bận, thế là, hệ nổ trực tiếp đánh bại Miss Đủ Tân Phí Ngờ cùng Miss Valentine, càng là có thể phi hành, đặc thù Miss Valentine, càng là lọt vào hệ nổ đặc thù chiếu cố. Bởi vậy, tại hệ nổ tia chớp dưới, Miss Đủ Tân Phí Ngờ chỉ là bị lôi điện cho điện giật mất đi ý thức, về phần Miss Valentine, nếu không phải tại nguy hiểm nhất thời khắc mấu chốt, trong đầu nghĩ đến sở thiên đối với nàng chiến đấu phương diện dạy bảo, khiến cho nàng tại phóng tới hệ nổ thời điểm, đi đầu bảo lưu lại 3 phần giảm sóc dư lực, bởi vậy, khi hệ nổ tia chớp đánh về phía nàng trong một chớp mắt, nàng lợi dụng tự thân sở hạ đến này 3 phần dư lực, cưỡng ép tại tiến lên quá trình bên trong. Hơi quay thân, tránh đi hệ nổ chí mạng tia chớp, tuy nói cuối cùng kết cục vẫn như cũ là bị điện giật rất lợi hại thảm chính là, nhưng tốt xấu là bảo trụ một cái mạng. Chương 90, hệ nổ 1. Hệ nổ trong nháy mắt giải quyết hết Miss Đủ Tân Phí Ngờ cùng Miss Valentine thủ đoạn, khiến cho trừ sở thiên bên ngoài người tất cả đều cảm giác được một cỗ rung động, dạng này thực lực, càng còn có thể thao túng lôi điện năng lực, rất lợi hại hiển nhiên, trước mắt vị này, cũng là ác ma quả thực năng lực giả, hơn nữa, còn là tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả. Đương nhiên, người nàng rung động về rung động, nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy sừng sững tại trước mọi người đạo thân ảnh kia về sau, trong lòng trước kia dâng lên này một tia kiêng kỵ chi tình, lại là hoàn toàn tan thành mây khói, vị kia lăng không ngồi ngay thẳng ra hỏa cho dù mạnh hơn lại như thế nào. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể hơn được bị chính phủ thế giới xưng là thế giới ác đồ sở thiên? Sở thiên biết, hệ nổ thực lực hẳn là rất mạnh, từ hắn toàn thân trên dưới chỗ tản ra này cố lôi điện chi ý, liền đã chứng minh hắn cũng không phải là cái gì dễ tới bối. Chỉ bất quá, không phải mãnh long mới chỉ xung đâu, không có chút nhi bản lĩnh thật sự, sở thiên cũng không có khả năng mạnh mẽ xông tới sở kỳ ạ đến cầm hoàng kim. Xoẹt xẹt á. Vô tận lôi điện từ mọi người trên đỉnh đầu tụ đến, vừa giải quyết hết Miss Valentine cùng Miss Đủ Tân Phí Ngờ hệ nổ. Muốn nhờ vào đó cơ hội thừa thắng xông lên, tiếp tục mở rộng chiến quả, bởi vậy, cơ hội là tại lôi điện hội tụ hoàn thành cùng một thời gian, hệ nổ liền trực tiếp điều khiển cỗ này to lớn lôi điện dòng nước lũ, chặt chém hướng trên mặt đất sở thiên một nhóm người. Chanh! Sở thiên trường kiếm ra khỏi vỏ, chém thẳng mà ra, trong chốc lát, bị hệ nổ cho tụ đến to lớn điện lưu, liền như vậy bị sở thiên kiếm kích cho hủy diệt không còn một mảnh. Vâng! Vâng! Vâng! Phát giác được sở thiên tính nguy hiểm hệ nổ, bắt đầu toàn lực công hướng sở thiên nhất người, nhất thời vô số lôi điện bao trùm đầy toàn bộ bầu trời, sau đó tất cả đều nhắm chuẩn trên mặt đất cầm trong tay trường kiếm sở thiên. Điều giáo nhan sắc, đấu lưu chi đỏ. Cũng nhưng vào lúc này, một mực cẩu thả ở một bên, không có chút nào tồn tại cảm giác Miss Golden Week, lại là vào lúc này xuất thủ. Chỉ thấy Miss Golden Week đem một kiện không biết từ nơi nào làm ra trang phục màu đỏ mượn nhờ nhì cổ Robin chi thủ phóng tới hệ nổ muốn đốc xúc kiến tạo phương chu phía trên, sau đó, trực tiếp phát động chuyên thuộc về nàng hội họa kỹ năng. Vâng. Nguyên bản đang điều khiển lôi điện hệ nổ, chẳng biết tại sao, tâm lý đột nhiên toát ra rất nhiều hỗn loạn tạp tự cảm tình đi ra, lại sau đó, không lấy tự thân ý chí vì chuyển gì, hắn sở hữu lôi điện công kích, vậy mà toàn đều vào lúc này bị hắn cho cưỡng ép thay đổi phương hướng, đem nguyên bản đánh về phía sở thiên tia chớp, tất cả đều đánh về phía phương chu chô ở phương vị nào. Cũng may, tối hậu quan đầu, hệ nổ miễn cưỡng thoát ly Miss Golden Week thao túng, kịp thời đem tự thân đánh về phía phương chu lôi điện cho đánh rất tại phương chu một bên. Chỉ bất quá, cũng chính là bởi vậy, khiến cho hệ nổ trong lòng đối Miss Golden Week kiêng kỵ nâng lên cực đại nhất. Chết. Hệ nổ trong nháy mắt từ bỏ đối sở thiên toàn lực công kích, ngược lại đem hắn đợt tiếp theo sở hữu thế công, tất cả đều chút xuống đến Miss Golden Week trên thân. Điều giáo nhan sắc, bằng hữu chi vàng lục. Khi Miss Golden Week tại chính mình bảng pha màu bên trên điều ra màu vàng xanh lá thời điểm, trong chốc lát, hệ nổ cảm giác được từ nơi sâu xa, chính mình vậy mà đem trước mắt cái kia đáng giận giá hỏa xem như chính mình hảo bằng hữu, thản nhiên sinh ra không thể đối nàng động thủ suy nghĩ tới. Cũng chính bởi vì ý nghĩ thế này phát lên, khiến cho hệ nổ tại động thủ về sau, chợt thu lực, lại sau đó. Hắn lúc trước đánh về phía Miss Golden Week sở hữu công kích, tất cả đều trong nháy mắt chệ hướng vốn có quy tích. Vâng. Lần nữa từ Miss Golden Week không chế giới tỉnh táo lại hệ nổ, lúc này, sắc mặt lại là càng thêm khó coi mấy phần. Lần thứ nhất kém chút bị khống chế lại, hắn còn có thể lấy lần thứ nhất tiếp xúc, chưa quen thuộc làm lý do, cưỡng ép đem việc này coi như là tự thân kinh nghiệm còn thấp chỗ tạo thành sai lầm. Nhưng là, lần thứ hai vẫn là không có lý do bị khống chế, bị ảnh hưởng, có vẻ như cũng có chút không thể nào nói nổi. Tuy nói cái này hai lần bị khống chế, cuối cùng đều bị hệ nổ chấm dứt mạnh thực lực cùng ý chí cho tránh thoát, nhưng là không thể nghi ngờ, hắn tự thân là quả thật bị cái tiểu nha đầu kia cho ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, hệ nổ nhất thời đã cảm thấy, cái tiểu nha đầu này, quyết không thể lưu. Huống chi, hệ nổ tự xưng là chính mình vì thần, nếu là thần, lại há có bị phàm tục chi nhân cho hơi kém khống chế đạo lý. Mà lại quan trọng hơn là, loại này hơi kém bị khống chế lại kinh lịch, lại còn là hai lần. Nghĩ tới đây, hệ nổ liền càng thêm cảm thấy không thể nhịn. Thế là, hoàn toàn bỏ qua công kích sở thiên hệ nổ, ngang nhiên phóng tới Miss Golden Week. Nhìn qua hệ nổ không kịp chờ đợi diệt trừ Miss Golden Week cử động, sở thiên không tự kìm hãm được có chút miệt thị bĩu môi. Hệ nổ ra hỏa này, cùng Miss Valentine, chỉ có một cái thực lực cường đại ác ma quả thực, nhưng là thực chiến kinh lịch nha. Vậy liền thật sự là không dám lấy lòng. Tại cùng nhiều vị cường địch khi đối chiến, lại còn có thể trực tiếp bỏ qua bên trong một vị cường địch, tập trung tinh thần chỉ lựa lấy bên trong một người tiến công đạo lý, đây chính là sinh tử đối quyết, hơn nữa còn là lấy đánh nhiều sinh tử đối quyết, coi thường người khác tồn tại, chuyên lấy một người xuất thủ, chẳng phải là đem tự thân phía sau lưng hoàn toàn phó thác cho hắn địch nhân. Dưới loại tình huống này, Sở Thiên cảm thấy, cơ hội tốt như vậy liền bày đặt ở trước mặt mình, nếu là mình lại không ra tay lời nói, quả thực là thiên lý năng dung. Thế là, tại hệ nổ toàn thân tâm lao xuống hướng Miss Golden Week thời điểm, Sở Thiên không cần nghĩ ngợi ngang nhiên giơ kiếm. Chanh. Trường kiếm kêu khẽ, một dải lụa kiếm khí trực tiếp đánh út về phía hệ nổ hậu phương. Đang chuẩn bị toàn lực đánh giết Miss Golden Week hệ nổ, trước tiên phát giác được sau lưng nguy hiểm, tại đánh giết Miss Golden Week cùng tự thân tánh mạng hai điểm này bên trên, tự khoe là thế gian cao quý nhất thần hệ nổ, cho rằng chỉ là một cái Miss Golden Week tánh mạng, căn bản cũng không có thể cùng hắn đánh đồng, bởi vậy, cơ hồ là không thêm cân nhắc, hệ nổ trong nháy mắt hoàn thành bình di, tự thân từ bỏ đánh giết Miss Golden Week quyết định. Miss Golden Week tánh mạng xem như tạm thời bị bảo trụ, nhưng là, lấy Miss Golden Week làm mục tiêu hệ nổ, lại là không muốn chỉ đơn giản như vậy buông tha cho nàng, thế là, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng trước mắt cục thế hệ nổ, vẫn như cũ đem chu sát mục tiêu thứ nhất đặt ở Miss Golden Week trên thân. Chỉ bất quá, đã sở thiên đối hệ nổ kiếm kích chiếm cứ tiên cơ, hệ nổ muốn thoát khỏi sở thiên doanh sát Miss Golden Week lại nói nghe thì dễ. Lại thêm Miss Golden Week mượn nhờ hội họa năng lực chỗ triển lộ mà ra tinh thần lực lượng thật sự là không thể tưởng tượng, tại nàng thao túng dưới, chỉ là đơn giản quấy nhiều mấy lần Eno liền bị một mực vận sức chờ phát động sở thiên cho lợi dụng đúng cơ hội thuận thế miểu sát. Chương 91, chính nghĩa, tà ác. Sở thiên đánh giết Eno về sau, toàn bộ sở kỳ ạ liền thành sở thiên trên thực tế lãnh địa, dù sao sinh hoạt tại không trung 10 km phía trên sở kỳ ạ nhân dân, vốn cũng không có quá nhiều ẩn nút địa phương có thể để cho lựa chọn, tại Eno thân thể sau khi chết, bọn họ liền như đợi làm thịt cứu non, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Có lẽ tại sở kỳ ạ phía trên còn sinh tồn lấy một số thực lực còn tính toán có thể nhân viên, nhưng như vậy có cái gì liên quan đâu? Liên liên thực lực cường đại nhất, thậm chí tự khoe là thần hệ nổ đều đã thân tử đạo tiêu, người khác có vẻ như cũng không nổi lên được cái gì quá gió to sóng tới đi. Lại nói, những cái kia sinh hoạt tại sở kỳ ạ phía trên sinh vật cường đại, có thể chưa chắc lại ở hệ nổ thân thể sau khi chết còn vẫn như cũ trung thành tuyệt đối vì hắn hiệu lực, cứ việc loại người này khẳng định có, nhưng, không thể nghi ngờ, loại người này cũng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Mà trên thực tế, cũng đúng như sở thiên đoán đánh giá như thế, hệ nổ thân thể sau khi chết, trừ cực kỳ cá biệt sinh vật phản kháng hơi có vẻ kịch liệt bên ngoài, hơn người. Tại thấy sở thiên đối với sở kỳ ạ phía trên hoàng kim cùng hệ nổ đã từng chính tại kiến tạo phương chu cảm thấy hứng thú về sau, liền cũng liền để xuống đối với hắn hoảng sợ cùng đề phòng. Lý do rất đơn giản, tại sở kỳ ạ phía dưới nhân dân trong mắt, hoàng kim là hiếm có đồ tốt, nhưng là, đối với những này thường xuyên rong chơi tại hoàng kim trong đống sở kỳ ạ nhân dân mà nói, hoàng kim thực cũng liền chuyện như vậy thôi, hoàng kim đã không thể làm cơm ăn cũng không thể làm canh uống, muốn có ích lợi gì. Về phần phương chu, nói thật, bởi vì hệ nổ đã từng vì kiến tạo phương chu sử dụng khủng bố thống trị thủ đoạn, khiến cho sở kỳ ạ nhân dân lòng còn sợ hãi, sợ sở thiên một ngày nào đó cũng sẽ dẫm vào hệ nổ vết xe đổ. Bởi vậy, so với hoàng kim mất đi, bọn họ thực càng thêm để ý, sở thiên đến tột cùng hội áp dụng loại nào dạng chính sách qua kiến tạo phương chu. Sau đó, từ sở thiên đi theo nhân viên trong miệng, sở kỳ ạ nhân dân biết được, sở thiên cho rằng, phương chu chính là có thể xưng quốc chi lợi khí thần vật, bình thường người, lại há có tùy thời rình mò bực này lợi khí tư cách. Có thể tiếp xúc đến bực này lợi khí tồn tại, chỉ có thể là thâm thụ tín nhiệm thuyền công, giống sở kỳ ạ phía trên những cái kia mới quy thuận tại sở thiên thuyền công, trừ một số hạch tâm nòng cốt thành viên, hắn phổ thông thuyền công, căn bản cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tư cách. Lời nói như thế, không chỉ có không có khiến cho sở kỳ ạ nhân dân trong lòng còn có dị dạng, thậm chí, tuyệt đại bộ phận người còn tại thực tình vì sở thiên cái này một chính sách mà cảm thấy hân hoan không thôi. Bọn họ mới mặc kệ sở thiên là bởi vì nguyên nhân gì mới không để bọn hắn tham dự vào kiến tạo phương chu kế hoạch bên trong, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần không để bọn hắn lại tiếp tục qua kiến tạo này đổ bỏ phương chu, hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Cho nên, sở thiên không cho người không liên quan sĩ tham dự vào kiến tạo phương chu công trình bên trong, lại là trong nháy mắt vì hắn tạm thời thắng được sở kỳ ạ nhân dân trung tâm. Về phần mặt khác những cái kia thể sống chết vì hệ nổ trả thù trung tâm tiểu đệ, bọn họ lại là liền sở thiên khuôn mặt đều không có nhìn rõ ràng, liền bị sở thiên bên người những cái kia thủ hạ cho tất cả đều có ngã. Sở thiên không biết còn có hay không hệ nổ tử trung ẩn nút trong bóng tối chuẩn bị tùy thời mà động, nhưng là sở thiên biết được, đi qua hôm nay một ngày này về sau, toàn bộ sở cải ý ạ, mới xem như hoàn toàn gom đến chính mình dưới trướng. Nắm giữ toàn bộ sở cải ý ạ về sau, sở thiên kiện thứ nhất làm sự tình, chính là bắt đầu làm cho người hướng phía chính mình vừa lấy lên chiếc thuyền lớn kia hóa trang vận hoàng kim, về phần phương chu. Bởi vì sở thiên bỏ qua sử dụng sở cải ý ạ nhân dân đến kiến tạo phương chu bố trí, bởi vậy, tại sở thiên chưa vận đến đủ nhiều thuyền công đến tướng phương chu cho xây tạo hoàn thành trước đó, cái này phương chu cũng chỉ là vô dụng vật phẩm trang sức mà thôi. Tại đem bọn hắn khống chế mà đến trong thuyền lớn tất cả đều trang bị đầy hoàng kim về sau, sở thiên liền cũng liền bắt đầu chuẩn bị một lần nữa trở về đến phía dưới trong thế giới qua, về phần cái này một nhóm bị mang đi hoàng kim, vừa vận lấy ra sung làm ạ lạ bạ tản đám đầu tiên kiến thiết tiền tài đã tổ kiến tự thân ban tài chính khởi động. Cứ việc đối tại sở kỳ ạ chinh phục độ đã tiếp cận 100% hoàn mỹ mức độ, nếu là sở thiên nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể lưu ở nơi đây khi một cái thổ hoàng đế, thậm chí, hắn cũng có thể học một ít lê nộ, tại sở kỳ ạ phía trên chơi một chút tự khoe là thần trò chơi, nhưng là, dù vậy, sở thiên lại là không có một tơ một hào muốn lưu ở nơi đây ý tứ. Đối với mặt đất này rộng lớn vô cùng hải vực mà nói, một cái sở cải ý ạ, thật sự là quá nhỏ điểm. Huống chi, sở thiên thế nhưng là rõ ràng biết do nói, sở cải ý ạ, thực cũng không phải là bí ẩn gì chỗ, tại không xa tương lai. Sẽ có càng ngày càng nhiều dấu trong lòng hoàng kim ngộng hải tặc nhóm ùn ùn kéo đến, thậm chí, liền liền tứ hoàng một trong cái đủ cũng lại muốn tới nơi này tìm chết, bởi vậy, ngưng lại ở nơi này, thật không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, sở thiên nhất người đi đường ban đầu nên ngồi chiếc thuyền lớn này một lần nữa trở về đến phía dưới đại địa chi thượng, nhưng là, tại trong quá trình này, xuất hiện một kiện so sánh xấu hổ việc nhỏ. Cái kia chính là riêng có tham tiền danh xưng Nami, rong chơi tại hoàng kim trong đống nàng. Trong lúc nhất thời lại có chút bị hoàng kim cho mê choáng mắt tư thế, chóng mặt chỉ lo xem chừng lấy những cái kia vẫn như cũ bị lưu tại sở kỳ ạ phía trên hoàng kim, hiển nhiên là đã quên nàng thân là nà mì chức trách. Cuối cùng, tại sở thiên liên tục cam đoan dưới, bọn họ nhất định còn hội lại trở lại sở kỳ ạ phía trên đến vận hoàng kim, nà mì cái này mới xem như miễn cưỡng tỉnh táo lại. Sau đó, tại nà mì chỉ huy dưới, chiếc này chở đầy hoàng kim cự thuyền, trên đường đi hữu kinh vô hiểm trọng lại về đến phía dưới trên biển lớn. Sau đó, tại sở thiên mệnh lệnh dưới, chiếc thuyền lớn này bắt đầu tốc độ cao nhất lái về phía ạ lạ bạ tản cảnh nội. Ạ lạ bạ tản trong hoàng cung, Vi Vi ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa phía trên, lộ ra có mấy phần không được tự nhiên. Đối ở đây, sở thiên coi như không thấy. Sở thiên làm cho người đem từ sở kỳ ạ phía trên mang về một nửa hoàng kim tất cả đều giao phó cho Vi Vi, để cho nàng làm cho người qua phát triển, kiến thiết ạ lạ bạ tản, cải thiện ạ lạ bạ tản nhân dân sinh hoạt mức độ chất lượng. Về phần còn lại một nửa khác hoàng kim công dụng, Sở Thiên trong lòng cũng đã có chút so đo. Trước mắt, đối với Sở Thiên mà nói, tăng cường tự thân thực lực chính là trọng yếu nhất, mà Sở Thiên thực lực tăng cường nhanh nhất đường tắt chính là trực tiếp lợi dụng chính nghĩa hệ thống thêm điểm, mà chính nghĩa hệ thống thêm điểm nhanh nhất đường tắt chính là trừng trị tội ác. Hiện nay, Sở Thiên xem như nghiên cứu ra được, đối với chính nghĩa hệ thống mà nói, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, cái này lệ thuộc vào chính nghĩa cùng tà ác hai đại trận doanh, tại chính nghĩa hệ thống phán định bên trong, chúng nó thực cũng không hề khác gì nhau, tất cả đều có được tội ác thuộc tính, nhiều lắm là cũng là giữa song phương điểm tờ cờ khác biệt mà thôi. Chương 92, và Hàn Quốc. Chính nghĩa hệ thống đối với hải quân cùng hải tặc tội ác phán định, thậm chí đối với hải tặc thế giới bên trong chính phủ thế giới tội ác phán định, theo Sở Thiên, trên thực tế đều là có đạo lý. Ở cái này hải tặc thế giới bên trong, hải quân thậm chí cả toàn bộ thế giới chính phủ, trên thực tế đều là bị Thiên Long Nhân cho khống chế, mà Thiên Long Nhân, theo Sở Thiên, Thiên Long Nhân bản thân, cũng là trên cái thế giới này lớn nhất ác, mà bị Thiên Long Nhân cho khống chế chính phủ thế giới, lại như thế nào không thể bị chính nghĩa hệ thống lấy ác đến tính ra chính nghĩa giá trị đâu. Về phần hải tặc, Sở Thiên đến thừa nhận, hải tặc bên trong, vẫn là tồn tại giống vì cái này trên bản chất chỉ là mạo hiểm ra hải tặc, nhưng là, khiến cho người tiếc nuối là, vì cái này mạo hiểm ra hải tặc cuối cùng chỉ là số ít, dù sao, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vì cái này hải tặc, đã không thể xem như thuần túy hải tặc. Cũng chính là dạng này một cái đặc thù thế giới, mới khiến cho Sở Thiên vốn có chính nghĩa hệ thống có càng lớn phát triển cùng đề bạt không gian. Dù sao, trên thế giới này, có thể bị chính nghĩa hệ thống định nghĩa vì tội ác sự vật thật sự là thái nhiều một ít, vô luận là chính là tà, toàn đều có thể bị chính nghĩa hệ thống phán định vì ác. Ngay tại Sở Thiên để cho người ta phân phối hoàng kim thời điểm, hoàng tọa phía trên VV, tại hơi chần chờ một lúc sau, lại là đột nhiên mở miệng nói ra, cái kia, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngài, nhận biết vương hạ thất vũ hải bên trong hải tặc nữ đế sao? Hải tặc nữ đế? Sở Thiên cau lại song mi, có chút kỳ quái nhìn qua VV nói, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? VV chăm chú địa nhìn chăm chú Sở Thiên hai con người, lộ ra mười phần câu nệ hồi đáp. Ngay tại các ngươi đi không bao lâu, hải tặc nữ đế xuất lĩnh lấy nàng dưới trướng người đi thuyền đi vào ạ lạ bạ tạn, nàng trực tiếp xâm nhập tiến hoàng cung, hướng ta đến hỏi ý ngài tung tích. Đối với hải tặc nữ đế, Đoa Hàn Cốc đến tìm kiếm mình hành động, Sở Thiên có chút nhìn không hiểu nhiều. Theo lý thuyết, hải tặc nữ đế thân là vương hạ thất vũ hải, tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là chính phủ thế giới người bên kia, mà hắn Sở Thiên thân là bị chính phủ thế giới trực tiếp định nghĩa vì thế giới ác đồ siêu cấp hung đồ, cùng hải tặc nữ đế thiên nhiên trở thành mặt đối lập. Hải tặc nữ đế ở thời điểm này tới tìm hắn. Sở Thiên thật là cảm thấy không hiểu ra sao, chẳng lẽ lại nàng là đến đại biểu chính phủ thế giới tiêu diệt toàn bộ với hắn. Sở Thiên rất nhanh lại đem cái này một ý tưởng hoang đường từ trong đầu mình chạy xuôi qua bỏ đi ra ngoài. Người khác không rõ ràng hải tặc nữ đế mạnh, nhưng là kiếp trước thân là hải tặc mê Sở Thiên, lại là rõ ràng biết hải tặc nữ đế Ba Hàn Cốc sở hữu bí mật. Ba Hàn Cốc tại nàng 12 tuổi thời điểm, cùng hắn hai cái muội muội cùng một chỗ, bị bọn buôn người từ băng hải tặc cụ dạ trên thuyền cho bắt cóc bán cho thế giới quý tộc, Thiên Long Nhân. Từ đó, ở sau lưng, liền bị in dấu xuống nô lệ ấn ký. Về sau, tại một lần hứng thú còn lại tiết mục bên trong, Đoa Hàn Cốc bị cưỡng bức lấy ăn ác ma quả thực, mẹ rồ no mi. 4 năm sau, một vị tên là Phỉ Sơ Tiger nam tử tay không leo lên Z-Line, đi vào Thiên Long Nhân cho ở thánh địa Mạ Dị Phò, không phân chủng tộc địa giải phóng tại này chịu khổ các nô lệ, Đoa Hàn Cốc 3 tỷ muội cũng bởi vậy được cứu vớt. Về sau tại gỡ lọ gì ổ xạ, dây ối, sạc cụ ba người trợ giúp dưới, một lần nữa trở lại cựu xạ. Về nước về sau, nữ đế 3 tỷ muội mượn nhờ tự thân ăn ác ma quả thực năng lực lừa gạt quốc trung nhân dân, bảo thủ lấy từng thân thể làm nô lệ bí mật. Tại Đoa Hàn Cốc 18 tuổi thời điểm, nàng trở thành Amazon bách hợp, ở vào nữ nhi đảo, hoàng đế cùng băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng. Vì che giấu đi các nàng phía sau nô lệ ấn ký, nữ đế 3 tỷ muội tự xưng tại một lần mạo hiểm sau cùng đánh ngã trung khu chi hải quái vật gọt gọn. Ba tỷ muội bởi vậy nhận mình rửa, trên lưng mọc ra cự mắt to, một khi cởi quần áo ra lộ ra con mắt, phủ cận người đều sẽ bị hóa đá, cho nên mỗi khi Hàn Cốc khi tắm, đều sẽ bày xuống hộ trận, cấm đoán bất luận kẻ nào vào thành. Vì bảo vệ Amazon bách hợp không nhận xâm lấn, Đoa Hàn Cốc tiếp nhận chính phủ thế giới mời, tiến vương hạ thất vũ hải, trở thành vương hạ thất vũ hải bên trong duy nhất nữ tính. Theo lý thuyết, dạng này hải tặc nữ đế, hẳn là từ bản tâm bên trong chán ghét lấy bị Thiên Long Nhân cho điều khiển cái này chính phủ thế giới. Tuy nói nàng cuối cùng vẫn tiến chính phủ thế giới dưới hải quân bản bộ thiết lập hợp tác tổ chức vương hạ thất vũ hải, nhưng nàng làm như vậy nguyên nhân chỉ là vì bảo vệ nàng quốc gia Amazon bách hợp không nhận xâm lấn, cũng bởi vậy chính phủ thế giới đối với hải tặc nữ đế mà nói chỉ thế thôi à. Loại tình huống này, hải tặc nữ đế đối với chính phủ thế giới độ trung thành đơn giản có thể nghĩ, cho nên theo Sở Thiên, hải tặc nữ đế hẳn là vô luận như thế nào đều khó có khả năng đến thay chính phủ thế giới tiêu diệt toàn bộ chính mình mới đúng. Nếu như thế, này hải tặc nữ đế cố ý từ tân thế giới bên trong ra đến tìm kiếm mình mục đích, liền rất đáng được Sở Thiên cẩn thận suy nghĩ một hồi. Tại Sở Thiên trầm tư quá trình bên trong, một cái bất chợt tới suy nghĩ đột ngột xâm nhập tiến Sở Thiên trong óc, lại nói, dựa theo hải tặc nữ đế Ba Hàn Cọc đối Thiên Long Nhân căm hận, chính mình đánh giết một vị Thiên Long Nhân, thuận tiện lấy nện hủy Thiên Long Nhân thánh địa Mạ Dị Phỏ, có phải hay không là nàng cố ý từ tân thế giới bên trong đi ra cảm tạ chính mình đến. Cứ việc dạng này cách nghĩ tại Sở Thiên chính mình bản thân xem ra rất có loại gò ép cảm giác, nhưng là cân nhắc đến hải tặc nữ đế Ba Hàn Cọc bản thân đối với Thiên Long Nhân căm hận, dạng này sự tình cũng không phải là không được. Đương nhiên, tuy nhiên suy nghĩ đạt được là một kết quả như vậy, nhưng là, dù vậy, Sở Thiên cũng không dám xem thường, hải tặc nữ đế Ba Hàn Cốc, cùng lúc trước bị hắn ở trên vùng đất này trô đánh ngã một vị khác thủy hóa vương hạ thất vũ hải sơ dầu cô đại nhưng khác biệt, hai người bọn họ thực lực, đơn giản có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Đương nhiên, Thiên là chỉ hải tặc nữ đế Ba Hàn Cốc, mà địa, dĩ nhiên chính là sơ dầu cô đại. Tuy nói hiện nay Sở Thiên thực lực đã cùng lúc trước cùng sơ dầu cô đái lúc chiến đấu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng là, dù vậy, Sở Thiên như cũ cảm thấy, không thể đối hải tặc nữ đế Ba Hàn Cọc phất lờ, dù sao, thân là ác ma quả thực, mẹ rồ no mi năng lực giả nàng, lại xứng đôi bên trên nàng này không gì sánh kịp, được xưng là đệ nhất thế giới mỹ nhân mỹ mạo nàng, một khi là địch, đối với nam nhân mà nói, nàng đơn giản cũng là có được vô thượng lực sát thương lớn, nhất kẻ địch khủng bố. Đối với dạng này tồn tại, thân là nam nhân Sở Thiên lại như thế nào có thể không cẩn thận mà chống đỡ đâu. Chương 93, tuyên ngôn. Sở Thiên ở trong lòng suy nghĩ tỉ mỉ một phen hải tặc nữ đế tìm đến mình nguyên nhân, đáng tiếc, cuối cùng không có kết quả. Sau đó, Sở Thiên liếc liếc một chút ngồi ngay ngắn hoàng vị phía trên Vivi, trong lòng hơi động, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi lúc trước nói hải tặc nữ đế hỏi ý ta tung tích. Này nàng nhưng có đối ngươi nói cái gì? Vivi trầm mặc một hồi về sau, lúc này mới có chút đắng chát nói, nàng lấy toàn bộ ạ lạ bạ tản dần chúng tánh mạng áp chế tại ta. Hướng ta truy vấn ngài tin tức, cho nên, ta liền đem ta biết sự tình tất cả đều báo cho nàng. Sở Thiên nhìn qua mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi nhưng lại mang theo một số quật cường ngưng nhìn lấy chính mình Vivi, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Này nàng hiện tại người đâu? Nàng không phải tới tìm ta sao? Làm sao đến bây giờ đều không có thể thấy được nàng tới tìm ta đâu? Vẫn là nói, bọn họ vẫn không có thể thu đến ta trở về tin tức. Nhưng, điều này cũng không có thể a. Sở Thiên nhịn không được lại một lần nữa hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Đã hải tặc nữ đế là tới tìm hắn, như vậy, nàng nên an bài tốt nhân thủ tại ạ lạ bạ tản các nơi cảnh nội ngồi chờ hắn mới đúng, lại thêm hắn lúc trở về cũng không đối với mình hành tung có bất kỳ che giấu, cho nên, theo lý mà nói, tại chính mình trở về trước tiên bên trong, hẳn là liền có người đem tin tức truyền lại cho hải tặc nữ đế mới đối, tính toán thời gian, các nàng cũng cần phải đến mới là nha. Nhưng là, hiện nay tình huống, lại là tràn ngập một cỗ khó tả quỷ quệt cảm giác. Nếu là hải tặc nữ đế quả thật là tìm đến mình, vì sao? Nàng còn chưa tới nơi đây đâu. Vivi nhìn ra Sở Thiên nghi hoặc, chủ động vì giải hoặc nói, cái kia. Bởi vì các ngươi thật lâu chưa về nguyên nhân, cho nên, đoạn thời gian trước, các nàng bắt đầu chủ động cho chúng ta ạ lạ bạ tạn thanh lý phủ cận trong vùng biển sở hữu hải tặc, nói là muốn đuổi giết thời gian, rất lợi hại không trùng hợp là, vài ngày trước, các nàng nghe nói phủ cận hải vực có một chi thực lực còn tính toán có thể hải tặc đoàn đang tàn phá bờ bãi, thế là, các nàng liền trực tiếp tìm tới môn qua, cho nên cùng vừa mới trở về các ngươi vừa vận chuyển hướng thời gian. Đối với Vivi giải thích, Sở Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo liền hoàn toàn thư giãn xuống tới, đã thời gian chuyển hướng, như vậy, muốn đến một lát, hải tặc nữ đế cũng không thể như vậy cấp tốc gấp trở về, cứ như vậy, chính mình liền có thể hảo hảo mà cân nhắc một phen đối mặt hải tặc nữ đế lúc các phương diện công việc. Tất lỗ tất lỗ. Tất lỗ tất lỗ. Lúc này, cựu xà trên thuyền hải tặc, để đặt tại trong khoang thuyền điện thoại trùng, đột nhiên vang động. Sau đó, một cái cự đại hình rắn sinh vật trực tiếp đem điện thoại trùng cho điêu đứng lên, phóng tới một vị dáng người cao gầy, dung nhan tú lệ nữ tử bên hai. Chuyện gì? Nữ tử có chút lãnh đạm, thanh âm ngạo nghệ chậm chậm vang lên. Người kia xuất hiện. Điện thoại trùng bên trong chỉ truyền ra dạng này một thanh âm. Tốt, biết. Nữ nhân đạm mạc cúp điện thoại trùng, sau đó quay đầu nhìn về phía mình thuyền đội đang tiêu diệt lấy hải tặc đoàn, cực kỳ cao ngạo ngửa đầu. Chỉ những hải tặc đó nhóm nói ra, thiếp thân mệnh làm các ngươi lập tức cho ta đầu hàng. Muốn hỏi vì cái gì lời nói? Đó là bởi vì thiếp thân ta thật sự là rất xinh đẹp. Nữ tử vừa dứt lời, nơi xa đang băng hải tặc cụ dạ vây công dưới rựa vào nơi hiểm yếu chống lại những hải tặc đó nhóm, đầu tiên là chết lặng nhìn qua không biết từ khi nào bắt đầu đã lui bước trở về đồng thời che kín chính mình hai mắt cựu xà các chiến sĩ, lại sau đó, bọn họ liền nhìn thấy bọn họ chưa bao giờ được chứng kiến mỹ lệ nữ tử, bọn họ cảm giác chính mình ngày bình thường gặp qua những cô gái kia, cùng người này một khoản, nhất thời liền tẻ nhạt vô vị đứng lên. Trong chốc lát, hồng tâm lấp đầy bọn họ hai con người. Sau đó, bọn họ liền bị vị kia cao gầy nữ tử ác ma quả thực kỹ năng cho hóa đá tại nguyên chỗ. Mà lại, càng đáng sợ là, tại cái kia bị băng hải tặc cụ dạ cho vây quét lấy hải tặc đoàn bên trong, có thể là có tương đương một bộ phận nữ tính hải tặc, nhưng là, cho dù là những này thân thể là nữ tính hải tặc, cũng tất cả đều không thể đào thoát vị này cao gầy nữ tử mỹ lực, các nàng cũng cùng những nam tính đó hải tặc một dạng, trong nháy mắt, liền bị cái này cao gầy nữ tử cho hóa đá tại nguyên chỗ. Giải quyết rơi những này hải tặc về sau, vị kia dáng người cao gầy mỹ lệ nữ tử, liền trực tiếp tuyên bố trở về địa điểm xuất phát mệnh lệnh. Rất nhanh, tại Ả Lạ Bạ Tạn trong hoàng cung, Sở Thiên nhìn thấy vị kia được xưng là hải tặc nữ đế, đệ nhất thế giới mỹ nữ nữ tử, Đoa Hàn Quốc. Về phần ngồi ngay ngắn hoàng tọa phía trên VV, đột nhiên cảm thấy, có vẻ như nơi này đã không cần nàng tồn tại, vạn nhất nàng sơ ý một chút từ hai người bọn họ trong miệng nghe được cái gì không được bí mật, vạn nhất bị diệt khẩu làm sao bây giờ. Ý gì theo Sở Thiên hiện nay đối Ả Lạ Bạ Tạn trưởng khống lực, cho dù hắn trưởng khống không ngay ngắn cái Ả Lạ Bạ Tạn quốc gia, nhưng là chỉ cần hắn còn có được cái kia một thân cường đại vô cùng thực lực, toàn bộ Ả Lạ Bạ Tạn lại có thể lấy cái gì để ngăn cản hắn đâu. Bởi vậy, Vivi hiển nhiên hai cái lao đại chính thức gặp mặt, nàng mười phần thức thời nặng. Về phần Sở Thiên cùng Đoa Hàn Cốc nội dung nói chuyện, nàng liền tí xíu tính dục nhìn đều không có. Sở Thiên cùng Đoa Hàn Cốc đến tột cùng trong hoàng cung nói chuyện gì, không có người biết được, chỉ biết là khi hai người bọn họ từ trong hoàng cung đi ra thời điểm, Đoa Hàn Cốc liền trực tiếp rời đi Ả Lạ Bạ Tạn, trở lại nàng bản thân nữ nhi quốc qua. Khi Đoa Hàn Cốc sau khi đi, Sở Thiên trực tiếp thông qua Ả Lạ Bạ Tạn chuyển tin con đường, hướng toàn thế giới gửi đi một tin tức, phàm là hưu tâm lưu giữ người chính nghĩa, tất cả đều có thể tới Ả Lạ Bạ Tạn, trở thành dưới trướng hắn một viên. Toàn bộ thế giới đều bởi vì Sở Thiên cái này càn rỡ vô cùng tuyên ngôn. Xôi trào. Bành. Tại Hải quân bản bộ nguyên soái trong văn phòng, Ả Kẻ Nụ nhất quyền đạp nát nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ Đức Phật bản công tác, sau đó lấy một bộ phẫn nộ dị thường giọng điệu chỉ trích lấy Sẻn Gỗ Cụ nói, đáng chết, lúc ấy liền không nên nghe ngươi hồi viên Hải quân bản bộ mệnh lệnh, bây giờ thấy à. Gia hỏa này, thật sự là thái càn rỡ, hiện nay, hắn vậy mà trực tiếp tiếp quản toàn bộ Ả Lạ Bạ Tạn cảnh nội, cũng lấy hắn đứng vị kia khôi lỗ nữ hoàng chi lệnh, trong phạm vi toàn thế giới trinh triệu những tội ác đó chi đồ, hắn độ nguy hiểm, muốn xa xa vượt qua này cái gọi là tứ hoàng, các ngươi tất cả đều xem thường người này dã tâm cùng độ nguy hiểm. Sẻn Gỗ Cụ, lúc trước hồi viên mệnh lệnh là ngươi dưới, ngươi nhất định phải vì chuyện này phụ trách. Ha ha ha ha, hỏa khí khác lớn như vậy nha, muốn ta nói, sự tình còn lâu mới có được nghiêm trọng như vậy. Một bên, một vị đang miệng lớn nhai nuốt lấy sò biển lão giả, rất là không quan trọng cười ha hà nói. Ngươi xem một chút, hắn trinh triệu lệnh bên trên đều đã viết, yêu cầu là trong lòng còn có người chính nghĩa, cũng không phải cái gì ác đồ. Chương 94, Dũ khí. Vị này một bên ngai nuốt lấy sò biển, một bên lấy một bộ nhẹ nhõm thần thái tốt Ả Kẻ Nù nói chuyện nam nhân, chính là vị kia được xưng là hải quân anh hùng gặp. Chỉ bất quá, lúc này nổi giận dị thường Ả Kẻ Nù, lại là cũng không giống như kiểu trước đây cho gặp mặt mũi, mặc dù hắn trước kia cũng không thế nào cho gặp mặt mũi, cũng chính là, tại gặp lời còn chưa dứt thời điểm, đã bị lửa giận cho choáng váng đầu óc Ả Kẻ Nù, lúc này liền nộ hống lên tiếng. Với cái này trinh triệu lệnh bên trên nội dung, bất quá là nói dễ nghe thôi, thân là thế giới ác đồ tên kia, lại làm sao lại trình triệu những cái được gọi là chính nghĩa chi sĩ. Đây bất quá là vì che đậy người trong thiên hạ thái mắt, rêu rao chính mình chính nghĩa tiểu thủ đoàn thôi, chẳng lẽ lại, các ngươi thật đúng là cho rằng, hắn chỉ là vì tìm người chính nghĩa làm việc thiện mà thôi. Ha ha ha ha, này không phải vậy đâu. Gặp đối với Ả Kẻ Nù thái độ một chút cũng không thèm để ý, tương phản, hắn còn cười lớn hỏi ngược một câu Ả Kẻ Nù. Ta cảm thấy, người này lang tử dã tâm rõ rành rành, như là không thể lấy lôi đỉnh chi thế đem cho trong nháy mắt nổ rơi lời nói. Một khi để hắn làm lớn, chỉ sợ sẽ trở thành so với tứ hoàng càng thêm khó giải quyết tồn tại. Ả Kẻ Nù lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút gặp, sau đó đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào hải quân nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ trên thân. Tại bực này thời điểm, ta cảm thấy chúng ta không nên lại ngồi nhìn hắn phát triển tiếp. Đối với Ả Kẻ Nù lời nói, Sẻn Gỗ Cụ hơi có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài nói, ngươi nói những này ta đều biết, đối với người này tính nguy hiểm, ta so ngươi càng thêm rõ ràng, nhưng là, rõ ràng lại như thế nào? Ngươi phải biết, hiện nay toàn bộ thế giới cục thế cũng không quá ổn định, chính phủ thế giới chủ lực đang toàn lực vây quét quân cách mạng, căn bản là bất lực bận tâm đến chúng ta nơi này, mà tại tân thế giới bên trong, tứ hoàng thế lực cũng chính dục dịch lấy, đồng thời, căn cứ tiền tuyến truyền về tin tức, tứ hoàng bên trong có thể sẽ có người chuẩn bị liên thủ, tại bực này dưới cục thế, không đem bọn ngươi cho kịp thời gọi trở về, hải quân bản bộ sợ rằng sẽ thủ không được. Sengoku nói tới những này, Ả Kẻ Nù đều hiểu, cho nên, hắn lúc này liền xách ra tự mình giải quyết phương án, đã địch nhân thế lớn, như vậy chúng ta hải quân bản bộ vì sao bất thế giới chứng binh? Chỉ cần thế giới chứng binh, nhất định có thể trinh triệu đến ta đợi dạng này chiến lực, chờ đến lúc đó, vừa lại không cần lo lắng hải quân bản bộ chiến lực không đủ vấn đề. Nghe được Ả Kẻ Nù đề nghị, Sengoku không khỏi càng thêm bất đắc dĩ khẽ thở dài nói, ngươi nói những này, ngươi cho rằng ta liền không hề nghĩ tới. Nhưng, hải quân bản bộ tối đỉnh cấp chiến lực hải quân tam đại tướng là chính phủ thế giới cho chúng ta hải quân bản bộ phù hợp, muốn vượt qua cấp bậc này cưỡng ép thế giới chứng binh, chỉ sợ đến lúc đó cũng không phải là cân nhắc làm như thế nào bảo vệ hải quân bản bộ vấn đề, đến lúc đó, chúng ta cần muốn cân nhắc, chính là làm như thế nào đối mặt phía trên đối tại chúng ta chế tài. Hải quân nguyên soái Sẻn gỗ cụ lời nói, khiến cho ạ kẹ nụ thanh tỉnh ý thức được, hải quân bản bộ, chỉ là chính phủ thế giới bên trong một cái quyền lực cơ quan, có một số việc một khi làm quá mức, phiền phức, cũng sẽ tùy theo mà đến. Vẫn là câu nói kia, hải quân bản bộ chỉ là chính phủ thế giới bên trong một cái quyền lực cơ quan, một khi hải quân bản bộ cao đoàn chiến lực quá nhiều, quá mạnh, thậm chí là siêu qua chính phủ thế giới nó quyền lực cơ quan tối cao cấp chiến lược tổng cộng, khó tránh khỏi sẽ hình thành đuôi to khó vẫy cục diện. Một khi chân hình thành như thế cục diện, như vậy xin hỏi, chính phủ thế giới, đến tột cùng là trước kia thế giới kia chính phủ vẫn là hải quân bản bộ chính phủ thế giới. Những cái kia ngồi không ăn bám ra hỏa, ở thế giới dung chuyển bất an, tội ác cấp tốc lan tràn cái này cái trọng yếu trước mắt, bọn họ không nghĩ nên như thế nào qua giải quyết vấn đề, lắng lại náo động, ngược lại, còn toàn tâm toàn ý đang nghĩ nên như thế nào tranh quyền đoạt lợi, càng thêm đáng giận là còn chăm chú địa chết cắn chúng ta không thả, những tên kia. Liền nên tất cả đều. Tốt, nói những này có hay không làm cái gì? Sengo củ cắt ngang ạ kẹ nụ phàn nàn, sau đó, cực kỳ đau đầu mở miệng nói ra, việc cấp bách, không phải đi cân nhắc cái kia thế giới ác đổ vấn đề, mà chính là muốn lấy, chúng ta nên như thế nào qua ứng đối khí thế hung hung tứ hoàng thế lực. Ạ kẹ nụ nhìn sang Sengo củ, biết được hắn là hảo ý ngăn cản chính mình không lựa lời nói, bởi vậy, đang trầm mặc một hồi về sau, hắn lựa chọn tạm thời hành quân lặng lẽ. Chính như nguyên soái Sẻn gỗ cụ nói tới như thế, việc cấp bách cũng không phải là đi cân nhắc cái kia cái gọi là thế giới ác độ sự tình thời điểm tốt, đối khắp cả hải quân bản bộ mà nói, trọng yếu nhất vẫn là phải cân nhắc nên như thế nào ngăn cản tứ hoàng đột kích tương quan công việc. Quân cách mạnh trong tổng bộ. Đối mặt từ Á Lạ Bạ Tản cảnh nội truyền ra Sở Thiên tuyên ngôn, quân cách mạnh tổng bộ bên trong các vị cán bộ nhóm, ngược lại là biểu hiện ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thân sắc. Gia hỏa này, trong đoạn thời gian này thật đúng là thanh danh truyền xa a. Dở Dạ Gồng nhìn qua chiếm cứ lây giấy báo đại bộ phận độ dài báo đạo Sở Thiên, có chút cảm thán khẽ cười nói, chỉ bất quá, hắn ngược lại là tuyển cái thời điểm tốt đi ra kêu gạo, ở thời điểm này nhảy ra, hải quân bản bộ vội vàng phòng ngự tứ hoàng quay nhiễu, chính phủ thế giới chủ lực lại toàn đều tập trung vào chúng ta bên này, mọi người ai cũng không có rảnh để ý tới hắn, vừa vặn cho hắn phát triển lớn mạnh đại cơ hội. Tại Long Thân bên cạnh một vị nam tử, đang nghe được Dở Dạ Gồng lời nói về sau, lúc này liền tức giận bất bình nói thầm lấy nói như vậy, cái thứ này chẳng phải là cầm chúng ta khi vệnh lên thấm. Cũng không thể nói như vậy, minh bạch đạo lý này người thông minh cũng số lượng cũng không ít, nhưng là, trong khoảng thời gian này đến nay, có thể minh xác hướng toàn thế giới lên tiếng, cũng theo đó một người mà thôi. Dở Dạ Gồng trong lời nói tràn ngập đối Sở Thiên thưởng thức, dù sao, nếu không có tương ứng thực lực, lung tung phát ra tiếng kết quả, chỉ sợ ở sau đó tuế nguyệt bên trong, đều sẽ bị chính phủ thế giới cho trọng điểm chiếu cố, không có có nhất định thực lực cùng bá lực, người bình thường thế nhưng là không dám hướng toàn thế giới nói ra lời như vậy đến. Mặt nói với Dở Dạ Gồng dạy đồng dạng dạy bảo, bên cạnh hắn nam tử lúc này liền khúm núm túi đầu nghe giảng đứng lên. Đương nhiên, trong lòng của hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ, chỉ có chính hắn mới rõ ràng nhất, về phần người bên ngoài, căn bản là không thể nào biết được. Đây cũng là hắn một cái cơ hội đi, về phần có thể thành hay không, liền muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Dở Dạ Gồng ở trong lòng nhỉ non lên tiếng, bất quá, liền đơn thuần hắn có can đảm đối toàn thế giới phát ra tiếng điểm này đến xem, chí ít có thể lấy biết là, đây là một cái rất có dũng khí thiếu niên đâu. Bất quá, lại nói, ta thay hắn như thế một cái vốn không quen biết, từ chưa gặp mặt một lần ra hỏa lo lắng cái gì sức lực à. Hiện nay, ta bên này còn đang nhận toàn bộ thế giới chính phủ bao vây chặn đánh đâu, nơi nào còn có cái kia nhàn công phu qua thay một người xa lạ lo lắng à. Chương 95, bọn nước. Sở Thiên thông qua ạ lạ bạ tản truyền tin con đường hướng toàn thế giới tuyên bố tin tức, hoàn toàn chọc giận cư trú ở thánh địa mạ gì phó bên trong ngũ lao tinh, lúc này, bọn họ liền hướng vị kia thần bí khó lường ý mù đề nghị. Phái người trực tiếp đem Sở Thiên tinh cả hắn cho ạ lạ bạ tản cùng một chỗ cho Dương Hôi rơi sự tình. Đối với ngũ lao tinh cấp tiến đề nghị, ngồi ngay ngắn ở hư vô vương tọa bên trên ỉ mù một tay đặt nhẹ, ngăn lại ngũ lao tinh ngôn luận, sau đó lúc này mới lạnh nhạt mở miệng nói ra, giữ lại người kia, ta tự có chính ta dụ ý, các ngươi không cần vọng động. Sau đó, tại hướng ỉ mù báo cáo một số tiêu diệt quân cách mạnh tiến triển về sau, ỉ mù tùy ý phân phó bọn họ một ít chuyện, liền trực tiếp rời đi nơi đây. Đợi đến ỉ mù rời đi về sau, một vị thân mang bảo phục nam tử cao lớn, lúc này mới có chút không thể tin hướng phía bên cạnh bốn người khác nói thầm lấy nói, các ngươi có hay không cảm thấy, ý mù đại nhân có vẻ như đối cái kia gọi là Sở Thiên gia hỏa có chút không tầm thường a. Tên kia, hiện tại cũng đã cao chót vót hiển thị rõ, thế nhưng là nghe ý mù đại nhân ý tứ này, nàng còn chuẩn bị bỏ mặc không quan tâm. Bên cạnh, một cái hai tay ôm lấy một thanh trường đao nam tử liếc liếc một chút nói chuyện lúc trước nam tử cao lớn, thanh âm không có không dao động chập trùng đáp lại hắn nói, ý mù đại nhân khả năng cũng có chính nàng cân nhắc đi, chúng ta chỉ cần tại ý mù đại nhân thống ngự dưới, hoàn thành chúng ta riêng phần mình việc nằm trong phận sự liền có thể, về phần nó sự tình, chúng ta hoàn toàn không cần thiết qua để ý tới, mà lại chúng ta cũng quản không y mù đại nhân quyết định, nếu là chúng ta tự tiện hành động, vạn nhất chọc giận y mù đại nhân, đến lúc đó chịu đau khổ vẫn là chúng ta chính mình. Vậy chúng ta liền từ lấy loại kia vừa nhìn liền biết là dã tâm bừng bừng người thế lực phát triển, lớn mạnh thêm. Nếu chỉ là phổ thông cường giả có được bực này bừng bừng dã tâm cũng coi như, dù sao đại hải rộng rãi như vậy, có này chi tâm cường giả cũng không phải số ít, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện quân cách mạnh, tứ hoàng, thất vũ hải cái này tồn tại, nhưng là, cái kia thế giới ác đồ, có được quỷ dị thủ đoạn, hơn nữa còn là khác hẳn với ta các loại năng lực thủ đoạn đặc thù, giống như vậy người, lại có thể tính toán theo lẽ thường. Ta vẫn cảm thấy, hẳn là đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh bên trong mới là chính đạo. Ngũ Lao Tinh bên trong mấy người khác, nhìn qua vị này đối Sở Thiên kêu đánh kêu giết đồng bạn, đều có chút không nói gì, lặng im một hồi về sau, bốn người khác bên trong mới có một người có chút bất đắc dĩ đứng ra nói, ngươi đối ý mù đại tâm tư người, mọi người chúng ta đều hiểu, nói thật ra, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều đối ý mù đại nhân. Khúc khục, khúc khục, khúc khục. Người này lời còn chưa dứt, Ngũ Lao Tinh bên trong chưa mở miệng ba người hắn, lúc này liền ho khan nhắc nhở người này nói cẩn thận. Đến mọi người nhắc nhở về sau, vị này Ngũ Lao Tinh một trong lúc này mới hậu chi hậu giác đem chính mình lúc trước muốn nói ra miệng lời nói cho một lần nữa nuốt trở lại chính mình trong bụng. Sau đó, vị này nói nhầm Ngũ Lao Tinh một trong lời nói xoay chuyển, trực tiếp liền đem đề tài cho cuốn trở lại nguyên lai quỹ tích bên trên. Nhưng là, dù vậy, ngươi cũng không nên đối ý mù đại nhân mệnh lệnh nhiều hơn xen vào, ý mù đại nhân như là đã định ra luận điệu, như vậy, chuyện này liền theo ý mù đại nhân nói tới đi làm, đại không chúng ta tạm thời không thèm đếm xỉa đến hắn tính toán. Cho dù là nghe người này lời nói, vị kia xúc động phẫn nộ người như trước đang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giống giận nói, ta lo lắng cái kia thế giới ác đồ một khi hình thành đuôi to khó vây chi thế. Hình thành đuôi to khó vây chi thế liền hình thành đuôi to khó vây chi thế thôi, lại có thể sao thế? Đại chưa đến thời điểm lại thanh tẩy một lần cũng chính là, tựa như là chúng ta những năm gần đây làm ở dạng, trước nuôi thả bọn họ một đoạn thời gian, lại sau đó liền thu hoạch bọn họ một đợt, coi như là cho chúng ta những này lao cốt đầu nóng người. Bên trong một vị Ngũ Lao Tinh thành viên có chút từ chối cho ý kiến nói nói. Nhìn qua bên người những không để bụng đó đồng bạn nhóm, vị này Ngũ Lao Tinh há hốc mồm, muốn tiếp tục bác bỏ bọn họ một lần, nhưng là, đống nhiên nhớ tới, những năm gần đây vong tại bọn hắn chi thủ những đỉnh tiêm thế lực đó, đột nhiên, hắn không khỏi bắt đầu môn tự vấn lòng đứng lên, có phải hay không? Tại đối đại Sở Thiên trong chuyện này, chính mình có vẻ hơi quá kích. Tuy nói Sở Thiên thực lực rất không tệ, đồng thời có vẻ như còn nắm giữ lấy không ít kỳ kỳ quái quái năng lực, nhưng là dù vậy, này lại có thể thế nào? Bọn họ là ai? Bọn họ thế nhưng là thống ngự toàn bộ thế giới tối cao quyền lực cơ cấu A, tuy nói tại bọn họ phía trên vẫn tồn tại vị kia thần bí khó lường ý mũ đại nhân, nhưng là ý mũ đại nhân cũng không thế nào ưa thích quản sự, ủy quyền thả 10 phần hoàn toàn, cho nên, tại ý mũ đại nhân không chuẩn bị chính mình trực tiếp tiếp quản toàn bộ thế giới chính phủ quyền sở hữu lực trước đó, nói bọn họ là nắm trong tay chính phủ thế giới tối cao quyền lực cơ quan, thực một chút cũng không sai, chí ít. Tại thế nhân trong mắt, là hiểu như vậy không sai. Những năm gần đây, bọn họ thay thế ý mũ đại nhân quản lý cái thế giới này. Trên danh nghĩa, tại bọn họ 5 người nơi này, bọn họ Ngũ Lao Tinh đã có thể tính là trên danh nghĩa thế giới chủ nhân, nhưng thực chỉ có mấy người bọn hắn chính mình rõ ràng, bọn họ bất quá là ý mũ đại nhân phóng tới ngoại giới dùng để hấp dẫn ngoại giới chú ý lực quân cờ thôi. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, chính thức trưởng không lấy toàn bộ chính phủ thế giới, chỉ có ý mũ đại nhân một người mà thôi. Nghĩ như vậy lời nói, đột nhiên, vị này Ngũ Lao Tinh một trong cảm thấy, có vẻ như, tại đối đại Sở Thiên trong chuyện này, chính mình thật là quá khích một điểm. Thế giới ác đổ lại như thế nào? Cái này còn không phải bọn họ ban cho hắn danh hiệu. Nếu là bọn họ muốn thu hồi cái danh hiệu này, cũng chẳng qua là bọn họ một câu sự tình thôi. Đến lúc đó, tự nhiên có là người giúp bọn hắn tạo thế, đổi tên. Nghĩ như vậy về sau, vị kia lúc trước còn lời nói và việc làm quá kích Ngũ Lao Tinh một thành viên, lại là đột nhiên cảm thấy kẻ nhạt vô vị đứng lên, bất quá là một cái sinh lưu giữ ở thời đại này bên trong đáng thương bọt nước thôi. Tuy nói so với hắn bọt nước đến, hắn có lẽ là nhảy tối cao, bay xa nhất này một đóa bọt nước, nhưng bọt nước cuối cùng chỉ là bọt nước mà thôi, kết quả cuối cùng, vẫn như cũng là muốn trở lại đến này mênh mông bát ngát đại hải bên trong, cùng này chúng sinh bên trong người bình thường một đạo, trở thành tại vận mệnh dòng nước lũ bên trong nỗ lực dãy rua, tranh độ phổ thông một viên. Còn tốt. May mắn ta kịp thời tỉnh ngộ lại, nếu không, tự tiện hành động, vạn nhất trở ngại ý mù đại nhân kế hoạch, vậy coi như thật không tốt. Lại nói, này thế giới ác đồ cho dù nhờ vào đó cơ hội phát triển lại như thế nào. Trừ phi hắn có thể tích lũy tích đến lật đổ toàn bộ chính phủ thế giới nhà. Nếu không, cuối cùng chỉ là không phải trên bàn tiểu đà tiểu nháo A. Chương 96, các phương tụ tập. Suy nghĩ thông suốt về sau, đối với Sở Thiên nguy hại, vị này Ngũ Lao Tinh một trong nam tử cao lớn, cuối cùng là tốt à, hắn hay là không muốn như vậy tùy tiện buông tha Sở Thiên, hắn biết, tự mình nhìn không quen Sở Thiên nguyên nhân, cùng mình lúc trước nói tới những đại nghĩa đó lẫm nhiên chi ngôn căn bản là không có không liên quan, chính mình khó chịu người này nguyên nhân thực sự, chính là bởi vì ỷ mù đại nhân đối với hắn đặc thù thái độ. Nguyên bản, tại vị này nam tử cao lớn trong mắt, ỷ mù đại nhân là khó thể thực hiện, hắn cũng không hy vọng xa vời mình có thể đạt được ỷ mù đại nhân lọt mắt xanh, nhưng là, hiện nay, trong mắt hắn bừng tỉnh như nữ thần một ý hệt, vậy mà đối một cái không biết từ chỗ nào chạy đến có thể ác thiếu niên nhìn với con mắt khác, cái này khiến hắn làm sao không giận. Chỉ bất quá, cuối cùng, tại ỷ mù đại nhân công khai lệnh cấm chỉ bọn họ đối với người này trực tiếp xuất thủ lúc này, cho dù là cao quý ngũ lao tinh hắn, cũng không dám tùy tiện ngỗ nghịch tại ỷ mù đại nhân mệnh lệnh, lúc trước cấp trên thời điểm, hắn xác thực sinh ra đem người này cho trực tiếp diệt sát đi 100 tâm tư, chỉ bất quá, tại tâm tình ổn định lại về sau, hắn liền cảm thấy mình vừa rồi cử động có chút buồn cười điểm, làm một cái trong mắt hắn xem ra bất quá là hạ lưu mặt. Hàng, liền muốn để tự thân tại ỷ mù đại trong mắt người hình tượng hạ xuống hơn mấy phần, quả thực là được trả bằng mất. Sau khi nghĩ thông suốt, vị này ngũ lao tinh một trong nam tử cao lớn mặc dù là không định tự mình xuất thủ qua liệp sát Sở Thiên, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn khiến người khác qua tìm hắn mấy đợt phiền phức à, nếu là Sở Thiên gia hỏa này số mệnh không tốt, vị này mấy đợt phiền phức Lý Mộ người giải quyết rơi. Nghĩ tới đây, vị này nam tử cao lớn cảm thấy mình là có chút suy nghĩ nhiều, giống Sở Thiên loại này có thể từ hải quân tam đại tướng thủ hạ đảo tàu nhân vật, như thế nào tùy tiện phái ra chút á miêu a cẩu mặt hàng liền có thể giết chết. Đã làm hắn không chết, lại làm ra những này hư đầu ba não đổ vật đi ra, trừ vô duyên vô cớ ném mặt bài bên ngoài, cũng chẳng qua là đồ làm cho người ta ngưng cười. Mà lại quan trọng hơn là, nếu là quấy rối tần suất nhiều, khó tránh khỏi sẽ khiến Sở Thiên cảnh giác, bởi như vậy, vạn nhất đến lúc có chính hắn tự mình đối phó Sở Thiên thời cơ thời điểm, bởi vì cảnh giác mà khiến hắn mất đi tuyệt hảo đánh lén thời cơ, đây chẳng phải là rất lợi hại đáng tiếc. Tuy nói đánh lén với hắn mà nói làm mất thân phận, nhưng là cân nhắc đến đây người có thể ngạnh hãn hải quân tam đại tướng thực lực, như không đánh lén, hắn thật đúng là không có nắm chắc giết chết người này, bởi vậy, đánh lén bảo đảm nhất. Vì đến lúc đó đến phiên hắn tự thân tự mình đi đối phó Sở Thiên thời điểm, có thể âm thầm đánh lén, nhất kích chí mệnh, cho nên, vị này ngũ lao tinh một trong tồn tại, liền tạm thời từ bỏ nhằm vào Sở Thiên tâm nghĩ. Trong khoảng thời gian này đến nay, nương theo lấy Sở Thiên này phiên tuyên ngôn, vô số hải tặc, thợ săn tiền thưởng ùn ùn kéo đến, toàn đều muốn đến Sở Thiên dưới trướng. Chỉ bất quá, những ngày qua đến những người này, tuyệt đại đa số cũng chỉ là phổ thông tiểu nhân vật. Những tránh thức đó đáng giá Sở Thiên chú ý trợ lực, cho đến ngày nay, đều không có thể tới hơn mấy vị. Những này trên biển các cường giả càng tụ càng nhiều, tùy theo mà đến, chính là đủ loại phân tranh cùng náo động, những này ở trên biển tung hoành ngang dọc lấy tồn tại, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, không ai phục ai, hiện nay đã có thời cơ tề tụ tập ở đây, có thể đoán được, lẫn nhau ở giữa ma sát, tranh đấu thậm chí là quyết chiến ác không thể thiếu, mà những người này động thủ lại lộ ra 10 phần không kiêng nể gì cả, không chút nào biết được thu điểm ý tứ, cứ như vậy, sau cùng bị thương nghiêm trọng nhất, vẫn là bi thảm tác động đến ạ lạ bạ tản bình thường dân chúng nhóm. Đương nhiên, tại Sở Thiên hướng toàn thế giới phát ra mời tin tức thời điểm, hắn liền đã cân nhắc đến điểm này, cho nên, hắn cố ý sớm di chuyển một bộ phận ạ lạ bạ tản thủ đô ạ lù ba nạ bình thường dân chúng nhóm ra khỏi thành, bởi vậy, tiếp tục sinh hoạt tại ạ lù ba nạ bình thường dân chúng nhóm, trừ phong ốc bên trong tài sản tổn thất bên ngoài, ngược lại là chưa từng xuất hiện cùng một chỗ nhân viên tử vong sự kiện, đương nhiên, một số bình thường dân chúng thụ thương, lại là không thể tránh né. Tiếc nuối sự tình, Sở Thiên không thể không cảm thán một chút hải tặc thế giới bên trong cá nhân bình quân thân thể tố chất, những bình thường dân chúng đó nhóm, thật chỉ là phổ phổ thông thông sinh hoạt tại ạ lù bạ nạ nhân dân, nhưng là, tại đụng phải các đại hải tặc tranh đấu tác động đến về sau, cứ việc thụ thương người mỗi ngày đều liên tiếp ra vào bệnh viện, lại sửng sốt không có người nào tránh thức chết tại bọn hắn trong tranh đấu. Đương nhiên, sẽ xuất hiện loại cục diện này bên trong một cái lý do, còn là bởi vì nơi này là ạ lạ bạ tản thủ đô ạ lù bạ nạ, hiện nay ai cũng biết, ạ lạ bạ tản sớm đã bị chính phủ thế giới xưng là thế giới ác đồ vị kia Sở Thiên cho chế tạo thành hắn tự thân đại bản doanh, bọn họ cứ việc lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà ra tay đánh nhau, nhưng là bọn họ vẫn là hơi biết được tốt hơn xấu, bọn họ sở dĩ hội xuất hiện ở đây, bản thân liền là lưu giữ đầu nhập vào Sở Thiên tâm nghĩ, nếu là bọn họ lại tại Sở Thiên đại bản doanh bên trong tùy ý làm bậy, đây chẳng phải là không duyên cớ làm cho người ta ngại sao? Đương nhiên, không thể tránh né là, tại bọn họ động thủ trong khoảng thời gian này, còn là có quần quận không dứt ạ lạ bạ tản nhân dân bị bọn họ chiến đấu cho lan đến gần. Chỉ bất quá, tại những này tranh hung đấu hung ác hung trong mắt mọi người, những bình thường dân chúng đó nhóm thụ thương hay không, căn bản cùng bọn hắn không có tí xíu quan hệ, cứ việc những bình thường dân chúng đó nhóm đều là vô tội bị bọn họ chiến đấu cho lan đến gần, nhưng là bọn họ lại không có chút nào tỉnh ngộ chi tâm, dù sao nháo ra chuyện đến nhiều người đâu, chỉ cần không nháo chết người đến, hiện nay nhu cầu cấp bách huyết trương thế lực Sở Thiên, chẳng lẽ lại thật đúng là dám đắc tội bọn họ nhiều người như vậy? Qua vì những phổ thông bình dân đó dân chúng rơi chương chính nghĩa hay sao? Xin nhờ, hắn bản thân đều là bị chính phủ thế giới cho toàn thế giới truy nã thế giới ác đồ, nghe xong thanh danh này liền biết không phải là người tốt lành gì, giống như vậy ra hỏa, có khả năng sẽ vì những không có đó vô giá trị bình thường dân chúng nhóm rơi chương chính nghĩa sao? Phải biết, Có thể trợ giúp hắn ngồi vững vàng trên đại dương bao la đệ ngũ hoàng vị trí người, chỉ có thể là bọn họ những này trong tương lai sẽ trở thành dưới trướng hắn kiêu binh hãn tướng nhóm cường đại người. Về phần những bình thường dân chúng đó nhóm, làm theo giống như là trong đất giao hẹ, cắt xong một gốc dạ, còn có một gốc dạ một lần nữa ngoi đầu lên đi ra. Chỉ bất quá, lần này, những người này lại là muốn sai. Những người này cho là mình bọn người chiến lực đối Sở Thiên mà nói có tác dụng lớn, nhưng là tại Sở Thiên bản thân xem ra, chính mình dưới trướng, thà thiếu không đầu, giống loại kia nhất định chỉ có thể trở thành phá hôi, tiểu binh tồn tại, căn bản cũng không đủ để cho hắn cải biến tự thân nguyên tắc, huống chi, trừng phạt những cái kia tùy ý làm bậy ra hỏa, bảo hộ ạ là bạ tản cảnh nội dân chúng an nguy, tại chính nghĩa hệ thống nơi đó, có thể là có thể có được chính nghĩa giá trị đâu. Mà lại, từ đầu đến cuối, Sở Thiên đều không cho rằng những này tiểu nhân vật có thể đối với mình có cái gì đại dụng. Chương 97, buồn rầu. Coi như một số tiểu nhân vật tại ạ lạ bạ tản cảnh nội làm ầm ĩ thời điểm, bị Sở Thiên cường ngạnh huấn luyện một đoạn thời gian Miss Valentine, bị hắn cho ném ra phòng huấn luyện. Sở Thiên đem Miss Valentine phóng xuất nguyên nhân rất đơn giản, những cái kia tại ạ lạ bạ tản cảnh nội làm ầm ĩ ra hỏa, coi như là vì nàng chuẩn bị thực chiến công cụ người tốt. Đương nhiên, làm phòng ngoài ý muốn, Sở Thiên còn đem Miss Đủ Tân Phí Ngờ cùng Miss Gỗ Đờ Nguyệt cùng một chỗ phái đi ra, mục đích chính là vì ba người ở giữa chiếu ứng một hai. Về phần vị kia tân nhân cụ rổ, bởi vì Sở Thiên nhớ lại trước mưu lược phương diện giống như có sở trường, bởi vậy, Sở Thiên tạm thời đem ứng phó ạ lạ bạ tạn các quyền quý sự tình giao cho hắn qua phụ trách. Về phần lo lắng cụ rổ làm hư sự tình cái gì, Sở Thiên biểu thị hoàn toàn không có áp lực, đại chưa đến thời điểm có cái gì không hợp ý, chính mình lại tự mình đi sửa đổi một chút cũng chính là. Cá mập hải tặc đoàn thủ lĩnh Sako, cũng coi là một vị có chút danh tiếng hải tặc, dù sao hắn số tiền thưởng cũng miễn cưỡng qua ngàn vạn số lượng, có lẽ tại tân thế giới bên trong, dạng này số tiền thưởng liền tiểu nhân vật cũng không tính là, nhưng là, đối với những này chưa tiến vào mới đường hàng hải tiểu hải tặc nhóm mà nói, ngàn vạn cấp bậc số tiền thưởng, đã coi là tên nổi như cồn đại hải tặc. Vị này cá mập hải tặc đoàn thủ lĩnh, liếc nhìn lại, tất cả đều là chút không biết tên tiểu hải tặc đoàn cùng một số danh bất kinh truyền thợ săn hải tặc, trong chốc lát, từ cho là mình đã thuộc về hạng cân nặng nhân vật vị này cá mập, cũng có chút dưới mắt không còn ai đứng lên. Tại cái kia não dung lượng không tính quá đại nào trong túi, từ cho là mình vị kia thế giới ác đồ dưới trướng đã là ván đã đóng thuyền sự tình, bởi vậy, người này làm việc ở giữa nghiêm chỉnh lấy Sở Thiên môn hạ chó săn tự cho mình là, tại đối đại ạ lạ bạ tàn nhân dân thời điểm, càng lộ vẻ không kiêng nể gì cả mấy phần. Mà Miss Valentine lần này chuẩn bị lấy ra luyện thủ thực chiến nhân viên, liền quyết định là toàn bộ cá mập hải tập đoàn. Trước kia dựa theo Miss Valentine ý tứ, nàng thực là càng muốn chỉ cầm này cá mập một người luyện thủ, nhưng là người ta cá mập lớn nhỏ dù sao cũng là một thuyền chi trưởng, nếu là nàng tìm tới cửa khiêu chiến, chẳng lẽ lại cá mập dưới trướng hải tặc nhóm còn có thể thật khoanh tay đứng nhìn hay sao? Cùng hao tốn sức lực qua cùng cá mập đơn đả độc đấu, tại Miss Valentine xem ra, có này cái thời gian, còn không bằng dứt khoát trực tiếp đem cá mập hải tặc đoàn cho toàn bộ đục xuyên đâu. Lại thêm cá mập hải tặc đoàn chỉnh thể thực lực cũng không tính quá mạnh, trừ cá mập vị thủ lĩnh này tại gượng chống lấy bên ngoài, trên thuyền hắn hải tặc chiến đấu lực cơ hồ có thể không cần tính. Nếu như thế, đánh chết một cái cá mập cùng cả một cái cá mập hải tặc đoàn, có vẻ như cũng không có khác nhau quá nhiều. Kinh lịch Sở Thiên ma quỷ huấn luyện Miss Valentine, cứ việc 10 phần đoán nghiệm Sở Thiên huấn luyện nội dung, nhưng không thể không nói là, nàng đã hoàn toàn cảm nhận được chính mình thoát thai hoán cốt lực lượng cường đại. Cũng không cần Miss Đủ Tân Phí Ngờ cùng Miss Golden Nguyệt hỗ trợ, chỉ thấy Miss Valentine tại hít sâu một đại khẩu khí về sau, trực tiếp khống chế chính mình thể trọng, đem chính mình thể trọng cho nhảy lên tới dọa người trình độ, sau đó, nương theo lấy một trận đông, đông, đông thanh thế to lớn thanh âm về sau, vị kia tự khoe là cá mập ra hỏa, tính cả lấy hắn hải tặc đoàn bên trên tất cả mọi người cùng một chỗ, tất cả đều bị Miss Valentine cho đập vào cái xác không hồn.